Chương 3120, Tử Quang Đỉnh. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải bắn tên không đích, kinh nghiệm Phong Ma Tháp trước 8 tầng sự tình, trong lòng của hắn đối với cái này Phong Ma Tháp càng phát ra cảm nhận được khác thường, tuy nhiên hắn thẳng đến lúc này cũng không có thể nắm chặt trong nội tâm nhận thấy đến cái kia ti quỷ gì cụ thể là cái gì, nhưng loại này cảm giác lại trong lòng hắn chậm rãi phát sinh. Giờ phút này vậy mà gặp một gã đang ở Phong Ma Tháp ngưng lại hơn mấy vạn năm thông thần cảnh giới quỷ tu, lại để cho trong lòng của hắn cái loại cảm giác này càng là phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Hừ, nơi đây không có gì quỷ dị sự tình, phía dưới cho các ngươi hai người một cái cơ hội, tự sát lúc này, lão phu cam đoan không tổn thương nhục thể của các ngươi. Tinh hồn bị giam cầm ngàn năm về sau, các ngươi sẽ gặp một lần nữa đạt được chính mình thân thể, mặc dù sẽ trở thành luyện thi giống như tồn tại, nhưng ít ra so những tinh hồn kia các loại tồn tại muốn tốt. Hơn nữa đã có thân thể, đến lúc đó lại khôi phục linh trí, so mặt khác quỷ vật càng có thể đi vào giai. Nói không chừng không thông qua luyện hồn núi khổ, là có thể tại vạn năm sau tiến giai đến thông thần chi cảnh. Cố gắng nhịn cái vài vạn năm, một lần nữa khôi phục linh trí, cũng không phải là không được. Nếu để cho lão phu động thủ, vậy ngươi chờ hồn phách tự nhiên sẽ bị hao tổn, thân thể lão phu cũng sẽ không còn cam đoan, như thế nào đi làm, hai người các ngươi mình lựa chọn. Quỷ tu sắc mặt vẻn vẹn là hơi biến, liền một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thái độ, hai mắt tinh mang lập lòe, không hề để ý tới Tần Phượng Minh nói, mà là ngưng mắt nhìn hai người, trong miệng rơi xuống tối hậu thư. Ngươi không cáo chi Tần Mỗ, Tần Mỗ cũng có biện pháp biết được, nơi đây có gì che giấu, Tần Mỗ chính mình hội tra. Chỉ là đến lúc đó ngươi hay không còn có mệnh tại, vậy thì không tốt cam đoan rồi. Đối mặt thông thần cảnh giới quỷ tu, Tần Phượng Minh lúc này có tuyệt đối tự tin. Lúc trước đối mặt phóng lượng thái độ Phương Lương, hắn đều có thể tự bảo vệ mình, giờ phút này tu vi tiến nhanh, bản mệnh pháp bảo trải qua huyền quang tinh thạch gia trì về sau, tại đối mặt công pháp rất là khắc chế quỷ tu, Tần Phượng Minh xứng đáng có 10 phần nắm chắc đem đối phương bắt giết tại chỗ. Đã trước mặt quỷ tu dĩ nhiên sinh ra linh trí, cũng tu luyện ra thân thể, cái kia đem chi bắt, siêu hồn một phen về sau, nơi đây đến cùng có gì che giấu, tự nhiên có thể biết được. Theo hắn lời nói lối ra, tay phải dĩ nhiên điểm chỉ tại chỗ mi tâm. Một đạo hồng lam kiếm nhận kích tránh mà hiện, nghênh phong phóng đại, liền lập tức chướng thành 2-3 trượng chiều dài cực đại bảo kiếm, năm màu vòng ánh sáng bảo vệ kích tránh, liền lập tức đem hồng lam kiếm nhận bao khỏa tại chính giữa. Quyền vi thanh linh kiếm tuy nhiên bản thể là hồng, lam chi sắc, nhưng phát tán ra hào quang, lại hiện lên thanh, hoàng, xích, lam, bạch ngũ sắc, đúng lúc là ngũ hành chi sắc. Cái này cùng Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực đại có quan hệ. Đối mặt ba gã thông thần cảnh giới quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Nếu như là tại cái khác chỗ, hắn đương nhiên có thể thi triển nhiều loại thủ đoạn đem quỷ tu dây dưa, nhưng lúc này, tại đây phong bế trong không gian, hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chi lực tới ngạnh kháng. Ha ha ha, tiểu bối khẩu khí cũng không nhỏ, bằng ngươi chính là tụ hợp cảnh giới chi nhân, tự dám nói cùng lão phu tranh đấu, chẳng lẽ lúc này trong tu tiên giới, thực đã nhận được cấp thấp tu sĩ trắng trợn khiêu chiến cao giai cảnh giới chi nhân hay sao? Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, gặp lại Tần Phượng Minh tế ra bản mệnh pháp bảo, thông thần lão giả không khỏi tiếng cuồng tiếu nổi lên, trong miệng càng là không tiêu lời nói ra. Lão phu ngược lại muốn nhìn, tại lão phu cái này hai cỗ tinh hồn ra dưới tay, tiểu bối ngươi đến cùng có thể tiếp được mấy kích. Quỷ tu lão giả xem Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang kích tránh, biểu lộ mặc dù lớn có giễu cợt chi ý, nhưng trong mắt thực sự có một đám giảo hoạt ánh mắt thoáng hiện. Tần Mỗ chính có ý đó, đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nhiều lời nữa cái gì, trong miệng nói xong, liền muốn tiến lên tới tranh đấu một phen. Nhưng vào lúc này, hắn sau lưng nữ tu lại đột tự mở miệng nói, đạo hữu chậm đã, cái này hai cỗ tinh hồn quỷ vật giao cho tư không, Tần đạo hữu chỉ cần ra tay đối phó cái kia quỷ tu là tốt rồi. Đột nhiên nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, liền lập tức đã minh bạch tư không y ninh chi ý. Lúc này, đối với hai người uy hiếp lớn nhất, là tên kia đã khôi phục linh trí thông thần sơ kỳ cảnh giới quỷ tu. Nếu như Tần Phượng Minh cùng hai gã tinh hồn quỷ vật tranh đấu, thế tất hội bạo lộ bản thân bí thuật thủ đoạn, đến lúc đó lại đối mặt lợi hại nhất quỷ tu, thế tất sẽ bị đối phương có nơi nhằm vào. Nữ tu nghĩ cách không phải không có lý, mặc dù đối với Tần Phượng Minh mà nói tác dụng không lớn, nhưng hắn hay vẫn là tại không hồi dưới khuôn mặt, khẽ gật đầu một cái. Ông Minh Thanh cùng một chỗ, cực lớn bảo đỉnh kích tránh mà hiện, hai luồng tử mang tự cự trong đỉnh phún dũng mà ra, hóa thành hai đạo tử sắc quang mang, hướng về hai cỗ tinh hồn mang tất cả mà đi. Thật đúng là xem thường các ngươi, vậy mà một gã tụ hợp hậu kỳ nữ tu cũng dám hướng hai cỗ thông thần quỷ vật khiêu chiến. Cũng thế, lão phu liền thành toàn các ngươi. Quỷ tu lão giả lời nói lối ra, hai cỗ đứng thẳng hắn hai bên quỷ vật, đột nhiên trong miệng một tiếng ken két chi tiếng vang lên, hai luồng đen kịt âm vụ cuốn sạch ra, vốn nhìn như sinh động thân thể, đột nhiên hình thái đại biến, hai cỗ sâm bạch khô lâu khung xương xuất hiện ở tại chỗ. Lưỡng cỗ khô lâu thân hình lắc lư phía dưới, từng tiếng hãi người cốt cách va chạm chi tiếng vang lên. hai tay múa bên trong, lập tức hai kiện thoáng hiện tùm tia sáng trắng cao vài trượng màu trắng cốt xiên xuất hiện ở lưỡng cỗ khô lâu trong hai tay. Xiên mang chấp động, thiên địa nguyên khí đột nhiên cấp tốc hội tụ tới, đạo đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng cực lớn xiên ảnh kích tránh mà hiện, hướng về hai luồng tử mang công kích mà đi. Nhất thời, hai tiếng cực lớn niết tai nổ vang vang vọng tại chỗ. Nhìn như không hề uy lực tử mang, đang cùng cường đại uy năng ẩn chứa đạo đạo xiên mang đụng vào phía dưới, liền lập tức bộc phát ra một cỗ làm cho lòng người trong rất là khiếp sợ bạo tạc chi lực. Tử mang mang tất cả, cùng xâm bạch xiên mang đan vào, lẫn nhau hào quang kịch liệt va chạm, nhất thời rằng có tại chỗ. Tiểu bối cái này đỉnh trạng pháp bảo, chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết tử quang đỉnh hay sao? Mà thấy vậy tình hình bày ra, thông thần quỷ tu lập tức trong mắt tinh mang kích tránh, biểu lộ trầm xuống phía dưới, trong miệng cũng tự không khỏi lên tiếng nói. Tần Phượng Minh đối với Tư Không Y Ninh trong tay cái kia kiện tử đỉnh, chỉ biết hiểu hắn uy năng bất phàm, là một công thủ gồm nhiều mặt cường đại pháp bảo, nhưng thật không ngờ, vật ấy thật không ngờ nổi danh, trước mặt người này vài vạn năm trước tu sĩ đều có thể nhớ rõ. Lão thất phu kiến thức thật cũng không bình thường, đây cũng là ta băng nguyên đảo lúc trước một vị duy nhất huyền linh tiền bối tím ngạo xương tím tiền bối cái kia kiện thành danh bảo vật. Đáng tiếc bổn tiên tử vẫn không thể đem chi hoàn toàn khu động, nếu không đừng nói hai cỗ thông thần khô lâu, tựu là thông thần đỉnh phong chi nhân, cũng đừng hòng sống mệnh. Nữ tu tuy nhiên trong miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thầm nghĩ không ổn, nàng tuy nhiên cường lực khu động đỉnh đầu tử đỉnh tế ra lưỡng đạo tử mang, đem đối phương hai cỗ thông thần khô lâu công kích chống cự, nhưng này tử đỉnh chỗ tiêu hao nàng bản thân pháp lực, cũng là cực kỳ to lớn. Tự tính toán nàng toàn lực hấp thu cực phẩm linh thạch năng lượng, cũng khó nói có thể rằng con nửa canh giờ. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, tử quang đỉnh nơi đó là ngươi có thể đơn giản khống chế, sợ là nhất thời nửa khắc, ngươi tựu trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, mệnh đánh chết tại chỗ. Quỷ tu kiến thức tự nhiên bất phàm, liếc thuận tiện nhìn ra mấu chốt chỗ, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, căn bản cũng không có chút nào để ý. Tiểu bối, hiện tại lão phu tự mình ra tay, nhìn xem ngươi đến cùng có gì thủ đoạn, dám hướng lão phu khiêu chiến. Không hề để ý tới Tư Không Y Ninh, lão giả sông Tần Phượng Minh điểm chỉ, trong miệng cực kỳ không tiêu nói. Tần mỗ chính có ý đó, Tần Phượng Minh kiến thức tự nhiên cũng không bình thường, đương nhiên cũng nhìn ra Tư Không Y Ninh tình trạng, nếu như một lúc sau, nữ tu tất nhiên khó có thể duy trì. Gặp đến lão giả như thế, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về lão giả tới gần mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3121, đánh lén. Quỷ tu lão giả cũng không cùng Tần Phượng Minh ở chỗ này động thủ, mà là thân hình một chuyển, hướng về hơi nghiêng phương hướng huy động mà đi. Nhìn như hắn toàn thân không có lắc lư, nhưng tốc độ nhưng lại cực nhanh, thời gian lập lòe liền rời đi ngàn trượng xa. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bay vọt, toàn thân năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, cũng theo sát tới. Dừng thân đứng lại, xem đi theo tới tụ hợp tu sĩ, quỷ tu lão giả trong đôi mắt cũng là cẩn thận chi ý hiển lộ, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân lập tức màu đen âm vụ phún dũng mà ra. Hắn trời sinh tính cẩn thận, đa nghi, lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà mặt không có chút nào khác thường thẳng cùng tới, trong nội tâm tự nhiên không khỏi đã có cảnh giác chi ý hiển lộ. Quỷ tu cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay, đương nhiên sẽ không biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn đối với âm hồn quỷ vật rất có khắc chế, trong mắt lục mang kích tránh, một cỗ yêu dị ánh mắt thoáng hiện, toàn thân âm vụ phiên cổn xuống, tại chỗ đột tự biến mất không thấy quỷ tu thân ảnh. Đang ở cái này âm vụ nồng đặc chi địa, Tần Phượng Minh sớm đã cảnh giới chi ý nổi lên. Trong mắt lam mang lập lòe, sớm đã đem âm trong sương mù quỷ tu bao phủ tại chính giữa. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ dùng mình chính là, theo bao khỏa quỷ tu âm vụ vội ùa, bên trong lại đột nhiên biến mất không thấy quỷ tu thân ảnh. Mà ở Tần Phượng Minh thần thức cùng linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà cũng không có nhìn thấy quỷ tu di động quỹ tích. Như thế tình hình, là Tần Phượng Minh tu tiên đến nay lần đầu gặp được. Giống như cái kia quỷ tu đột nhiên hóa thành âm vụ, như vậy tiêu tán tại trong sương mù. Tần Phượng Minh sau lưng đột nhiên một cỗ sương mù dày đặc vội ùa mà hiện, quỷ tu thân hình lăng không hiển lộ mà ra, lặng yên không một tiếng động. Xoay mình vừa hiển lộ, một đôi móng vuốt sắc bén thoáng hiện lấy thí người thanh mang, hướng về Tần Phượng Minh hậu tâm thẳng chào tới. Xoẹt xẹt, một tiếng rồn dập tiếng xé gió vang lên, Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, tại quỷ tu một đôi móng vuốt sắc bén phía dưới, giống như lưỡi dao sắc bén vạch phá mặt nước bình thường, không có chút trở ngại chi lực hiển lộ. Theo quỷ tu hai tay cấp tốc về phía trước, một vòng vui vẻ cũng xuất hiện ở quỷ tu mặt rảnh phía trên. Nhưng ngay tại hắn mặt rảnh vui vẻ còn chưa hoàn toàn tách ra thời điểm, đột nhiên một thanh hồng mang bao khỏa dài hơn thước dao găm, dù địa xuất hiện ở trước người của hắn. Hồng mang kích tránh, đang tại thế như trẻ che công kích hướng thanh niên tu sĩ hai tay, một hồi cảm giác mát triển lộ, đón lấy cũng cảm giác hai tay không còn, cánh tay lối vào, dĩ nhiên biến mất không thấy bàn tay. Trên cánh tay trống trơn, hai cái tu luyện vài vạn năm bàn tay, lại bị hồng mang sinh sinh lập tức chém xuống rồi. Hừ, muốn đánh lén nhà của ngươi thiếu gia, thật sự là nằm mơ. Xùy, hừ lạnh một tiếng trong tiếng, một tiếng nhẹ xùy chi âm đột nhiên tiến vào đến quỷ tu trong tai. Nương theo lấy một cỗ quỷ dị sóng âm, một cỗ kỳ dị năng lượng trực tiếp liền xâm nhập đã đến thông thần quỷ tu trong thức hải, bàng bạc thần hồn chi lực đột tự phún dũng mà hiện, vốn bình tĩnh không có sóng quỷ tu thức hải, vẫn còn như cuồng phong đột khởi, trở nên bỗng nhiên sóng lớn ngập trời không chỉ. Quỷ tu cường đại thần hồn, bị bỗng nhiên cuồng bạo thức hải mang tất cả, lập tức chịu trì trệ. Toàn bộ thân hình, bỗng nhiên đã không có chút nào ý thức, ngốc trệ tại chỗ. Thân hình một chuyển, ngay tại quỷ tu vừa tự tỉnh táo lại thời điểm, sổ đạo pháp quyết, dĩ nhiên xâm nhập đã đến thân thể của hắn bên trong. Thức hải yên lặng, đan hải tùy theo trở nên như là bị nào đó vật chất động lại, lại cũng khó có thể điều động chút nào. A, ngươi, bỗng nhiên cảm ứng được trong cơ thể như thế biến hóa, đứng thẳng đất đá phía trên quỷ tu lão giả, cuối cùng khuôn mặt trở nên hoảng sợ chi cực. Hắn làm sao lại nghĩ đến, hắn đường đường thông thần cảnh giới chi nhân, bản thân thần thông cường đại, tại đây quỷ vụ chi địa, tựu là đụng phải một gã thông thần trung kỳ chi nhân, cũng đủ tới dây dưa, tựu là dựa vào cường đại thủ đoạn đem đối phương chém giết, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vậy mà một cái đối mặt cũng không đi qua, tựu hai tay đoạn, thân hình bị đối phương sinh sinh giam cầm tại chỗ. Nếu như không phải hắn tự mình kinh nghiệm, đã còn sống mấy vạn lâu quỷ tu, mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mặt chỗ hiện sự tình. Càng thêm lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ chính là, vừa rồi vẻ này bàng bạc thần hồn chi lực xâm nhập thức hải, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ so với hắn bản thân có thể so với thông thần trung kỳ cảnh giới thần hồn còn cường đại hơn rất nhiều thần hồn năng lượng. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, thông thần quỷ tu trong nội tâm vậy mà sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Hắn trời sinh tính cẩn thận, đa nghi, chưa bao giờ hội mạo hiểm. Lúc trước nếu như không phải hắn tự biết không có khả năng lại lần nữa qua cửu ngũ thiên kiếp túy thể, dùng hắn bản tính, tuyệt đối là sẽ không đến đây lưu lạc phong ma tháp. Tuy nhiên vẫn lạc tại trong đó, nhưng hắn cơ duyên phía dưới, hắn vậy mà bảo lưu lại đến một tia linh trí, tuy nhiên không đủ để lại để cho hắn khôi phục thần trí, nhưng có cái kia một đám nội tình, cũng tại đây còn có thực quỷ khí tức âm trong sương mù tu luyện, hay vẫn là chậm rãi theo sinh ra linh trí, cuối cùng càng là đã thức tỉnh. Cũng là hắn trời sinh tính cẩn thận, mới tại đây trong không gian lần lượt tránh khỏi chém giết nguy cơ, thẳng đến chờ đến tu sĩ tiến đến. Nhưng ngay tại hắn cho rằng có thể lại thấy ánh mặt trời, chỉ cần không tốn sức chút nào chém giết sạch hai gã tụ hợp tu sĩ về sau, tự có thể chờ đợi truyền tống mở ra, thoát ly ra chỗ này lao lung, sau đó trời cao biển rộng mặc kệ tung hoành. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Hừ, Tần Mỗ trước tự đã từng nói qua, tự coi như ngươi không nói cho Tần Mỗ cũng sẽ chính mình tìm tòi nghiên cứu đáp án. Thân hình rơi xuống, xem trước mặt mặt hiện ngốc trệ, mất đi hai tay quỷ tu lão giả, Tần Phượng Minh trên mặt không có bất kỳ vẻ mừng rỡ hiển lộ nhàn nhạt mở miệng nói. Có thể bắt giết thông thần quỷ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên đã sớm bởi vậy tính toán định. Nhưng hắn trước cũng thật không ngờ, sẽ là như thế một phen nhẹ nhõm sự tình. Tại hắn nghĩ đến, thế tất sẽ cùng thông thần quỷ tu trắng trợn tranh đấu một phen. Nhưng quỷ tu lão giả chính mình muốn chết, vậy mà muốn dựa vào thân pháp quỷ dị, thần thông cường đại trực tiếp muốn đánh lén chém giết cùng hắn. Kể từ đó, cũng đang trong Tần Phượng Minh lòng kẻ dưới. Thân thể công kích, cự ly tranh đấu, đối với trải qua long cốt kỳ dị khí tức luyện thể Tần Phượng Minh, thật sự là nhất bằng lòng gặp đến tranh đấu tràng cảnh. Đối với quỷ tu thủ đoạn, Tần Phượng Minh tự nhiên hiểu biết được tại đây âm vụ tràn ngập chi địa, đối phương thân pháp khó có thể dùng lẽ thường độ chi. Vì vậy tại tiến vào 9 tầng về sau, hắn liền trực tiếp đem lưu huỳnh kiếm tế ra bên ngoài cơ thể. Hắn không cầu dùng này kiện pháp bảo công kích chém giết những quỷ vật kia, chỉ là lại để cho hắn hộ vệ bản thân. Lúc này lưu huỳnh kiếm trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện về sau, hắn trình độ sắc bén, Tần Phượng Minh tự tin chính là của hắn thân thể cũng khó có thể chống cự. Nếu như là tụ hợp tu sĩ tế ra phòng ngự tấm chắn tại lưu huỳnh kiếm chảm kích phía dưới, có thể không chống cự xuống, cũng là chuyện khác sự tình. Lưu huỳnh kiếm vốn là cực kỳ đặc thù, sắc bén chi cực, bỏ qua tu sĩ hộ thể ngưng quang, đối với thân thể phòng ngự càng là có thể rất là khắc chế. Tại quỷ tu không chút nào cảnh giác phía dưới, hai cái quỷ chảo bị chém nứt, thật sự không coi là cỡ nào khiếp sợ sự tình. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh không hề để ý tới quỷ tu lão giả khiếp sợ, vung tay lên mà ra, căn bản cũng không có chút nào chần chờ, dĩ nhiên đem hắn nhiếp đến trước người. Tay phải dò xét, không chút do dự phía dưới, trực tiếp gắn vào quỷ tu trên đỉnh đầu. Hắn vậy mà không chút do dự, trực tiếp đối với thông thần cảnh giới quỷ tu thi triển ra siêu hồn bí thuật. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh mới thu tay về trường, một cỗ cực kỳ ngưng trọng thần sắc, dĩ nhiên gắn đầy tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3122, âm mưu. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ âm tình bất định, trong đôi mắt càng là gặp nạn minh thần sắc kích tránh không ngừng. Âm mưu, thiên đại âm mưu, cái này cái gọi là Phong Ma Tháp, dĩ nhiên là một kiện nhằm vào băng nguyên đảo sở hữu tụ hợp tu sĩ thiên đại âm mưu. Tự trước mặt cái này thông thần quỷ tu trong trí nhớ, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản tựu siêu tầm đã đến hắn nhất vội vàng muốn biết được, có quan hệ trước mặt cái này Phong Ma Tháp tương quan sự tình. Từ khi tiến vào Phong Ma Tháp mấy tầng trước, trong lòng của hắn liền một mực có một loại khó có thể sơ giải áp lực cảm giác tồn tại. Tổng cảm giác phong bế trong không gian tuyệt không phải mặt ngoài chứng kiến bình thường, tựa hồ có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ, tại hư vô bên trong chỉ dẫn của bọn hắn đi về phía trước. Ở đằng kia cự thủ phía dưới, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều là cặp kia tay tại an bài. Loại này cảm giác, như có như không, hắn chỉ là cảm thấy một tia không khỏe, nhưng tuyệt đối khó có thể tìm được chút nào dấu vết để lại. Nếu như ban đầu ở Thủ Tiên Sơn Phường Thị không có tham gia lần kia vấn đạo đại hội, hắn sẽ hay không có loại này cảm giác, Tần Phượng Minh mình cũng khó để xác định. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng đã có vững tin, cái này Phong Ma Tháp, chính là một cái âm mưu. Từ quỷ tu lão giả trong trí nhớ, có một chỗ trí nhớ quang đoàn tồn tại, cái kia một đoàn trí nhớ, rất là đặc thù, hình như là quỷ tu mình cũng không muốn đụng vào. Nhưng lại là trí nhớ đoàn năng lượng trong vô cùng nhất lại để cho quỷ tu dè chừng tồn tại. Cái kia đoàn trí nhớ cũng không có bị quỷ tu phong ấn, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản tự đọc lên bên trong tin tức. Phong Ma Tháp, vô luận tu sĩ vẫn lạc tại tầng kia, thần hồn tinh phách đều bị truyền tống tiến 9 tầng bên trong. Hơn nữa sau khi tiến vào, sẽ gặp bị tự hành giam cầm, lâm vào trong mê ngủ. Mỗi cách bách niên, 9 tầng bên trong hồn phách tinh hồn, vô luận là tự hành du đáng lệ quỷ âm vật, hay vẫn là bị tự hành giam cầm tinh hồn, đều sẽ phải chịu đột nhiên xuất hiện tại 9 tầng bên trong một kiện cực kỳ khủng bố quỷ dị hồn khí quấy dày. Chỉ cần là 9 tầng bên trong lệ quỷ hồn phách hoặc là luyện thi tồn tại, chỉ cần ở đằng kia hồn khí bao phủ trong phạm vi, sẽ gặp bị hắn giam cầm. Ở vào đần độn bên trong khó có thể lại di động thân hình mảy may. Cái này một quá trình, sẽ kéo dài mấy ngày lâu. Tuy nhiên quỷ tu lão giả trong trí nhớ, cũng không có kinh khủng kia hồn khí đến cùng đối với những hồn phách này lệ quỷ đã tạo thành cái gì tổn thương trí nhớ, nhưng lão giả kia đối với cái kia hồn khí, nhưng lại trong nội tâm sợ hãi phi thường. Người này lão giả cũng là một cơ linh chi nhân, vài vạn năm đến, chỉ cần vừa đến cái kia hồn khí hiện thân, hắn liền lập tức tiến vào hắn tìm được một kiện tu di trong động phủ tránh né. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới khỏi bị này hồn khí quấy dày. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hô to âm mưu nguyên nhân, là vì cái kia kiện hồn khí, là một kiện cao lớn bảo tháp 7 tầng. Bảo tháp 7 tầng, cùng phường thị chứng kiến có phải là hay không một kiện, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, đều có thể vững tin. Cái kia kiện lại để cho lão giả cực kỳ sợ hãi hồn khí, chính là hắn chứng kiến đến cái kia kiện cao lớn hồn bảo. Cái kia kiện xuất hiện tại trong phường thị hồn bảo, Tần Phượng Minh tuy là có thể khoảng cách gần xem xét, nhưng tự hắn có thể thu liếm phần đông thần hồn năng lượng, đã nhưng bị hắn cho rằng là một kiện cực kỳ âm tà chi vật. Thủ Tiên Sơn, gần đây dùng chính đạo tự cho mình là, kỳ môn hạ đệ tử chỗ tập công pháp, cũng là chính thống công pháp. Nhưng sở hành sự tình, lại ẩn chứa cực kỳ âm tà tính chất sự tình. Tuy nhiên thẳng đến lúc này, hắn như trước không có giải thích rõ Thủ Tiên Sơn như thế làm việc đến cùng cái gọi là cớ gì, nhưng có một điểm có thể vững tin. Việc này tuyệt đối ẩn chứa không hề vi tu tiên giới chỗ đồng ý nguyên nhân tồn tại. Quỷ đạo hoặc là ma đạo tông môn, tu tiên giới cũng không bài xích, tự là quỷ tu sở hành cực kỳ âm tà, cũng như trước bị chúng tu chỗ dễ dàng tha thứ. Nhưng Thủ Tiên Sơn nhưng lại dùng loại này không muốn người biết phương thức làm việc, nếu như sở hành sự tình là một quang minh chính đại sự tình, tự là đánh chết Tần Phượng Minh hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đối với việc này, tuy nhiên quỷ tu trong trí nhớ có được ký ức, nhưng hắn đồng dạng chưa phát giác ra minh lệ. Dùng Tần Phượng Minh cho rằng đối với cái kia bảo tháp hồn bảo, người này thông thần quỷ tu, khả năng còn không bằng hắn hiểu rõ nhiều chút ít. Giờ phút này, cũng không phải là Tần Phượng Minh trắng trợn tìm tòi nghiên cứu việc này thời điểm. Đang ở Phong Ma Tháp bên trong, hắn tự tính toán muốn biết minh, cũng không dám hiển nhiên tìm tòi nghiên cứu, nếu quả thật bị Thủ Tiên Sơn chi nhân phát giác, đem Phong Ma Tháp phong ấn, vậy hắn cùng Tư Không Y Ninh hai người, cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này sống quãng đời còn lại rồi. Đem thông thần quỷ tu trực tiếp ném vào tu di bảo vật bên trong, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, hướng về Tư Không Y Ninh chỗ kích bắn đi. Trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm cấp tốc điểm động, đạo đạo cự đại kiếm quang như là đầu đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa, mang theo dễ như trở bàn tay cường đại năng lượng, cấp tốc xuyên qua nồng đặc chi cực âm vụ, hướng về như trước tranh đấu không ngớt xâm bạch khô lâu phách trảm mà đi. Trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện qua Huyền Vi Thanh Linh kiếm, quả nhiên uy lực lớn tăng. Khổng lồ kiếm quang kích tránh, trong đó ẩn chứa cực nóng cùng băng hàn khí tức lẫn nhau ra chỉ phía dưới, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lẫn nhau cực kỳ tăng cường. Hơn nữa đạo đạo trong kiếm quang càng là ẩn chứa đạo này đạo tinh lọc uy lực cực kỳ cường đại ngân bạch hồ quang điện, kích xạ bên trong phát ra hãi người xoẹt xẹt thanh âm. Nồng đặc âm vụ cùng kiếm quang đụng vào phía dưới, giống như cho tàn gặp được cuồng phong, nhao nhao tiêu tán cùng vô hình. Bang bang trong tiếng, lưỡng cỗ khô lâu cấp tốc tế ra đạo đạo xâm bạch xiên ảnh, tại kiếm quang kích chạm phía dưới, nhao nhao tiêu tán tại chỗ. Tiếng răng rắc ở bên trong, hai cái bị khô lâu vung vẩy trong tay cốt xiên, càng là đứt gãy tại chỗ. Trong tay binh khí chặt đứt, lại để cho lưỡng linh trí không cao khô lâu, cũng là thần sắc chịu trì trệ. Cực lớn thải mang lần nữa kích tránh, lưỡng đạo cự đại kiếm quang chém ngang tới, trực tiếp liền phách chạm tại lưỡng cỗ khô lâu thân hình trên thân thể. Trong tiếng nổ vang, hai cỗ thông thần cảnh giới khô lâu, thân hình lập tức một phân thành hai, nửa khúc trên thân hình, ngã đã rơi vào phía dưới đất đá phía trên. Xèo xèo, hai tiếng âm thanh bén nhọn ở bên trong, hai cái đen kịt quỷ anh, tự đoạn đoạn khô lâu thân hình bên trong vừa bay mà ra, hắc mang đột khởi, liền biến mất ở sảng khoái trường. Hừ, muốn chạy trốn, nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một chương ngân sắc quang mang lập lòe tia lưới lập tức thoáng hiện tại chỗ, tia sáng gai bạc trắng lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa tung tích. Một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, ngân sắc tia lưới hiển lộ tại mấy trăm trượng bên ngoài. Ti trong lưới, một chỉ quỷ anh hiện thân trong đó, bị ngân sắc tia lưới khẽ quấn, như vậy vỡ vụn thành thật nhỏ khối vụn. Nhìn xem mặt khác một chỉ quỷ anh thoát đi, biến mất ở phía xa âm trong sương mù, Tần Phượng Minh cũng không khởi hành đi bắt. Tuy nhiên cái kia quỷ anh linh trí không cao, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy hai người. Có thể đem một cỗ thông thần khô lâu triệt để diệt sát, trong lòng của hắn dĩ nhiên đạt tới thỏa mãn. Nhiều tiếng quỷ hồn chu lên thanh âm vang vọng bốn phía, nhưng không có một cỗ âm hồn lệ quỷ lại đến hai người phụ cận. Tần đạo hữu, người đến cùng tu luyện chính là loại nào công pháp, sao có thể đủ dễ dàng như thế liền đem tên kia thông thần quỷ tu đánh bại, cũng không đem hai cái thông thần khô lâu chém giết. Nhìn xem Tần Phượng Minh đại triển thần uy, đơn giản liền đem vừa mới hiện thân mà ra ba gã thông thần cảnh giới quỷ vật đánh chết chiến bại, Tư Không Y Ninh trong đôi mắt đẹp, lập tức dị sắc kích tránh không chỉ, trong miệng càng là mở miệng như thế nói ra. Nàng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua hai lần, nhưng hai lần đó, nàng tuyệt không có cảm thấy trước mặt thanh niên lại có thể có cường đại như thế thủ đoạn tại thân. Tần Mỗ chỗ tập công pháp đối với âm quỷ chi vật có thật lớn khắc chế công hiệu, chỉ cần là âm hồn quỷ vật, công kích thời điểm đều có ra thành uy lực, có thể có loại này hiệu quả cũng là xứng đáng sự tình. Tần Phượng Minh thuận miệng đáp ứng, thần thức cấp tốc nhìn quét hướng về phía bốn phía chi địa. Nhìn thấy xa xa âm hồn quỷ vật cũng không gần trước, hắn trong lòng cũng là hơi có buông lỏng. Tuy nhiên hắn ra tay, cơ hồ có thể đem 9 tầng bên trong âm hồn quỷ vật hết thảy bắt xuống, nhưng hắn lúc này cũng đã không dám lại làm như thế. Đối với ở nơi này quỷ dị, hắn không thể không ở lâu một cái tâm tư. Giờ phút này, hắn thầm nghĩ thời gian vừa đến, lập tức truyền tống ra cách nơi đây. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3123, Trung niên tu sĩ. Tự vừa rồi quỷ tu lão giả trong trí nhớ, Tần Phượng Minh biết được, chỗ này không gian cũng không phải cỡ nào cực lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn dặm phương viên, so về trước những không gian kia, rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng ở cái này phiến mấy ngàn dặm trong phạm vi, có tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong âm hồn quỷ vật thì có 1-2 ngàn số lượng. Những âm hồn này quỷ vật, có thể nói có thể tự hành tiến ra ít càng thêm ít. Nguyên nhân là những âm hồn này quỷ vật hồn phách dĩ nhiên khó để khôi phục linh trí, mà lại có lẽ đều nhiều hơn ít có tổn thương. Sở hữu những này, có phải là hay không bởi vì cái kia mỗi bách niên xuất hiện một lần hồn tháp chi qua, lão giả mình cũng không thể vững tin, nhưng có một điểm có thể minh xác, nếu như đương cái kia hồn tháp xuất hiện thời điểm, như thực sự một khôi phục linh trí âm quỷ tồn tại, cái kia thế tất sẽ bị cái kia hồn tháp lau đi linh trí không thể. Này điểm lão giả tuy nhiên cũng chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn trong trí nhớ lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đối với cái kia kiện có thể làm cho tụ hợp tu sĩ rơi vào huyễn cảnh hồn tháp pháp bảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không phải cỡ nào sợ hãi, nhưng như qua thao khống cái kia tháp trạng pháp bảo chi nhân ghi hận bên trên, không hề mở ra không gian truyền tống, cái kia đối với hai người tuyệt đối là chí mạng chi cực. Cũng chính bởi vì như thế, Tần Phượng Minh đối với nơi này không gian, trong lòng cũng là tràn đầy kính sợ chi ý. Nữ tu xem trước mặt thanh niên tu sĩ, biết được hắn nói không giả, nhưng cùng nàng suy nghĩ biết được, hay vẫn là rất có chênh lệch. Trong tu tiên giới đối với quỷ vật âm hồn có khắc chế công hiệu công pháp không ít, nhưng chưa từng có nghe nói qua một gã tụ hợp tu sĩ, có thể vẻn vẹn là dựa vào một bộ chính đạo công pháp, có thể đơn giản đem thông thần quỷ tu chém giết hoặc là bắt. Tuy nhiên biết được Tần Phượng Minh nói không thực, nhưng nữ tu cũng không hề xin hỏi. Trong tay điểm chỉ, cực lớn từ quang đỉnh quang hoa thu vào, như vậy thu về đã đến trong ngực, hai tay cầm linh thạch, bắt đầu khôi phục bản thân pháp lực đến. Vẻn vẹn là cùng cái kia hai cỗ thông thần khô lâu tranh đấu một lượng thời gian cạn chén trà. Nhưng nữ tu bản thân cũng là trạng thái đại mất, trong cơ thể pháp lực rất là tiêu hao. Tử quang đỉnh công kích quá mức hao phí pháp lực, không phải nàng lúc này có thể hoàn toàn khống chế. Nữ tu đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm yên tâm phi thường. Hai người tương giao tuy nhiên cũng không phải thật lâu, nhưng tự giao phối hướng đến nay, dùng Tần Phượng Minh gần đây làm việc xem, tại nữ tu trong nội tâm, thanh niên tu sĩ tuyệt đối không phải trong lòng còn có xảo trá tà ác chi nhân. Nếu như muốn ra tay diệt sát hoặc là bức hiếp nàng, ban đầu ở đối mặt hải tu thời điểm, đã nhưng có cơ hội rồi. Đoạn sẽ không tiến nhập phong ma tháp về sau lại hiển lộ dữ tợn. Không biết là trước lúc trước tên bị hắn bắt thông thần quỷ tu ước thúc những âm hồn kia quỷ vật, hay vẫn là những quỷ vật kia chính mình cảm ứng được nguy hiểm, dù sao ở đằng kia hai cỗ thông thần khô lâu bị sau khi đánh bại, bốn phía quỷ vật chỉ là ở phía xa chu lên không thôi, không hề có một cỗ tiến lên rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước có cảnh giác chỉ ý, nhưng là thân hình một bàn, như vậy ngồi ở nữ tu cách đó không xa, đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với tìm tòi nghiên cứu cái này một chỗ không gian, Tần Phượng Minh lúc này đã không có chút nào hứng thú. Thời gian chậm rãi đi qua, tranh đấu một mực không có phát sinh. Một hồi ông Minh chi tiếng vang lên, quanh người nồng đặc âm vụ, đột nhiên cấp tốc hướng về bốn phía nhanh chóng thối lui mà đi, tức thì tầm đó, một mảnh tầm hơn 10 trượng quảng đại trống trải không có chút nào âm vụ chỗ xuất hiện ở hai người quanh người. Một đoàn sáng chói hào quang đột nhiên lăng không hiện ra, hào quang bên trong là một cái chậm chạp xoay tròn năng lượng truyền qua. Một cỗ không gian chi lực bày ra, lại để cho đang nhắm mắt Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh đồng thời mở ra hai mắt, nhao nhao xem hướng trống rỗng xuất hiện năm màu vòng xoáy. Xem ra cái này là ra cách phong ma tháp truyền tống thông đạo, kinh nghiệm mấy năm lâu, chúng ta cuối cùng là có thể ra cách đây chỗ quỷ dị khu vực rồi. Xem không trung vòng xoáy, Tư Không Y Ninh mặt hiện vẻ vui mừng, trong miệng không khỏi mở miệng nói. Tần Phượng Minh xem không trung thông đạo, biểu lộ cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì biến hóa. Hai người đối với liếc mắt nhìn, lẫn nhau điểm dưới đầu, thân hình đồng thời nhảy lên, hướng về không trung vòng xoáy chậm rãi mà đi. Không hề cản trở, hai người thân hình liền trước sau chui vào đã đến vòng xoáy bên trong. Sáng rọi kích tránh, trước mắt bỗng nhiên một bất tỉnh, một cái cự đại sơn động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi đây sơn động cực kỳ quảng đại, đủ có mấy trăm trượng phương viên, một tòa chiều cao mấy trượng độ cao cực lớn pho tượng tọa lạc tại sơn động ở giữa chỗ. Cực lớn pho tượng trước khi, một gã mặc màu xám bảo phục trung niên tu sĩ chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Bỗng nhiên cảm ứng được không gian chi lực hiện lên, trung niên tu sĩ đột nhiên thân hình một chuyển, lập tức nhìn về phía vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh. Trung niên biểu lộ hơi là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Từ quyển trục ghi lại, dĩ nhiên có 4 vạn hơn 7.000 năm không có người tự không gian thông đạo đi ra, không ngờ tới, các ngươi hai người lại có thể xông qua tầng tầng hiểm quan, tự phong ma tháp bên trong đi ra. Trung niên cũng không đứng dậy, mà là xem Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh hai người, biểu lộ nhìn không ra là vui mừng hay vẫn là mặt khác. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh hai người trực tiếp liền đến đó trung niên phụ cận. Xem lên trước mặt trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi một hồi rung động. Trong cơ thể linh lực khẽ động, vội vàng đè xuống trong lòng không khỏe. Tuy nhiên hắn cực lực muốn bảo trì biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt hay vẫn là hiển lộ ra một tia khác thường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong mắt cái kia một tia cực kỳ không dễ cảm thấy dị sắc, trung niên tu sĩ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc xem Tần Phượng Minh liếc. Ngay tại trung niên tu sĩ nhìn như cực kỳ bình thường ánh mắt nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi tinh huyết bất ổn thái độ sinh ra, đón lấy phía sau lưng càng là một hồi lạnh buốt bày ra. Giống như tại trung niên trong ánh mắt, hắn bản thân đột nhiên trở nên sao, đã không có chút nào bình chướng. Trên người đã không hề tồn có chút bí mật tồn tại. Ồ, đạo hữu thần hồn chi lực thật sự là cường đại, sợ là đã có thể cùng thông thần trung kỳ tu sĩ cùng so sánh rồi, dựa vào cường đại như thế thần hồn chi lực, bất quá một loại khu động công pháp, muốn hạn chế âm hồn ma vật, thật đúng là không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình, khó trách có thể xông qua phong ma tháp. Xem Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ biểu lộ tựa hồ cũng hơi có biến đổi, dị sắc cơ hồ lóe lên, liền vội nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, giống như đối với hai người có thể xông qua phong ma tháp, đã bình thường trở lại. Trung niên tu sĩ nói, không thể nói không có đạo lý, Tần Phượng Minh có thể bắt giữ những quỷ vật kia, chỗ dựa vào là thần hồn chi lực cường đại. Ngươi chẳng lẽ là Thủ Tiên Sơn Phổ Văn đạo hữu hay sao? Chỉ là đạo hữu niên kỷ, như thế nào cùng trong điển tịch chỗ thuật rất là bất đồng, giống như tuổi trẻ rất nhiều. Đứng ở trung niên tu sĩ phụ cận, Tư Không Y Ninh trong lúc đó đột nhiên thân hình chấn động, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Trước mặt trung niên tu sĩ, trên người khí tức thu liếm, tựu là Tần Phượng Minh khoảng cách gần xem xét, cũng khó có thể đoán được hắn cụ thể tu vi cảnh giới. Nghe nói đến nữ tu gấp giọng nói, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy có gì khiếp sợ. Phổ Văn danh tiếng, Tần Phượng Minh đã sớm nghe nói qua, mà lại hắn có mấy danh đệ tử, nhỏ nhất Khổng Khiếu Phong cũng đã là Hóa Anh đỉnh phong, hơn nữa lúc trước chủ trì vấn đạo đại hội Hải Minh hay vẫn là một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân. Như thế đẩy chi, Phổ Văn nếu như không phải thông thần chi nhân, tựu là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Tiên tử vậy mà nhận biết Phổ Mỗ, thật sự là khó được, Phổ Mỗ cực nhỏ hiện thân tu tiên giới, tiên tử sao có thể đủ biết được Phổ Mỗ chi cho đâu. Trung niên nghe được nữ tu nói, trên mặt nhan sắc bỗng nhiên biến đổi, nhưng thoáng qua liền lại khôi phục. Đầu một chuyển, xem Tư Không Y Ninh, trong miệng như thế mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3124, khó liệu, ta chưa từng có bái kiến Phổ đạo hữu, nhưng Thủ Tiên Sơn vài tên đạo hữu, Tư Không đều đã từng nhìn thấy qua, duy chỉ có không có đạo hữu, Thủ Tiên Sơn chưa bao giờ từng có những người khác tồn tại, ngoại trừ đạo hữu, tự nhiên không có người khác. Tư Không Y Ninh trong mắt thoáng hiện vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù nhìn không ra nàng biến hóa, nhưng trong mắt lại tỏ rõ lấy trong nội tâm nàng hơi có bất an tồn tại. Có thể làm cho một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ khó có thể áp chế trong nội tâm suy nghĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại động. Xem trước mặt trung niên tu sĩ, trong mắt lam mang lóe lên tức thì, Tần Phượng Minh chợt trong nội tâm đột nhiên chấn động. Một cái lớn mật, lại để cho hắn toàn thân băng hàn nghĩ cách bỗng dưng xuất hiện ở trong óc. Phổ đạo hữu, Tần Mỗ cùng Tư Không tiên tử lần này có lẽ xem như xông qua phong ma tháp, cái kia nghe đồn khen thưởng, có phải hay không cũng nên thực hiện rồi. Tần Phượng Minh âm thầm hít sâu một hơi, cường tự đè xuống trong lòng một loại sợ hãi chi ý, biểu lộ bình tĩnh xông trung niên tu sĩ ôm quyền, trong miệng hào không dị dạng theo sát Tư Không Y Ninh tiếng mở miệng nói ra. Ha ha ha, đương nhiên, đã ta Thủ Tiên Sơn có này quy định, tự nhiên sẽ lại để cho hai vị đạo hữu đạt được nên được báo thù lao. Hai vị đạo hữu, thỉnh trước đem tinh trên vách đá văn tự xem minh về sau nói sau. Theo trung niên tu sĩ đích thoại ngữ, một mặt tinh bích xuất hiện ở một chỗ trên vách động. Xem tinh trên vách đá văn tự, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi vui mừng nổi lên. Cái này một tinh trên vách đá chỗ lời nói cũ dích ngữ, đúng là lúc trước Giật Dương chân nhân nói bình thường, chính là tu sĩ tiến giai thông thần thời điểm sở muốn chuẩn bị sự tình. Mà nơi này cái gọi là khen thưởng, cũng chính là lại để cho xông qua phong ma tháp chi nhân lựa chọn sử dụng một quyển sách thích hợp chính mình, tế luyện hồn bảo công pháp điển tịch. Chắc hẳn hai vị đạo hữu cũng đã xem sáng tỏ, băng nguyên đảo cực nhỏ có tu sĩ tiến giai thông thần chi cảnh, chỗ khiếm khuyết là cái này tế luyện hồn bảo chi pháp. Các người muốn nghĩ đến thích hợp công pháp của mình, cần đem cái này quyển sách khế ước ký kết, sau đó ở chỗ này động phủ lựa chọn một quyển sách cùng bản thân linh căn tương xứng tế luyện chi pháp tựu có thể. Những công pháp kia chỉ có thể trong nội tâm trí nhớ, không thể khắc lục quyển trục phía trên. Được rồi, phải chăng ký cái này khế ước, các người hai người mình lựa chọn. Nhìn xem hai người thu hồi ánh mắt, mặt hiện vẻ khiếp sợ, trung niên tu sĩ không đợi hai người có gì suy nghĩ, trực tiếp liền đem lưỡng quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh hai người trước người. Tốt. Tần Mỗ ký hạ cái này khế ước, vẻn vẹn là xem liếc trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh liền đáp ứng xuống. Cái này khế ước chưa từng có hơn ước thúc, chỉ là lại để cho bọn hắn đem tiến giai thông thần cảnh giới cần thiết chú ý sự tình không nói cho người khác, chỉ cần kích phát khế ước, tự có thể đem cái này bộ phận trí nhớ phong tồn. Chỉ cần không phải viễn siêu hai người thần hồn chi nhân, thì không cách nào cởi bỏ cái kia trí nhớ phong ấn. Rất tốt, các ngươi hai người đã ký xuống khế ước, phía dưới là được ở chỗ này trong động phủ lựa chọn thích hợp chính mình tế luyện hồn bảo chi pháp. Từng cái động thất đều có truyền tống trận, 3 ngày sau, sẽ gặp tự hành truyền tống, bằng 2 vị chi năng, 3 ngày nghĩ đến đầy đủ. Trung niên tu sĩ xem hai người, nhìn thấy hai người hoàn thành khế ước, biểu lộ bình tĩnh điểm chỉ xa thạch bích, trong miệng như thế nói ra. Theo lời của hắn, xa trên thạch bích, đột nhiên vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe, hiện ra trên trăm đạo cửa đá. Trung niên nói xong, liền không hề để ý tới hai người, trực tiếp lần nữa khép kín hai mắt, như vậy đã bắt đầu ngồi xuống. Giờ phút này, nếu như không phải Tần Phượng Minh chính mặt xem trung niên kia, dựa vào hắn cường đại thần thức, căn bản là không thể phát hiện, ở đằng kia cao lớn pho tượng trước mặt, còn có một người tu sĩ đang tại ngồi xếp bằng. Mà đối với cái kia cao lớn pho tượng, Tần Phượng Minh càng là có một loại kỳ dị phi thường cảm giác, cái kia pho tượng, hắn vậy mà thấy không rõ hắn cụ thể dung mạo. Loại này cảm giác là lạ đặc, chợt xem phía dưới, cái kia pho tượng dung mạo rõ ràng hiển lộ, nhưng chỉ cần hắn tập trung ánh mắt nhìn chăm chú, sẽ gặp cảm giác pho tượng trên khuôn mặt có một tầng mỏng sương mù vần quanh, dung mạo tại trong sương mù trở nên bắt đầu mơ hồ. Vô luận hắn như thế nào chằm chằm nhìn, cũng khó có thể thấy rõ hắn chân thật diện mục, tự là thi triển linh thanh thần mục, cũng không thể có chút nào hiệu quả. Hơn nữa ở đằng kia pho tượng trên người, hắn vậy mà cảm ứng được một đám thực quỷ khí tức tồn tại. Đối mặt như thế quỷ dị tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cái kia bất an, lộ ra càng thêm cực lớn. Không hề dừng lại mảy may, Tần Phượng Minh cùng Tư Không hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình cấp tốc mà động, liền đến đó mặt thành động phụ cận, xem thạch trên cửa chỗ hiển lộ ra công pháp giới thiệu. Chứng kiến trước mặt cái này trên trăm chuyên môn tế luyện hồn bảo bí thuật đích danh xương giới thiệu, Tần Phượng Minh trong lòng cái kia một đám bất an, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra cấp tốc tăng trưởng. Đã đến lúc này, hắn tựu là dùng thần thức, đều đã nhưng không dám lại đi dò xét tên kia trung niên cùng điêu như cái gì. thần thức cấp tốc thả ra, tại đây trên trăm công pháp bên trong cẩn thận tra tìm thích hợp chính mình thể chất hồn bảo tế luyện chi pháp. Vẻn vẹn là quá khứ chỉ chốc lát công phu, Tư Không Y Ninh liền dĩ nhiên tìm được thích hợp chính mình một quyển sách. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về đạo thạch môn kia bay đi. Hai tay đụng vào cửa đá, thân hình lại bị một đoàn thạch trên cửa hiện lên xám trắng sương mù một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh từng trang sách xem qua, trong đôi mắt ngưng trọng thần sắc càng ngày càng thịnh. Những chuyên môn này nhằm vào các loại thể chất, các loại thuộc tính linh căn hồn bảo tế luyện chi pháp, tựa là Tần Phượng Minh nhìn thấy cũng không khỏi trong nội tâm đại động. Bởi vì trong đó đại bộ phận công pháp nơi nhằm vào linh căn hoặc là thể chất, hắn cũng chỉ là nghe nói, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Hư Phượng chi thể, Quảng Hàn băng thể, Bách Linh chi thể. Có chút thể chất, chính là hắn chỗ tìm đọc trôi qua phần đông trong điển tịch, cũng không từng còn có qua. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn càng phát ra trầm trọng chính là, chính hắn ngũ long thân thể thể chất, còn chưa từng phát hiện. Tựu trong lòng hắn sắp sửa mất đi tin tưởng thời điểm, đột nhiên thần thức tại một chỗ thạch trên cửa đụng vào phía dưới, một cái thể chất danh tự xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngũ hành long thể, chứng kiến tên này chữ, Tần Phượng Minh thân hình chấn động. Tụ lại thần thức cẩn thận xem xét, một lát sau, hắn thân hình không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về đạo thạch môn kia kích bắn đi. Hồi mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân ảnh cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Ồ, cái kia nữ tu cũng là mà thôi, nhưng thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên là một gã ngũ long thân thể tu sĩ, như thế nghịch thiên thể chất, mấy chục trên trăm vạn năm cũng khó gặp được một cái, giờ phút này bị lão phu gặp được, thật sự là thượng thiên chiếu cố. Chỉ là cái kia động thất cấm chế chỉ có lão phu bản thể có thể để giải trừ. Ngay tại Tần Phượng Minh chui vào đến cái kia kiện động trong phòng lúc, đột nhiên một tiếng cực lớn đích thoại ngữ thanh âm từ cao lớn pho tượng trong miệng đột nhiên vang lên. Thanh âm nặng nề khàn giọng, thanh âm long long, tuy nhiên là tự nói, nhưng như trước tiếng nổ chấn hai lỗ tai. Nếu có thân nhân trong sơn động, nhìn thấy trước mặt tràng cảnh, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cao lớn pho tượng, cũng không phải là vẻn vẹn là nói ra một câu ngữ, mà là cao lớn thân hình một chuyển, vậy mà đối mặt hướng về phía Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa cái kia chỗ động thất chỗ. Một cổ cực kỳ quỷ dị bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên, cao lớn pho tượng trong đôi mắt, càng là hiển lộ ra từng đạo tinh mang, tựa hồ muốn cái kia chỗ động thất thạch bích nhìn thấu. Mặc kệ tiểu gia hỏa kia có phải là hay không ngũ long thân thể chi nhân, lần này thế tất muốn đem chi bắt giữ dò xét một phen. Theo long long tự nói chi tiếng vang lên, cao lớn pho tượng rồi đột nhiên ngón tay hư không điểm động mà lên, đạo đạo phù văn hiện lên, một đoàn năng lượng kích tránh phía dưới, lập tức đem phù văn cuốn vào đã đến trong đó. Vung dưới tay, cái kia đoàn phù văn vèo một tiếng, biến mất không thấy tung tích. Thi thuật hoàn tất cao lớn pho tượng, không hề có động tác khác, lần nữa khôi phục trước trạng thái. Từ đầu đến cuối, cái kia xếp bằng ở pho tượng trước người trung niên tu sĩ, cũng không có hiển lộ bất luận cái gì động tác, giống như trung niên kia tu sĩ, mới chính thức là một cỗ pho tượng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3125, Tú Ba Đảo. Đối với trong sơn động về sau phát sinh sự tình, tiến vào động thất Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh hai người tự nhiên ai cũng chưa từng biết được. Giờ phút này Tần Phượng Minh, nhìn xem động trong phòng một khối cực lớn tinh bích, dĩ nhiên bàn ngồi xuống, đã bắt đầu tìm hiểu. Ngũ hành long thể, chỗ miêu tả thể chất, cùng hắn cực kỳ tương tự. Hẳn là ngũ long chi thể cái khác xưng hô, nhìn xem tinh trên vách đá câu chữ, Tần Phượng Minh cũng hơi là lắc đầu, thượng diện rậm rạp chẳng chỉ có hơn 1.000 câu nhiều, mà lại trong đó thuật chú phù văn cực kỳ rườm rà. Cũng không hắn có thể tại 3 ngày nội hoàn toàn làm cho minh. Nhưng trong vòng 3 ngày đem chi chuẩn xác không sai trí nhớ trong lòng vẫn có thể đủ làm được. 3 ngày về sau, một cỗ truyền tống chi lực rồi đột nhiên mà hiện, một cuốn phía dưới, liền đem hai mắt khép kín, khoanh chân mà ngồi Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Một đạo không gian thông đạo bày ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đã có một loại lúc trước tự nhân giới tiến vào không gian thông đạo cảm giác. Trong nội tâm cả kinh, bàng bạc không gian chi lực dĩ nhiên tập thân, thân hình kích bắn đi, bỗng nhiên tiến vào đã đến một đầu không gian trong thông đạo. Trước mắt nhất minh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh rộng lớn thủy vực bên trên giữa không trung. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, cấp tốc trụy lạc thân hình đột nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Thần thức cấp tốc thả ra, lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ chính là, phương viên mấy ngàn dặm ở trong, khắp nơi là dâng lên phiên cồn thủy vực, liền một cái hòn đảo cũng khó khăn dùng nhìn thấy. Chẳng lẽ bị không gian kia thông đạo truyền đưa ra băng nguyên đảo hay sao? Nhìn xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Ông, một tiếng vang nhỏ tự trong lòng ngực của hắn vang lên. Tay một phen, một mặt phong cách cổ xưa pháp bàn xuất hiện ở trong tay, xem nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vẻ lo lắng chi sắc nổi lên. Pháp trên bàn một chuyến văn tự hiển lộ, Tần đạo hữu, ta bây giờ đang ở Tú Ba Đảo. kính xin đạo hữu đến đây vừa thấy. Tần Phượng Minh tuy nhiên không ra cách qua băng nguyên đảo, nhưng cũng ít nhiều đối với băng nguyên đảo phụ cận trong hải vực mấy chỗ hơi đại hải đảo có chút hiểu rõ. Tú Ba đảo, tại băng nguyên đảo chính nam phương hướng phía trên, khoảng cách băng nguyên đảo có một chừng 2 tháng lộ trình. Cái kia tòa đảo là băng nguyên đảo tương ứng hòn đảo, có thể nói là một tòa tu sĩ hải đảo, cũng không có bị hải tộc yêu tộc chiếm cứ. Hòn đảo có mấy trăm dặm phương viên, thượng diện có cực kỳ lợi hại cấm chế hộ vệ, có thể coi như là băng nguyên đảo vùng phía nam phương hướng phía trên một đạo bình chướng. Hải ngoại có gì gió thổi cỏ lay, Tú Ba đảo tự nhiên có thể trước tiên biết được, cũng cáo chi băng nguyên đảo. Đồng thời này đảo cũng là tu sĩ bắt trên biển yêu thú thời điểm điểm dừng chân, thượng diện có một không nhỏ phường thị tồn tại, tu sĩ số lượng bình thường thời điểm cũng có hơn mấy trăm ngàn số lượng, hơn nữa không thiếu tụ hợp cảnh giới chi nhân. Tư Không Y Ninh lại bị truyền tống đến Tú Ba đảo thủy vực, cái kia Tần Phượng Minh mình cũng tất nhiên đã rời xa băng nguyên đảo. Thần thức cẩn thận nhìn quét quanh người chi địa, để có thể gặp được hải tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ trên đường đi qua nơi đây. Một lát sau, thân hình hắn một chuyển, một đạo độn quang hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Mấy vị đạo hữu xin dừng bước, Tần Mỗ có việc tường hỏi ý kiến. Ngũ thải quang mang lập lòe, Tần Phượng Minh trực tiếp liền chặn đường tại ba gã hóa anh tu sĩ, hai gã thành đan tu sĩ trước người. Cái này năm tên tu sĩ, cao nhất chính là một gã hóa anh trung kỳ, thấp nhất cũng là thành đan hậu kỳ. Như thế thực lực một lớp tu sĩ, tại băng nguyên đảo gần trong nước lưu lạc, đến cũng lộ ra tu vi đầy đủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiện thân trước mặt, mấy người sắc mặt kinh biến phía dưới, lập tức nhao nhao ngừng thân hình. Thần thức cấp tốc thả ra, liền lập tức đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Nhưng lại để cho năm người kinh sướng sở chính là, bọn hắn căn bản là dò xét không ra mặt trước thanh niên cụ thể tu vi cảnh giới. Đây chỉ có một loại tình hình, cái kia chính là trước mặt thanh niên tu sĩ, tu vi dĩ nhiên vượt xa bọn hắn năm người. Không biết tiền bối có gì phân phó, chỉ cần vãn bối biết được, tất nhiên chi tiết cáo chi. Cầm đầu chính là một gã hơn 60 tuổi niên kỷ lão giả, hơi giật mình phía dưới, lập tức khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Lời nói mặc dù vững vàng, nhưng biểu lộ ra có chút sợ hãi. Đạo hữu không cần khẩn trương, Tần Mỗ thầm nghĩ biết được nơi đây ra sao xứ sở tại, phụ cận còn có hải đảo tồn tại. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh lần nữa kích xạ mà đi nha. Từ cái này vài tên tu sĩ trong miệng, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền biết được này phương vị. Này phiến hải vực, cũng là băng nguyên đảo gần biển, chỉ là khoảng cách Tú Ba đảo cũng là không gần, chừng mấy ngày lộ trình. Ra cách băng nguyên đảo, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại trở về hồi, hắn sớm đã có rời xa băng nguyên đảo ra ngoài lưu lạc chi ý, lần này có thể trực tiếp bị truyền tống ra băng nguyên đảo, đối với hắn mà nói cũng là một kiện chỗ tốt sự tình. Hắn giờ phút này, cũng không muốn cùng Thủ Tiên Sơn bất quá cái gì liên quan. Từ khi hắn biết được Phong Ma Tháp một ít che giấu về sau, tự đối với Thủ Tiên Sơn trong nội tâm cực kỳ kiêng kỵ. Ở đằng kia trong sơn động, hắn xem tên kia trung niên tu sĩ thời điểm, hắn thậm chí có loại nhìn không thấu đối phương chi ý. Tại đối mặt trung niên kia tu sĩ ánh mắt thời điểm, trong lòng của hắn càng là sinh ra một cỗ bất an chi ý, loại này bất an, chỉ có đối mặt cao hơn chính mình cảnh giới rất nhiều chi nhân lúc, mới có thể sinh ra. Trung niên kia tu sĩ, chỉ là lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ bất an. Về sau lại để cho trong lòng của hắn càng là sợ hãi chính là, từ cái này cao lớn pho tượng phía trên, hắn vậy mà cảm ứng được một đám thực quỷ khí tức. Nếu như không phải hắn tu luyện có quỷ đạo công pháp, nghĩ đến hắn cũng khó có thể cảm ứng được cái kia cao lớn pho tượng trên người hội còn có cực kỳ nhỏ yếu thực quỷ chi khí. Phong Ma Tháp 9 tầng bên trong, tự ẩn chứa có thực quỷ khí tức, mà cái kia pho tượng đồng dạng còn có, cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ khó hiểu. Muốn nói cả hai không có vấn đề gì, Tần Phượng Minh tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhưng truy cứu nguyên nhân, Tần Phượng Minh lại không dám tra lên. Càng là không dám hiển lộ ra chút nào khác thường, lúc này có thể rời xa băng nguyên đảo. Trong lòng của hắn không khỏi chịu buông lỏng. Mặc kệ cái kia Thủ Tiên Sơn bên trong đến cùng tồn tại một mấy thứ gì đó, hắn cũng sẽ không lại đi tìm tòi nghiên cứu. Lần này đi gặp Tư Không Y Ninh, một là trả lại đối phương hư không bản cùng tu di động phủ. Hai là thực hiện lúc trước đáp ứng nữ tu mấy khối huyền quang tinh thạch. Chính hắn là một thủ nhược chi nhân, loại này một chút sự tình, hắn tự nhiên muốn thực hiện. Mấy ngày về sau, một hòn đảo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này đảo nhìn về phía trên cũng coi như quảng đại. Thượng diện cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, cho thấy hộ đảo cấm chế lại cũng không bình thường. Hòn đảo cửa vào chỗ, có mấy danh tu sĩ gác, xem ra cái này một hòn đảo, vẫn có thế lực chiếm giữ. Nộp một số linh thạch về sau, Tần Phượng Minh tiến vào đã đến này tòa Tú Ba đảo ở trong. Ở trên đảo phường thị rất có quy mô, tự là so băng nguyên đảo bên trên một ít phường thị lộ ra còn phồn vinh. Tu sĩ ra ra vào vào, tu vi thấp nhất chi nhân, cũng là thành đan cảnh giới tu sĩ. Kỳ thật đối với thành đan, hóa anh tu sĩ. Tú Ba đảo khoảng cách băng nguyên đảo hay vẫn là quá mức xa xôi rồi, như chỉ dựa vào phi độn, quản chi là muốn 1-2 năm mới có thể bay lâm đến nơi đây. nhưng cũng may ở trên đảo có truyền tống trận, có thể sâu sắc qua lại thời gian ngắn. Tần Phượng Minh không có ở phường thị dừng lại, mà là trực tiếp liền bay về phía hòn đảo ở trong, tại một chỗ tạm thời động phủ trước ngừng thân hình. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ dĩ nhiên đã đến tiên tử động phủ cửa ra vào, kính xin hiện thân gặp mặt. Một đạo truyền âm phù kích xạ mà vào, động phủ cấm chế tùy theo mở rộng. Một gã khuôn mặt xấu xí, nhưng hai mắt thần thái bày ra nữ tu gia bây giờ đang ở động phủ cửa ra vào. Không nghĩ tới đạo hữu nhanh như vậy liền đã tới Tú Ba đảo, đạo hữu mau mau mời đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3126, thích độc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, Tư Không Y Ninh bọc mủ gắn đầy trên khuôn mặt, cũng là vui mừng thần sắc hiển lộ. Lúc này đây Phong Ma Tháp một chuyến, có thể nói nếu như không có Tần Phượng Minh, chính là nó cùng nhiều hơn nữa cùng giai tu sĩ tiến vào, cũng sẽ không thành công xông qua. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, 9 tầng bên trong, vậy mà hội sinh ra đời một gã linh trí hoàn toàn khôi phục thông thần quỷ tu. Đối mặt một gã chính thức thông thần tu sĩ, tự là có mấy danh tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể tự bảo vệ mình không ngại. Chớ nói chi là còn có hai cỗ tương đương với thông thần cảnh giới Khô Lâu toàn lực ra tay. Giờ phút này Tư Không Y Ninh, đối với Tần Phượng Minh, có thể nói là bội phục ngoài, trong lòng cũng là rất là cảm kích. Đây là tiên tử chi vật, giờ phút này trả lại tiên tử. Hơn nữa cái này 10 khối huyền quang tinh thạch, chính là lúc trước Tần Mỗ đáp ứng tiên tử chi vật, dư thừa mấy khối, là đáp tạ tiên tử mượn tu di bảo vật cho Tần Mỗ. Hai người ngồi xuống, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ trực tiếp liền đem này đến chủ yếu sự tình khai báo. À, thậm chí có nhiều như vậy khối huyền quang tinh thạch, cái này nếu như đấu giá, sợ là phải kể tới ước trung phẩm linh thạch cũng sẽ có người ra tay. Đạo hữu thật là làm cho Y Ninh giật mình, thậm chí có như thế quý trọng chi vật tại thân. Khó trách đạo hữu lúc trước có thể chỉ dựa vào bổn mạng chi vật, độ đơn giản đem hai cỗ thông thần cảnh giới Khô Lâu chém ngang lưng tại chỗ. Xem lên trước mặt bầy đặt lớn nhỏ không đều, tản ra tí ti cực kỳ thiết cắt khí tức tia sáng trắng bao khỏa tinh thạch, nữ tu hai mắt lập tức có chút ngốc thẳng, gần đây chấn định nữ tu cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc trước nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh khu động bản mệnh pháp bảo đánh bại lưỡng Khô Lâu, trong nội tâm còn lớn hơn vi khiếp sợ. Huyền quang tinh thạch là loại tài liệu nào, nữ tu tự nhiên tinh tường phi thường. Đó là có thể làm cho huyền linh tu sĩ đều mừng rỡ chi vật. Lúc này thấy đến những có thể này rất là gia tăng pháp bảo sắc bén huyền quang tinh thạch, nàng cũng lập tức minh bạch, thanh niên tu sĩ bản mệnh pháp bảo uy lực cường hãn, nguyên lai hắn chỉ dùng để huyền quang tinh thạch ra chỉ qua. Nữ tu thật cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem trước mặt tinh thạch đã thu vào trong ngực. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ có nghi hoặc hỏi, mong rằng tiên tử có thể cáo chi. Lúc trước chúng ta ở đằng kia chỗ trong động phủ nhìn thấy Phổ Văn đạo hữu, tiên tử có thể nhớ rõ hắn tồn tại trong tu tiên giới đã bao lâu sao? Nhìn thấy nữ tu thu hồi tinh thạch, Tần Phượng Minh ánh mắt rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng, biểu lộ cũng lộ ra nghiêm túc vài phần, xem nữ tu, trong miệng đột nhiên hỏi như thế ngôn ngữ. Thủ tiên sơn Phổ Văn, ân, hắn tồn tại bao lâu, ta cũng chưa từng biết được, dù sao từ khi ta lưu lạc tu tiên giới bắt đầu, tự từng nghe đến qua Phổ Văn danh tiếng. Lúc này tính ra, cũng có 40.005.000 năm lâu đi à nha. Lúc ấy hắn cũng đã vang vọng băng nguyên đảo tu tiên giới rồi. À, không đúng, ta từng nghe ta phụ nói đã từng nói qua, hắn còn chưa từng tiến giai thông thần thời điểm, liền đã từng cùng Phổ Văn một gã tên là Diệp cổ đệ tử tranh đấu qua một phen. Có thể cùng ta phụ tranh đấu, nghĩ đến có lẽ cũng có tụ hợp hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu vi. Như thế đẩy chi, cái kia Phổ Văn sợ là giờ phút này đã có hơn vạn thậm chí hơn mấy vạn năm đi à nha. Nữ tu đột nhiên nghe thấy phía dưới, lông mày cũng lập tức nhăn lại, mặt hiện suy nghĩ chi sắc, trong miệng chậm rãi nói ra. Nói càng về sau, hắn khuôn mặt cuối cùng chịu đại biến. Một gã nhân tộc tu sĩ, có thể còn sống hơn mấy vạn năm, cái con kia có thông thần, huyền linh tu sĩ mới có thể làm được sự tình. Tụ hợp cảnh giới chi nhân, có thể chống cự đếm rõ số lượng lần cửu ngũ tiểu thiên kiếp, đã nhưng xem như không tệ. Có thể chống cự một lần cửu cửu thiên kiếp, thật sự là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Phổ Văn, tu tiên giới đều biết hiểu hắn là nhân tộc chi nhân, nhưng tồn tại miệt mài theo đuổi, lại có thể còn sống vài vạn năm, cái này lại để cho nữ tu trong nội tâm đột nhiên cực kỳ chấn động. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, Tư Không Y Ninh biểu lộ nhất thời ngốc trệ tại chỗ. Không muốn không rõ, lúc này nghe được Tần Phượng Minh nói, nữ tu mới cuối cùng cảm thấy một tia quỷ dị. Đạo hữu ngươi chẳng lẽ ở đằng kia trong sơn động phát hiện một mấy thứ gì đó hay sao? Nữ tu cuối cùng không phải bình thường tu sĩ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền lập tức nghĩ tới mấy thứ gì đó, lập tức mở miệng hỏi. Phát hiện cái gì thật cũng không có, chỉ là cảm giác Phổ đạo hữu tu vi giống như khó dò, cùng tụ hợp đỉnh phong cảnh giới hơi có bất đồng. Theo lý mà nói, Thủ Tiên Sơn đã biết được tiến giai thông thần chi cảnh nơi mấu chốt, không mấy năm qua, tuyệt đối không có lẽ không có thông thần thậm chí rất cao cảnh giới tu sĩ xuất hiện. trong cái này đến cùng có gì che giấu, khả năng cũng không ta và ngươi lúc này cảnh giới chi nhân có thể tìm tòi nghiên cứu. Bất quá có một điểm, tựu là lúc sau tốt nhất không cần cùng Thủ Tiên Sơn sinh ra cái gì liên quan cho thỏa đáng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên vững tin, cái kia Thủ Tiên Sơn phổ văn, tuyệt đối đã tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, mà hắn tu vi, cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài chứng kiến bình thường, vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Thủ Tiên Sơn bên trong, đến cùng tồn tại loại nào quỷ dị che giấu sự tình, Tần Phượng Minh giờ phút này, đã không hề có chút hứng thú. Vẻn vẹn là biết rõ phổ văn không phải tụ hợp tu sĩ, cũng đủ để lại để cho hắn đối với Thủ Tiên Sơn tràn ngập sợ hãi cảm giác. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn cũng sẽ không đi đụng vào Thủ Tiên Sơn cái gì rủi ro. Thân là tụ hợp tu sĩ, Tư Không Y Ninh tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Nàng lần này sở dĩ muốn đi vào Phong Ma Tháp, cũng chính bởi vì Vạn Linh Cốc bên trong cũng không có thích hợp với nàng hồn bảo tế luyện chi pháp. Lúc này đã nhận được thích hợp công pháp, nàng tự nhiên muốn bế quan hảo hảo tu luyện, để có thể tiến giai thông thần. Nữ tu trọng trọng gật đầu, hoàn toàn đồng ý Tần Phượng Minh nói. Xem lên trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh trong mắt đột nhiên dần hiện ra một tia khác thường ánh mắt lập lòe, tựa hồ có cái gì khó nói sự tình không tốt lối ra. Ha ha, Tần đạo hữu gần đây sát phạt quả quyết, như thế nào lúc này lại trở nên như thế nhăn nhó, chúng ta coi như là chung trải qua sinh tử, có gì ngôn ngữ chỉ để ý nói, chỉ cần Y Ninh có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn nói lại thôi thái độ, nữ tu không khỏi khẽ cười một tiếng mở miệng nói ra. Nàng tuy nhiên khuôn mặt liếc mắt nhìn có thể dư vị nửa năm, nhưng thanh âm lại êm tai chi cực. Tần Phượng Minh kết bạn nữ tu cũng là không ít, xinh đẹp nữ tu càng là có mấy vị nhiều, nếu như vẻn vẹn là tụ thanh âm êm tai mà nói, vô luận là Ly Ngưng hay vẫn là Lam Tuyết Nhi, hoặc là ma đầu âm La Thánh Chủ, ai cũng đều cùng trước mặt nữ tu có vẻ không bằng. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm, trong mắt kiên định thần sắc lập lộ ra. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ có một lời tiên tử không nên tức giận. Tần Mỗ muốn biết được tiên tử trên khuôn mặt những màu xanh đen này túi độc có thể là vì tiên tử tu luyện nào đó độc công, khó có thể đem chi độc tố luyện hóa chi qua sao. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, nữ tu khuôn mặt cũng là khẽ giật mình. Nàng cũng không ngờ tới Tần Phượng Minh sẽ hỏi ra như thế một câu ngôn ngữ. Bất quá trong mắt dị sắc lóe lên liền lại biến mất rồi, một tiếng êm tai tiếng cười tự hắn trong miệng thốt ra. Ân, đạo hữu nói không tệ, ta bản thể chính là đằng hoàng xà. Nhưng ta từ nhỏ tự ưa thích luyện hóa các loại độc tính chi vật, về sau càng là tìm được một quyển sách thích hợp ta tu luyện bí thuật, tự là lúc trước ngươi đã từng người bị nỗi khổ cái chủng loại kia kỳ dị độc công. Cái kia độc tính tuy nhiên không thể để cho người lập tức bị mất mạng, nhưng có thể cho đối thủ mất đi pháp lực, loại này bí thuật, ta cực kỳ ưa thích, liền bắt đầu tìm kiếm các loại độc vật nuốt luyện hóa. Ở đâu nghĩ đến, tuy nhiên trải qua phần đông độc tính ngưng luyện về sau, độc công ta ngược lại là tập luyện thành công rồi. Nhưng khuôn mặt lại trở thành như thế bộ dáng. Về sau ta phụ tìm kiếm qua phần đông phương pháp, cũng không có thể đem chi hóa giải. Cái kia độc tố tuy nhiên để cho ta hình dạng nhìn về phía trên không làm cho người hỉ, nhưng cũng không có mặt khác đối với thân thể không tốt phản ứng. Ta là yêu tộc chi nhân, đối với dung mạo vốn là không nhìn ở bên trong, đã biến thành bộ dạng như vậy, vậy thì thản nhiên thụ chi rồi. Nữ tu cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, chậm rãi mà nói, đối với chính mình khuôn mặt sự tình, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3127, tướng mạo đẹp nữ tu. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ có một tai đoạn, khả năng đối với tiên tử trên khuôn mặt độc tố có chút trợ giúp, nếu như tiên tử cố ý, ta và ngươi có thể ký kết hạ một khế ước, ta ra tay đem những độc tố kia thanh trừ một phen, không biết tiên tử định như thế nào. Hai người tuy nhiên cộng đồng kinh nghiệm sinh tử, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cái gì nghĩa vụ ra tay tốn hao tinh lực giúp đỡ trước mặt nữ tu. Hắn sở dĩ muốn nữ tu giúp đỡ, khái là vì hắn có thể cảm thấy nữ tu trên khuôn mặt những túi độc kia chi chúng độc tố, chính là một loại hỗn hợp không biết bao nhiêu loại độc tính chi vật. Nếu như có thể đem chi luyện hóa, vô luận là phệ linh u hỏa, hay vẫn là bích hồn ti, không thể nghi ngờ đều có thật lớn chỗ tốt. Muốn nghĩ đến những độc tố kia, tự nhiên muốn cùng trước mặt nữ tu đạt thành hiệp nghị. Hai người tuy nhiên sớm chiều ở chung được mấy năm lâu, nhưng đem chính mình mạng nhỏ giao cho đối phương, ai cũng sẽ không lớn như thế độ. Những độc tố này lúc này đối với ta cũng không có gì nguy hại, chỉ là lại để cho khuôn mặt lộ ra khó coi mà thôi. Chúng ta tu luyện chi nhân, đối với dung mạo vốn cũng không phải là quá mức để ý, nếu như ta trên mặt những độc tố này đối với ngươi nào đó bí thuật có chút có ích, ngươi chỉ để ý ra tay thử một lần, ký kết khế ước đại có thể không cần. Nữ tu lời nói nhẹ nhõm, lộ ra so Tần Phượng Minh muốn sảng khoái rất nhiều. Căn bản cũng không có ý định đánh dấu cái gì khế ước. Hơn nữa nữ tu tâm tư thông minh chi cực, lập tức lợi dụng sáng tỏ, đối phương sở dĩ muốn ra tay tương giúp mình, cũng sẽ không tất cả đều là hảo tâm vẻn vẹn là vì lại để cho chính mình khôi phục vốn dung mạo, tất nhiên có hắn muốn lấy được chỗ tốt tồn tại. Tiên tử mặc dù yên tâm, nhưng Tần Mỗ hay vẫn là cùng tiên tử ký kết một khế ước cho thỏa đáng, như vậy cũng có thể lại để cho tiên tử hoàn toàn buông lỏng. Tần Mỗ phương pháp không có thể xác định hữu hiệu, nhưng Tần Mỗ có thể cam đoan, đối với tiên tử thân hình tuyệt sẽ không tạo thành cái gì tổn thương, đây là một khế ước ngọc giản, ta và ngươi cộng đồng kích phát tựu có thể. Tại Tần Phượng Minh kiên trì xuống, hai người hay vẫn là đem một khế ước kích phát. Đối với nữ tu trong cơ thể cái chủng loại kia kỳ dị độc tố, Tần Phượng Minh có thể không có cách nào thu lấy. Bởi vì những độc tố kia vốn là bị nữ tu dùng cố hữu thuật chú phù văn bao vây. Trừ phi Tần Phượng Minh cường lực bài trừ những giam cầm kia chú quyết, nếu không tuyệt không khả năng va chạm vào. Tại nữ tu toàn thân buông lỏng phía dưới, Tần Phượng Minh đột nhiên một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng tuôn ra, mang tất cả phía dưới, liền đem nữ tu toàn bộ thân hình bao phủ. Ở vào buông lỏng bên trong Tư Không Y Ninh, chỉ cảm thấy trong cơ thể thức hải hơi chút kích động, liền lập tức bị một cỗ nàng khó có thể thừa nhận thần hồn chi lực hoàn toàn khống chế rồi. Nữ tu tâm thần bỗng nhiên phát lạnh, không tới kịp có chút phản kháng, như vậy đã mất đi mình ý thức. Không biết đi qua bao lâu, Tư Không Y Ninh chỉ cảm thấy thức hải một hồi kích động, chính mình thần hồn rốt cục một lần nữa khống chế chính mình thân hình. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Xuất phát từ bản năng, Tư Không Y Ninh vừa mới khôi phục thanh tỉnh, liền lập tức gấp giọng mở miệng nói. Trong đôi mắt càng là cơ cảnh chi sắc hiện ra, thần thức lập tức bắt đầu tự tra thân hình. Tần Mỗ không có đối với tiên tử như thế nào, chỉ là đem tiên tử trong cơ thể cùng mặt rảnh phía trên những khó có thể kia hóa giải độc tố triệt để thanh trừ, tiên tử có thể tự tra một phen, nhìn xem nơi nào còn có khác thường độc tố tồn lưu. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, đem một đám bích lục sợi tơ thu hồi trong cơ thể, trong miệng lập tức nói. Nữ tu vẻ khẩn trương cũng vẻn vẹn là lập tức, về sau liền lập tức bị một cỗ hắn sợ hãi lẫn vui mừng chỗ thay thế. Ngươi thực sự làm được, thực sự đem trong cơ thể ta tạp chất độc tố thanh trừ. Đây chính là Y Ninh cho tới bây giờ không ngờ tới qua sự tình. Tuy nhiên nữ tu một mực luôn mồm nói, đối với chính mình dung nhan căn bản không thèm để ý, nhưng trong nội tâm, hay vẫn là hy vọng có thể thoát khỏi cái kia khó có thể thanh trừ độc tố quấy nhiễu. Nội thị phía dưới, nàng tự nhiên rất nhanh liền biết được, trong cơ thể mình ngưng lại mấy ngàn năm lâu độc tố tạp chất, lúc này triệt để không thấy tung tích. Mà trên khuôn mặt những túi độc kia, cũng đồng dạng biến mất. Vuốt trên mặt nếp uốn làn da, nữ tu chẳng những không có lo lắng, ngược lại trong đôi mắt vẻ vui thích khó có thể áp chế hiển lộ mà ra. Một đoàn màu vàng nồng đặc sương mù vội ùa, nháy mắt đem nữ tu thân thể bao khỏa tại chính giữa. Hoàng mang lập lòe, nữ tu tại màu vàng trong sương mù bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Toàn thân năng lượng hiện lên, một đoàn hoàng quang bao khỏa tại nữ tu thân hình bên ngoài, lại để cho Tần Phượng Minh thần thức cũng không thể thăm dò vào trong đó. Nhìn xem nữ tu thi triển bí thuật, Tần Phượng Minh biết được Tư Không Y Ninh giờ phút này đang tại tu sửa hắn ra thịt. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, tự hành tránh được mấy trượng xa. Trọn vẹn đi qua hai canh giờ lâu, trước mặt màu vàng sương mù rồi đột nhiên biến mất, trước kích tránh không ngừng hoàng mang cũng không thấy tung tích. Một gã khuôn mặt tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tên này thiếu nữ khuôn mặt vẻ đẹp, tự là nhìn quen tuyệt sắc nữ tu Tần Phượng Minh, cũng không khỏi được ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ngơ, trong mắt thần sắc lập tức động lại. Đằng hoàng xà tu luyện ngưng tụ ra thân nhân, vốn là dùng tướng mạo đẹp anh tuấn lấy xưng. Tư Không Long Thiên biến ảo nam tu, tuy là một người trung niên nam tu, nhưng tướng mạo chi anh tuấn, tựu là trong tu tiên giới đại đa số nữ tu cùng mà so sánh với, nghĩ đến cũng hơi có không bằng. Giờ phút này khôi phục dung mạo Tư Không Y Ninh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không biết dùng loại nào từ ngữ để hình dung hắn mỹ mạo rồi. Xem lên trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh vậy mà tại hắn dung mạo bên trong, chứng kiến Lam Tuyết Nhi cùng Âm La Thánh Chủ một chút bộ dáng. Giống như trước mặt nữ tu, chính là hắn nhận thức cái kia hai gã nữ tu dung hợp cùng một chỗ diện mạo. Một người chiếm cứ hai gã vốn là khuynh quốc khuynh thành nữ tu là tốt nhất xem bộ vị, lại để cho vốn là xinh đẹp chi cực, không có khuyết điểm nhỏ nhặt khuôn mặt, trở nên càng thêm tìm không ra dù là một tia không như ý. Hi hi, như thế nào, Y Ninh hoàn hảo về sau dung nhan, còn vào khỏi đạo hữu pháp nhãn a. Một tiếng cười khẽ vang lên, dễ nghe nữ tu thanh âm vang vọng tại yên tĩnh trong động phủ. Theo nữ tu thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức một hồng, lập tức hồi phục xong. Tuy nhiên tự lệnh tôn dung mạo, tự có thể biết được tiên tử diện mạo như trước tuấn mỹ, nhưng chân thật nhìn thấy, hãy để cho Tần Mỗ chấn động. Tiên tử dung mạo vẻ đẹp, là Tần Mỗ bái kiến nữ tu bên trong tuyệt đối thuộc về hàng đầu chi nhân. Tần Phượng Minh lời ấy, đương nhiên xem như cực kỳ khách quan ngữ điệu rồi. Nhưng nghe tại nữ tu trong tai, lại khuôn mặt chịu trầm xuống, hình như có không thích chi sắc hiển lộ. Chẳng lẽ đạo hữu nhận thức nữ tu bên trong, còn có sao Y Ninh còn phải đẹp chi nhân hay sao? Vừa mới khôi phục dung nhan nữ tu, đối với tại dung mạo của mình cực kỳ tự tin, nghe được Tần Phượng Minh vậy mà đưa hắn cùng với khác nữ tu đánh đồng, không khỏi trên mặt hiển lộ ra tức giận chi sắc. đều nói xinh đẹp nữ nhân sinh khí có khác một phen hàm xúc thú vị, lời ấy đối với cái này lúc Tần Phượng Minh thực sự cảm nhận được là như vậy chân lý. Tư Không Y Ninh lúc này khuôn mặt, tuy nhiên khuôn mặt hơi vẻ giận, nhưng tinh xảo trên khuôn mặt, chỗ hiển lộ ra một loại khác khí chất, lại để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều không khỏi cực kỳ tâm động. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ xin khuyên tiên tử về sau ra ngoài, hay vẫn là dùng một phương khăn lụa che phủ lên khuôn mặt cho thỏa đáng. Nếu không thế tất sẽ vì tiên tử trêu chọc đến một ít phiền toái không cần thiết. Tần Phượng Minh cũng không trả lời nữ tu yêu cầu, mà là khiêu dược tính nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Ta như thế nào lưu lạc tu tiên giới tự nhiên trong nội tâm biết được, ta chỉ muốn biết được, người chỗ nhận thức nữ tu bên trong, thực sự có so ta còn muốn xinh đẹp chi nhân hay sao? Tư Không Y Ninh tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng nàng gần đây đối với dung mạo của mình tương đương tự tin. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới nhìn thấy dung mạo của mình biến dạng về sau, cho tới bây giờ tụ chưa từng vật che chắn. Bởi vì trong lòng của hắn vững tin, không có nữ tu có thể so với nàng nguyên lai dung mạo còn phải đẹp chi nhân rồi. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, tự nhiên muốn hỏi thăm cha ra manh mối không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3128, đi xa. Đối mặt nữ tu hỏi ý, Tần Phượng Minh mỉm cười, không hề cùng nàng lý luận cái gì. Tư Không tiên tử, nơi đây xử tình rồi, người ta lúc đầu hiệp nghị cũng coi như hoàn thành, phía dưới Tần Mỗ không hề ý định trở về băng nguyên đảo, muốn đi mặt khác hòn đảo lưu lạc một phen, ta và ngươi lúc này sau khi từ biệt rồi. Cái gì, ngươi muốn đi mặt khác hòn đảo lưu lạc, ngươi cũng biết hiểu, lúc này khả năng đúng là biên giới tranh đấu thời điểm, ngươi phải ly khai băng nguyên đảo, nói không chừng sẽ bị những đại đảo kia thế lực bức hiếp, đi tham gia biên giới tranh đấu, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, tự coi như ngươi thủ đoạn bất phàm, đụng phải thông thần hậu kỳ chi nhân cũng là giữ nhiều lành ít. Nghe được Tần Phượng Minh lúc này nói ra như thế ngôn ngữ, nữ tu chú ý lực cuối cùng dụ dỗ tới. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ hai nghe được biên giới tranh đấu sự tình, xem ra Tư Không Y Ninh sở dĩ phản hồi băng nguyên đảo, cũng chính bởi vì biết được sắp sửa đến biên giới tranh đấu thời gian chi qua. Tần Mỗ cũng nghe ngửi qua biên giới tranh đấu, tuy nhiên nguy hiểm, cũng là tồn tại một ít cơ duyên, tự tính toán thực sự tham gia, ngược lại cũng không phải một kiện quá mức không tốt sự tình. Kỳ thật đối với cái gọi là biên giới đại chiến, Tần Phượng Minh cũng không phải quá mức mâu thuẫn, chỉ là hắn đối với nói mớ nguyệt biên giới không quá biết được, chỉ là biết được trong đó là bị cánh chim tộc chỗ khống chế, cụ thể như thế nào, hắn còn chưa từng tìm đọc điển tịch. Lần này rời xa băng nguyên đảo, cũng là muốn đến mặt khác đại trên đảo siêu tập một ít điển tịch, đối với linh giới nhiều hơn hiểu rõ. Nếu như là trước, hắn còn không có tiến giai tụ hợp đỉnh phong thời điểm, hắn khả năng cũng sẽ không nhanh như vậy tự ly khai băng nguyên đảo lưu lạc. Phải biết rằng, linh giới bên trong, tuy nhiên huyền linh, đại thừa tu sĩ không thấy nhiều, nhưng thông thần cảnh giới tu sĩ hay vẫn là chỗ nào cũng có. Tu vi càng là cao, tu sĩ lưu lạc tu tiên giới cũng sẽ càng ít. Đại lượng thời gian, đại năng tu sĩ đều là chỗ đang bế quan bên trong. Tự tính toán ra ngoài, cũng là nhằm vào chuyện gì, trực tiếp đi hoàn thành, sẽ không như cấp thấp tu sĩ bình thường, muốn tại trong tu tiên giới rèn luyện tâm tính. Thiên hồng giới vực quảng đại, nhân giới khó có thể cùng mà so sánh với, mức độ nguy hiểm càng là khó có thể tưởng tượng. Dung Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, hắn thực lực không đủ thời điểm, đoạn sẽ không nóng lòng ly khai băng nguyên đảo. Băng nguyên đảo chỗ vắng vẻ, nhưng tu luyện tài nguyên không ít, tự tính toán nuốt đan dược, hắn đều có lòng tin tu vi tăng tiến. Nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong, đụng phải thông thần tu sĩ, đã có sức đánh một trận. Cùng Phương Lương liên thủ, tự là đụng phải một gã thông thần trung kỳ chi nhân, cũng đủ có thể ứng phó, tự là chém giết đối phương, cũng không phải cái gì quá mức giật mình sự tình. Đã đạo hữu đã quyết định, Y Ninh liền không hề khuyên nhủ, nơi này có một ít điển tịch, là thiên hồng giới vực bên trong một ít giới thiệu, bao khỏa mấy đại đảo tự phía trên thế lực phân bố, cụ thể là hay không chuẩn xác, ta cũng không biết, bởi vì ta kỳ thật cũng không đi đến qua những đại đảo kia. Thiên hồng giới vực thật sự quảng đại, thật muốn đến những siêu cấp kia đại đảo, sợ phải kể tới 10 trên trăm năm lâu, ta bất quá là tại ở gần băng nguyên đảo vùng biển lưu lạc qua. Vùng biển bên trong thế lực cực kỳ ban tạp, phần đông. Bất quá vùng biển diện tích lớn, chỉ cần cẩn thận một ít, xứng đáng né qua không ít đại tộc phạm vi thế lực. Y Ninh có thể bang đạo hữu, thì ra là những này. Nữ tu thay đổi ngày xưa lung lay, ngữ khí hơi có trịnh trọng mở miệng. Hai người ở chung được mấy năm lâu, đã xem như sinh tử chi giao, lúc này nghe nói đến Tần Phượng Minh muốn một mình lưu lạc thiên hồng giới vực, nữ tu trong nội tâm tất nhiên là quan tâm. Cũng may hai người tâm trí cực kỳ cứng cỏi, biết được tu tiên trên đường không đường bằng phẳng. Muốn tu vi tăng tiến, trải qua gian nan, cũng là nhất định phải kinh nghiệm sự tình. Nữ tu chính mình không phải là không như thế, hai người cũng không lại tại tú ba đảo phía trên mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp liền ra cách hải đảo, dừng thân tại một mảnh đại dương mênh mông phía trên, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, chắp tay cùng nữ tu tạm biệt. nhìn xem đi xa thanh niên thân ảnh, dĩ nhiên khôi phục xinh đẹp dung nhan nữ tu, dừng thân hồi lâu, mới đưa một mặt thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang khăn lụa gắn vào trên khuôn mặt, như vậy phi độn mà đi. Băng Nguyên Đảo là Tần Phượng Minh chính thức tiến vào linh giới đệ nhất chú lưu chi địa. Tại ở trên đảo mặc dù có không hòa thuận chi nhân, nhưng là có vài bằng hữu bạn cũ. Nếu có cơ hội, hắn hay vẫn là hội trở về Băng Nguyên Đảo. Chỉ là không biết hắn là có phải có ngày đó, tu tiên, một đường gian khổ. Tần Phượng Minh tuy nhiên vẫn chưa tới thiên tuế, nhưng thấy qua sinh tử, cùng với vẫn lạc trong tay hắn tu sĩ, dùng khó có thể tính toán. Muốn cam đoan chính mình bất tử, nhất hữu hiệu nhất mà lại là duy nhất thủ đoạn, tự là lại để cho chính mình tu vi tinh tiến, thủ đoạn thực lực không ngừng cường đại. Trừ lần đó ra, không còn có thứ hai con đường tồn tại. Từ biệt Tư Không Y Ninh, Tần Phượng Minh hết sức chú tâm, không hề dừng lại mảy may, trực tiếp đem trôi qua linh độn thúc đến cực điểm gây nên, một đạo như có như không độn quang cấp tốc tại mặt biển minh mông phía trên điện thiểm mà qua, hướng về sâu trong nước một chỗ phương hướng kích bắn đi. Khoảng cách Băng Nguyên Đảo gần đây một tòa hơi lớn hơn một chút đảo, tên là Kiếp Hiện Đảo. Tương truyền trên tòa đảo này linh khí đông đúc, cực kỳ thích hợp đại tu độ kiếp, vô luận là tiến giai thiên kiếp hay vẫn là cửu ngũ thiên kiếp, tài kiếp hiện ở trên đảo độ kiếp đều có thể nhiều hơn một ít tỷ lệ. Chính là bởi vì như thế, trên hải đảo vốn cao lớn ngọn núi mọc lên san sát như rừng, biến thành về sau một tòa cao lớn ngọn núi cũng không thấy. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là nghe đồn, chân thật tình hình như thế nào, tự nhiên không người đi tìm tòi nghiên cứu. Kiếp Hiện Đảo đại, cũng vẻn vẹn là cùng Tú Ba đảo loại này đảo nhỏ mà nói, thật sự không thể cùng đại đảo so sánh với. Tựu là cùng Băng Nguyên đảo cũng không thể so sánh, bởi vì hắn diện tích chỉ vẹn vẹn có hơn vạn ở bên trong phương viên mà thôi. Tần Phượng Minh sở dĩ chạy về phía cái kia xứ sở tại mà đi, là vì hải đảo thủy vực thừa thải linh hy quả. Linh hy quả chính là thúc ngân sao trùng một loại thủ đoạn. Loại này thủ đoạn tuy bị Giật Dương chân nhân trực tiếp bác bỏ, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, dùng linh hy quả nuôi nấng ngân sao trùng, so dùng hàn hương ngân phách hoàn càng thêm sự thật. Lúc này Tần Phượng Minh đã bắt đầu dùng hơn trăm năm chín loại băng hàn thuộc tính linh thảo, luyện chế hàn hương ngân phách hoàn cho ngân sao trùng ăn, nhưng hắn cũng vì đối với cái này ôm cái gì kỳ vọng. Dùng Giật Dương chân nhân nói, muốn ngân sao trùng thúc đến thành thục thể, đạt tới huyền linh chi cảnh, ít nhất cũng phải hơn mấy vạn năm mới có thể. Tựu là thúc đến thành trùng, sợ cũng cần mấy ngàn lâu. Như thế trường thời gian, đối với Tần Phượng Minh thế nhưng mà không quá sự thật. Mà linh hy quả vốn là chuyên môn nhằm vào ngân sao trùng thúc chi pháp, tự nhiên muốn so Giật Dương chân nhân nên. Chỉ là đạt tới thành trùng về sau, tựu cần Tần Phượng Minh lại lấy hay bỏ một phen rồi. Bởi vì dùng hắn tưởng tượng, linh hy quả dược hiệu cũng chỉ là đối với thành trùng trước kia ngân sao trùng hữu hiệu. Bất kể như thế nào, linh hy quả là Tần Phượng Minh phải đại lượng đem tới tay. Đối với Kiếp Hiện Đảo, là Tần Phượng Minh tận lực tra tìm đến chỗ, trong nội tâm sớm liền định tiến đến rồi. Lần này ra cách Băng Nguyên Đảo, vừa vặn tiến đến. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh ly khai Tú Ba Đảo hơn một tháng sau, Tú Ba Đảo bên trên một chỗ che giấu truyền tống trận đột nhiên ánh huỳnh quang chợt hiện mà lên, một gã thân mặc hắc bào trung niên tu sĩ xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Nếu như Tần Phượng Minh đang ở tại chỗ, tự nhiên nhận biết người này tu sĩ, đúng là ban đầu ở Thủ Tiên Sơn Phường Thị, chủ trì lần kia vấn đạo đại hội phổ văn đệ tử Hải Minh. Hải Minh ra cách che giấu chỗ về sau, liền lập tức đem Tú Ba Đảo phía trên vài tên cầm đầu tu sĩ triệu tập lại với nhau. Xuất ra một bức quyển trục, lại để cho mọi người đi dò xét. Một ngày sau, Hải Minh rời đảo mà đi, sở hành phương hướng, vậy mà cùng Tần Phượng Minh chỗ đi chi địa cực kỳ giống nhau. Kiếp Hiện Đảo, khoảng cách Tú Ba Đảo chỉ vẹn vẹn có hơn 10 ngày lộ trình. Mặc dù tại bên ngoài trong nước, nhưng cùng Tú Ba Đảo cũng là bình thường, thuộc về Băng Nguyên Đảo hòn đảo. Thượng diện tu sĩ chú lưu không ít, so Tú Sóng Đạo muốn nhiều rất nhiều. Ở trên đảo Phường Thị đồng dạng quy mô không nhỏ, cửa hàng phòng tu kiến vô cùng là khí phái. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tựu đứng ở Phường Thị bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3129, Hối Đoái Linh Hoa. Chỗ này hòn đảo rất là phồn vinh, ra vào hòn đảo tu sĩ, so Tú Ba Đảo rõ ràng tăng nhiều. Này điểm Tần Phượng Minh cũng không kinh ngạc, bởi vì Kiếp Hiện Đảo khoảng cách Băng Nguyên Đảo so Tú Ba Đảo còn gần, hơn nữa hòn đảo phương viên chi địa, chính là chủng loại không ít hải thú tụ tập chỗ. Săn giết hải thú, thu thập yêu đan, tự nhiên là tu sĩ làm giàu thủ đoạn. Yêu đan, dùng các loại thuộc tính phân loại, có thể luyện chế dùng yêu đan làm chủ liệu đan dược. Đương nhiên, tự tính toán trực tiếp ăn tương ứng yêu đan, đều có thể đối với tu sĩ tu vi hữu ích. Chỉ thì không bằng luyện chế đan dược chỗ khởi hiệu quả rõ ràng mà thôi. Đây cũng là hải tu hoặc là hải đảo tu sĩ chủ yếu đan dược tài liệu nơi phát ra. Hải thú không chỉ có yêu đan là tu sĩ yêu thích chi vật, hắn trên người ra thịt cốt cách, đồng dạng là giá trị xa xỉ chi vật. Cứng cỏi da thú có thể luyện chế ra cụ hộ giáp, mà hắn móng vuốt sắc bén, răng nanh hoặc là cứng cỏi cốt phách, có thể luyện chế các loại pháp bảo. Tuy nhiên trên biển các loại linh thảo tài nguyên không bằng trên đất bằng, nhưng có hải thú tồn tại, hải tu cùng gần đảo tu sĩ tu luyện tài nguyên lại không thể so với lục địa bên trên tu sĩ chênh lệch. Đối với hải thú yêu đan hoặc là hải thú trên người chi vật, Tần Phượng Minh lúc này cũng không có hứng thú. Giao nạp một số linh thạch, tiến vào đến hòn đảo về sau, trực tiếp liền vào đến trong phường thị. Một lúc lâu sau, hạng nhất bạo tạc tính chất treo giải thưởng tại cả tòa kiếp hiện trên đảo truyền ra, giá cao thu mua linh hy quả, chỉ cần là thành thục linh quả, một khỏa hối đoái trung phẩm linh thạch 20 vạn. Linh hy quả, năm cũng tựu năm 600 năm, coi như là thành đan tu sĩ, cũng sẽ không dùng loại này linh quả làm thuốc. Bởi vì hắn dược hiệu cùng ngang nhau năm linh thảo so sánh với, thật sự không coi là cỡ nào xuất chúng. Nhưng 20 vạn trung phẩm linh thạch giá cả, đối với linh hy quả mà nói, dĩ nhiên xem như thiên giới. Như thế số lượng linh thạch, có thể đủ mua được mấy viên thành đan hậu kỳ tu sĩ rất là mừng rỡ đan dược. Có người lại muốn ra giá nhiều như vậy linh thạch hối đoái đối với đại đa số tu sĩ mà nói, giống như gân gà linh hy quả, thật sự lại để cho kiếp hiện đảo vùng biển phần đông tu sĩ rất là khó hiểu. Lòng đầy nghi hoặc, nhưng phần đông tu sĩ hay vẫn là rất là mừng rỡ bắt đầu chen chúc hướng rộng lớn vùng biển, đi sưu tầm những tại kia ngày thường lúc, phần lớn tu sĩ căn bản là sẽ không làm nhiều xem nhìn linh hy quả. 20 vạn linh thạch, đối với hóa anh tu sĩ, cũng tuyệt đối cũng coi là một số xa xỉ thu nhập. Đối với thành đan tu sĩ mà nói, càng là khó có thể tưởng tượng thiên tốt chỗ. Nếu như có thể đạt được mấy chục khỏa, cái kia sẽ thu nhập mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như không phải cái này treo giải thưởng là phường thị vô cùng nhất danh dự tốt đằng long các chỗ ban phát, việc này khả năng còn sẽ không bị quảng đại tu sĩ chỗ tin tưởng. Bởi vì kiếp hiện đảo vùng biển bốn phía quảng phạm vi lớn trên hải đảo, vốn là linh hy quả cực kỳ thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh. Chỉ cần ném một hạt giống là có thể sinh trưởng ra một cây linh hy quả thụ. Mà linh hy quả lại là một ít cầm loại yêu tộc ưa thích ăn chi vật, chỉ cần hắn ăn tươi một quả trái cây, đem hạt giống rơi xuống tại hải đảo bất luận cái gì một nơi, cơ hồ đều có thể sinh trưởng ra một cây linh hy quả thụ. Cho nên linh hy quả số lượng, định số lượng cũng không ít, tự là hàng trăm hàng ngàn số lượng cũng là có khả năng. Nếu như không có cường đại kinh tế thực lực, muốn hối đoái linh hy quả, căn bản tự không khả năng. Đằng Long Các, trước phụ trách hải ngoại thương minh sự tình chính là Từ Thanh Lân, nhưng lúc này, Từ Thanh Lân dĩ nhiên thành Đằng Long Các cầm quyền chi nhân, tự nhiên sẽ không lại xuất đầu lộ diện. Nơi này kiếp hiện đảo cũng là một trọng yếu chỗ, bởi vậy có một gã tên là Chiến Khuê tụ hợp trung kỳ tu sĩ tọa trấn. Tần Phượng Minh cứ việc cũng không nói đến cùng Đằng Long Các quan hệ, nhưng đối mặt lớn như thế một số mua bán, Đằng Long Các tự nhiên hay vẫn là cực kỳ để bụng thu xếp. Vì an Chiến họ lão giả chi tâm, Tần Phượng Minh trực tiếp liền giao cho Đằng Long Các 100 triệu linh thạch tiền đặt cọc. Cái này lại để cho Chiến họ lão giả càng là vững tin, trước mặt thanh niên tuyệt đối là khách hàng lớn. Hẹn nhau một tháng sau thực hiện treo giải thưởng về sau, Tần Phượng Minh yên tâm thoải mái tiến vào đã đến Đằng Long Các tương ứng một chỗ tạm thời động phủ. Một tháng sau, Tần Phượng Minh đúng giờ xuất hiện ở Đằng Long Các chuyên môn vì hắn chuẩn bị đấu giá đại sảnh. Tại đấu giá sảnh giao tiếp linh hy quả là Tần Phượng Minh cố ý yêu cầu. Nhìn xem dưới đài mấy trăm tên tu sĩ ngồi ngay ngắn, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ mừng rỡ. Nếu như những tu sĩ này bên trong nửa số có linh hy quả, vậy cũng đem có hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn số lượng linh quả tồn tại. Phải biết rằng, linh hy quả cây ăn quả chỉ cần sinh trưởng, liền không phải là một quả trái cây. Ít nhất số lượng, cũng sẽ có mấy viên thậm chí hơn 10 quả. Các vị đạo hữu, lần này treo giải thưởng chính là Tần mỗ chỗ chủ đạo, trước nói minh bạch, chỉ cần là 500 năm phần thành thục linh hy quả, vô luận bao nhiêu, Tần mỗ đều dùng 20 vạn trung phẩm linh thạch hối đoái. Lời ấy đương nhiên sẽ không sửa đổi, bất quá các vị đạo hữu còn có thể có mặt khác lựa chọn. Tần mỗ nơi này có một ít quý trọng tài liệu luyện khí, cũng có một ít đối với thành đan đạo hữu cùng hóa anh đạo hữu có chút trợ giúp công kích loại phù lục. Chỉ cần các vị đạo hữu ưa thích, Tần mỗ liền cùng các vị hối đoái một phen. Tần Phượng Minh đã sớm có quyết định, nếu như toàn bộ dùng linh thạch hối đoái linh hy quả, cái kia ít nhất cũng phải kể tới ức số lượng, như thế số lượng trung phẩm linh thạch, giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không có. Nhưng hắn lúc trước cướp sạch thang ra các loại tài liệu, lại cũng không có thiếu, xuất ra hối đoái một phen, tự nhiên đầy đủ. Hơn nữa hắn tận lực chuẩn bị oanh lôi phù, số lượng cũng có mấy trăm số lượng. Nhưng oanh lôi phù này hắn giờ phút này tự nhiên không dùng được, nhưng cho thành đan hoặc là hóa anh tu sĩ, ngược lại vô cùng nhất dùng chung chi vật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đem đống lớn tài liệu luyện khí đặt bàn đấu giá phía trên, đồng thời mấy trăm trương ánh huỳnh quang thoáng hiện phù lục hiển lộ mà ra. Dưới bệ đá mấy trăm tu sĩ đều bị lên tiếng kinh hô. Mọi người tuy nhiên tu vi bất quá hóa anh chi cảnh, nhưng kiến thức tự nhiên còn có. Trên bệ đá xuất hiện tài liệu luyện khí, vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét, tự không khỏi lại để cho mọi người cực kỳ thổn thức không thôi. Nhưng đối với những phù lục kia chi vật, trong mọi người có kiến thức chi nhân hay vẫn là nhận ra là đối với hóa anh tu sĩ hơi có uy hiếp oanh lôi phù. Đối với ở đây đại đa số là hóa anh cảnh giới tu sĩ mà nói, oanh lôi phù tự nhiên sẽ không nhập mọi người chi nhãn. Các vị nói không tệ, cái này phù lục đúng là oanh lôi phù, nhưng Tần Mỗ những phù lục này cũng không những vật bình thường kia, nếu như là năm cái phù lục ra tay, tự là một vị hóa anh đỉnh phong chi nhân, cũng tất nhiên không thể nhẹ nhõm đem chi hóa giải, nếu như vị kia đạo hữu không tin, có thể cầm trong tay chính mình sở trường nhất phòng ngự pháp bảo hiện thân thử một lần. Nghe nói đến dưới đài mọi người nghị luận thanh âm, Tần Phượng Minh sắc mặt cười cười, nhất trương phù lục bị hắn nhiếp vào trong tay, hướng về quảng đại đấu giá sảnh không trung kích bắn đi. Điếc tai nổ vang lập tức vang lên, một cỗ bàng bạc bạo tạc năng lượng tại ánh sáng màu đỏ kích tránh bên trong cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đại sảnh bốn phía chỗ bố cấm chế, lập tức vang lên một hồi gấp thúc ông minh thanh âm. Phía dưới chúng tu sĩ, càng là vẻ hoảng sợ nổi lên cấp tốc riêng phần mình tế ra riêng phần mình hộ thể linh quang, có nhanh tay, huống chi đem phòng ngự chi vật cũng tế ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là có luyện thể tu sĩ, chỉ là xem muốn không trung bạo tạc năng lượng cuốn động, cũng không có chút động tác. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể để cho bạo tạc mang tất cả mọi người, vung tay lên, một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ mang tất cả, bàng bạc bạo tạc uy năng bị quét qua quét sạch. Nhưng chính là lập tức công phu, vô luận là người phương nào, giờ phút này trong nội tâm đều đã nhưng tin tưởng, trước mặt trên bệ đá oanh lôi phù, tuyệt không phải trong tu tiên giới chỗ truyền lưu cái kia chút ít. Như thế phù lục, mặc dù không thể đem hóa anh hậu kỳ tu sĩ như thế nào, nhưng chỉ cần đều biết trương nơi tay, đem hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ngăn trở nhất thời, nghĩ đến còn có thể làm được. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh đã đi ra ngưng lại một tháng kiếp hiện đảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3130, Thông Thần Độn Quang. Hồi đoái linh hy quả, kết quả cuối cùng, lại để cho Tần Phượng Minh thỏa mãn phi thường. Hắn cơ hồ vẻn vẹn là lấy ra năm 2000 năm 3000 vạn trung phẩm linh thạch, liền hối đoái đã đến lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ linh hy quả. Kiếp hiện đảo thủy vực, không hổ là linh hy quả nơi sản sinh. Nếu như hắn nguyện ý, lại đợi thêm mấy trăm năm, hắn có thể có được linh hy quả số lượng, sẽ là mấy vạn nhiều. Nhưng chính là lúc này đến tay linh quả, đều đã nhưng là hắn trước chưa bao giờ từng muốn đến số lượng. Lúc này hắn chữ vật vòng tay ở bên trong, có gần vạn linh hy quả gửi. Mặc dù không biết dựa vào như thế số lượng linh hy quả phải chăng có thể làm cho ngân sao trùng tiến giai một bước, nhưng có thể một lần đạt được như thế số lượng, hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hưng phấn không thôi. Thu thập hết linh hy quả, Tần Phượng Minh tại băng nguyên đảo thực sự tự không có bất kỳ sự tình ràng buộc rồi. Tâm tình thu liếm, giải thích rõ phương hướng về sau, hướng về Hải Dương ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Ba ngày về sau, rời xa kiếp hiện đảo về sau, Tần Phượng Minh mới tại một chỗ hoang vu trên đảo nhỏ ngừng thân hình. Thân hình lóe lên trực tiếp liền đã đến thần cơ phủ bên trong. Thần cơ phủ ở trong, Phương Lương như trước tại tế luyện những tần kia Phượng Minh tự phong ma tháp bắt được những quỷ vật kia luyện thi, chính là tên thông thần quỷ tu, Tần Phượng Minh cũng cùng nhau giao cho Phương Lương. Mà giờ khắc này, tên kia quỷ tu ngay tại thần cơ phủ bên trong. Tên kia quỷ tu, Phương Lương cũng không đối với hắn lao đi linh trí, mà là thi thuật một phen về sau, trực tiếp bị Phương Lương thu làm tôi tớ. Dùng cảnh giới tu vi mà nói, Phương Lương so với kia tên tự xưng là Hạc Huyền thông thần quỷ tu còn hơi có không bằng. Nhưng tự tính toán Phương Lương không đúng Hạc Huyền thi triển thủ đoạn gì, Hạc Huyền tại Phương Lương trước mặt cũng thăng không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Không có hắn, Phương Lương chính là võng lượng thái độ chi nhân, sở hữu khí tức là được chế ước bất luận cái gì tinh hồn quỷ tu, chỉ cần là tinh hồn quỷ vật, vô luận là luyện thi, thi tiêu hay vẫn là ngưng tụ ra thân thể quỷ tu, tại võng lượng khí tức phía dưới, đều bị nơm nớp lo sợ, không dám có chút lòng phản kháng. Loại này đẳng cấp gian uy áp, là khai thiên tích địa thời điểm tựu còn có, là bị hòa tan giao diện pháp tắc bên trong. Đương nhiên, nếu như song phương cảnh giới kém thật lớn, loại này đẳng cấp uy áp thế tất hội giảm nhỏ, nhưng như trước sẽ không biến mất. Coi như là một gã huyền linh quỷ tu đứng thẳng đến Phương Lương trước mặt, huyền linh quỷ tu mặc dù không đến mức như Hạc Huyền nơm nớp lo sợ, nhưng là trong nội tâm sẽ không bình tĩnh không có sóng. Loại cảm giác này, tựu giống với thế tục hoàng quyền, coi như là một gã thân kinh bách chiến chiến tướng, đối mặt một gã hoàng gia trẻ nhỏ, cũng chỉ có thể khom người thi lễ, không dám từng có phân vượt qua. Hạc Huyền nhìn thấy Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng là khẽ biến, mặc dù không có hiển lộ ra quá mức địch ý, nhưng xem Tần Phượng Minh, hay vẫn là tràn đầy không phục. Lúc trước một trận chiến, Tần Phượng Minh có thể nói là mưu lợi thắng được, quỷ tu còn không có thi triển ra lợi hại thủ đoạn, đã bị đối phương bắt rồi, cái này lại để cho Hạc Huyền thực tại trong lòng không phục. Tần Phượng Minh hướng hắn mỉm cười, căn bản cũng không có chú ý cái gì, thân hình một chuyển, như vậy tiến vào đã đến chính mình cái gian phòng kia động thất. Đối với Phương Lương không có đem Hạc Huyền luyện nhập vạn hồn tháp, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch ý nghĩa. Tuy nhiên lau đi Hạc Huyền linh trí, luyện nhập vạn hồn tháp sẽ để cho bảo vật uy năng tăng nhiều, nhưng xa không có Hạc Huyền tại linh trí hoàn toàn thời điểm phát huy ra uy lực cường đại. Bằng Phương Lương võng lượng chi thân, tự nhiên có thể đem Hạc Huyền một mực khống chế. Đem động phủ cấm chế mở ra, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem thứ hai đàn anh thả ra. Đón lấy tay một phen, cái con kia như là tỷ hưu bảo vật bình thường kích tránh mà hiện ra ở động trong phòng. Một cái hai ba lớn gần trượng dụng cụ hiện ra, bên trong nước trong gắn đầy, Tần Phượng Minh đem trăm linh hy quả đập nát, dung nhập đã đến dụng cụ bên trong, đón lấy phất tay, đem cái kia xanh biếc hồ lô xuất ra, đem bên trong non nửa sổ chất lỏng trực tiếp liền đổ vào đã đến dụng cụ bên trong. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức ông minh chi tiếng vang lên, mảng lớn màu trắng bọ cánh cứng hiện thân tại động trong phòng. Có chút điểm ngân sắc điểm lấm tấm màu trắng bọ cánh cứng không đợi Tần Phượng Minh thúc giục, liền trực tiếp nhào tới cái kia dụng cụ ở trong, bắt đầu hút những dung hợp kia linh hy quả, mà lại pha loãng thần bí chất lỏng thủy dịch. Loại này cho ngân sao trùng ăn phương pháp, Tần Phượng Minh chỉ cần có thời gian sẽ gặp tiến hành một lần. Hút một phen ngân sao trùng, trực tiếp liền vào nhập đến đó kiện tỷ hưu pháp bảo bên trong. Một bên khu động tụ linh trận vi xanh biếc hồ lô tích lũy linh dịch, một bên cho ngân sao trùng ăn, như thế rườm rà sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không thân lực thân vi. Có thứ hai đàn anh tồn tại, chính hắn bản thể tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thứ hai đàn anh đương nhiên sẽ không chỉ có tốt như vậy chỗ, Tần Phượng Minh tuy nhiên không muốn thực sự lại để cho thứ hai đàn anh tu luyện thành chính mình một cỗ phân thân, nhưng nếu như có thể tìm được một cỗ cực là thích hợp thân thể, vô luận là tu sĩ thân thể hay vẫn là mặt khác chi vật, hắn đến không ngại lại để cho thứ hai đàn anh gửi lại ở đằng kia trong thân thể. Trong tu tiên giới bí thuật phần đông, mà lại còn có rất nhiều mới lạ chi vật, nếu như hắn có thể có được một loại tên là tiên váy tinh tài liệu luyện khí, vậy hắn tự có thể dùng loại này tài liệu, tăng thêm tiếp nước kim thạch, luyện chế ra một cỗ có thể chính thức không ngừng tiến giai khôi lỗi hộ giáp. Đến lúc đó lại để cho thứ hai đàn anh trực tiếp luyện hóa một cỗ phù hợp thân thể, sau đó mặc vào khôi lỗi hộ giáp, thứ hai đàn anh tự có thể một mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dùng hắn kiến thức, khôi lỗi hộ giáp mặc dù không có thể thắng được chính thức tiên ma giáp, nhưng cũng may có thể không ngừng tiến giai. Nếu quả thật có một ngày hắn thứ hai đàn anh tu vi có thể đạt tới đại thừa chi cảnh, cái kia thứ nhất thẳng tế luyện, dùng tiên váy tinh luyện chế khôi lỗi hộ giáp có thể đạt tới loại nào đỉnh cấp, Tần Phượng Minh cũng khó có thể tưởng tượng. Có một điểm hắn có thể vững tin, khi đó khôi lỗi hộ giáp, tất nhiên viễn siêu tiên ma giáp. Có thứ hai đàn anh chiếu cố những linh thú kia linh trùng, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần quan tâm cái gì, thân hình lóe lên, một lần nữa ra cách thần cơ phủ. Độn quang cùng một chỗ, lần nữa rời xa mà đi. Lần này lại phi độn, Tần Phượng Minh đã không có cái gì cố định chỗ mục đích. Thầm nghĩ lưu lạc một phen, tiến vào một cái siêu cấp đại đảo, tìm kiếm một ít điển tịch, nhìn xem có thể không biết được Dương di tộc hoặc là giác nhân tộc chỗ biên giới đại khái phương vị trí. Một ngày sau, đang tại cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh lệ cũ hướng về bốn phía nhìn quét thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một đạo cực kỳ nhỏ yếu độn quang xuất hiện ở sau lưng phương hướng phía trên. Cái kia đạo độn quang sở hành phương hướng, cùng hắn lúc này cơ hồ trọng điệp. Cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ khác thường cảm giác đột nhiên tự đáy lòng của hắn sinh ra. Độn tốc không có chút nào dừng lại, nhưng hắn sở hành phương hướng cũng đã cùng nguyên lai đã có rõ ràng độ lệch. Độn quang kích tránh, so trước còn nhanh tật một ít cấp tốc mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn chính là, theo phương hướng của hắn chuyển biến, sau lưng đạo kia cấp tốc mà độn quang cũng là phương hướng hơi biến thành như trước hướng về hắn chỗ kích xạ mà đến. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi biểu lộ rồi đột nhiên âm hàn bày ra, thân hình một chuyển, trực tiếp hướng về phụ cận một hòn đảo nhỏ kích bắn đi. Thân hình trì trệ, trực tiếp liền tại trên đảo nhỏ một trên ngọn núi ngừng thân hình. Theo thân hình hắn khoanh chân ngồi xuống, ngón tay tại mi tâm điểm chỉ phía dưới, năm đạo kiếm quang kích tránh mà ra, lóe lên liền lại biến mất tại trong hư không. Đón lấy hé miệng, một đạo hồng mang cũng kích xạ mà hiện, đồng dạng lóe lên biến mất không thấy tung tích. Thân hình một bàn, như vậy hai mắt khép kín bắt đầu tỉnh tọa. Tuy nhiên cự ly này đạo cấp tốc đi theo sau lưng yếu ớt độn quang có mấy ngàn dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có loại cảm giác, cái kia độn quang bên trong tu sĩ đại có thể là một gã thông thần cảnh giới chi nhân. Đối mặt thông thần chi nhân, hắn đương nhiên không dám khinh tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3131, Hải Minh. Nơi đây, khoảng cách băng nguyên đảo cũng không phải quá xa, tự tính toán không cần truyền tống trận, tụ hợp tu sĩ phi độn 1-2 tháng cũng có thể đến tới. Có thể nói nơi đây như trước xem như băng nguyên đảo phụ cận vùng biển. Lúc này trong phạm vi, thông thần tu sĩ vẻn vẹn là giải rác mấy tên, mà lại hay vẫn là thông thần sơ kỳ chi nhân. Lúc này đối mặt thông thần cảnh giới tu sĩ, Tần Phượng Minh đương có 10 phần nắm chắc bảo đảm bản thân không ngại. Đối phương khinh tâm xuống, tự là chém giết hoặc là bắt hạ đối phương cũng có thể. Thần thức toàn bộ phóng phía dưới, nhìn kỹ xem trên người mình chi vật, hắn cũng không tìm được bất luận cái gì khác thường khí thức tồn tại. Mặc dù không biết đối phương vì sao hội tập trung chính mình, nhưng Tần Phượng Minh cũng không hề tận lực tại trên người mình điều tra cái gì. Hắn xứng đáng xác định, coi như mình trên người có gì che giấu chi vật tồn tại, cũng hẳn không phải là cỡ nào chí mạng chi vật. Nếu muốn ở hắn thanh tỉnh thời điểm đối với hắn thân thể làm tận lực uy hiếp tánh mạng hắn tay chân, Tần Phượng Minh vững tin, băng nguyên đảo phía trên thông thần tu sĩ không có người nào có thể làm được này điểm. Trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Tần Phượng Minh âm thầm dĩ nhiên lại để cho thứ hai đan anh trở về cơ thể. Song anh đồng thời khu động pháp lực, tự nhiên có thể bao nhiêu tăng thêm một ít uy lực. Ồ, ngươi là thủ tiên Sơn Hải Minh, độn quang kích tránh tới, quang hoa thu vào, hiển lộ ra một người trung niên tu sĩ. Đột nhiên gặp hiện thân chi nhân, cấp tốc dương đôi mắt Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng kinh dị chi tiếng vang lên. Thấy rõ đi vào phủ cận trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm nhàn rỗi gian một hồi không tốt dự cảm hiển lộ mà ra. Người vậy mà nhận biết lão phu, ân, lão phu nhớ lại, mấy chục năm trước, người đã từng đã tham gia vấn đạo đại hội. Không ngờ tới, lần này muốn bắt chi nhân dĩ nhiên là ngươi. Tu sĩ đại đều có đã gặp qua là không quên được chi năng, mặc dù quá khứ nhiều hơn 10 năm, nhưng chỉ là bái kiến một lần Tần Phượng Minh Hải Minh, hay vẫn là lập tức liền nhớ lại. Lúc này Hải Minh, chỗ hiển lộ như cũ là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Biển đạo hữu, nhưng không biết mau chóng đuổi Tần Mỗ, thế nhưng mà có gì chỉ giáo sao? Sắc mặt âm trầm, Tần Phượng Minh không hề cùng trước mặt tu sĩ tiếp lời cái gì, ngữ khí băng hàn trực tiếp chạy chủ đề đạo. Đây là minh bày sự tình, người này thủ tiên sơn chi nhân có thể mau chóng đuổi tới, tuyệt đối không phải cùng hắn ôn chuyện mà đến. Hải Minh thụ sư tôn phân phó, muốn mời Tần đạo hữu trở về thủ tiên sơn gặp mặt sư tôn, không biết Tần đạo hữu định như thế nào. Trung niên tu sĩ đối với Tần Phượng Minh âm lãnh lời nói căn bản không có để ý, biểu lộ bình tĩnh không có sóng mở miệng nói. Đi gặp cái kia Phổ Văn sao? Tần Mỗ lúc này có thể không có hứng thú. Nếu như Phổ Văn muốn gặp lại Tần Mỗ, hắn tự nhiên có thể trước đến tìm kiếm Tần Mỗ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm sáng như tuyết, lúc trước trong động phủ cái kia tên trung niên tu sĩ, tất nhiên là gặp được chính mình tiến vào đã đến ngũ hành long thể động thất, mới bay lên muốn thấy mình chi tâm. Mặc kệ Phổ Văn chỗ có chủ tâm tư rất xấu, giờ phút này hắn cũng không có đảm lượng đi gặp cái kia cực kỳ quỷ dị trung niên tu sĩ. Hừ, cái này có thể không phải do ngươi, lần này ngươi phải đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một cỗ không hề hành thích quỷ dị khí tức tự trung niên tu sĩ trên người phún dũng mà hiện, có thể so với thông thần trung kỳ bàng bạc năng lượng uy áp bỗng nhiên hiện lên, hướng về đứng thẳng trên ngọn núi Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Cảm ứng được này cổ năng lượng uy áp mang tất cả, vốn biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, đột tự sắc mặt đột biến. Ngươi là thông thần chi nhân, mà lại hay vẫn là thông thần trung kỳ chi cảnh. Lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đã đến không trung. Đối mặt đột tự học vi hoàn toàn hiển lộ thông thần trung kỳ Hải Minh, Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng dĩ nhiên khó có thể áp chế. Tu vi như thế chi nhân, là Tần Phượng Minh tự học tiên đến nay, lần thứ nhất chính thực đối mặt. Thông thần trung kỳ tu sĩ, thực lực đến cùng cường đại đến loại nào khủng bố cảnh giới, trong lòng của hắn giờ phút này là đã trong nội tâm sợ hãi, lại có vài phần muốn thấy vi nhanh chi ý. Ha ha ha, lão phu tu vi cảnh giới, ngươi cho rằng là loại cảnh giới nào coi như là loại cảnh giới nào a? Giờ phút này tại lão phu trước mặt, ngươi còn có đảm lượng cùng lão phu động thủ sao? Theo bàng bạc năng lượng uy áp hiển lộ, trung niên tu sĩ khuôn mặt, thậm chí có đi một tí cải biến. Đồng thời một tầng kỳ dị óng ánh uân hào quang thoáng hiện, lại để cho hắn khuôn mặt, giống như trở nên mơ hồ, lộ ra không đúng cắt. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kiêng kỵ nổi lên, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hắn trong đôi mắt, càng là hiển lộ ra so vừa rồi nhìn thấy trung niên tu sĩ tu vi tăng nhiều, còn muốn vẻ không thể tin được. Nhìn xem lúc này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh thậm chí có loại đối mặt lúc trước trong sơn động đối mặt cái kia tôn cực lớn pho tượng cảm giác. Cái kia cao lớn pho tượng mặc dù không có chút nào năng lượng uy áp phóng ra ngoài, nhưng tự hắn trên người chỗ hiển lộ ra cái kia cổ thần hồn năng lượng khí tức, cùng trước mặt trung niên tu sĩ cơ hồ độc nhất vô nhị. Dùng Tần Phượng Minh đối với thần hồn cảm ứng, loại này cảm giác không có chút nào phân biệt sai. Hắn vốn là đối với thủ tiên sơn trong lòng còn có sợ hãi, đối với thần bí kia Phổ Văn càng là không muốn nhiều hơn đụng vào. Giờ phút này nhìn thấy trước mặt trung niên, tuy nhiên trong nội tâm không muốn đa tưởng, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là nhịn không được trong nội tâm suy nghĩ không chỉ. Càng là suy nghĩ, trong lòng của hắn càng là sợ hãi. Càng phát ra cảm giác thủ tiên sơn bên trong tồn tại toàn bộ băng nguyên đảo đều không biết che giấu tình hình. Hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không đi theo lão phu trở về thủ tiên sơn sao? Chứng kiến Tần Phượng Minh sắc mặt biến đổi lớn, trung niên tu sĩ biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng, tựa hồ tại hạ tối hậu thư. Mặc dù trên mặt nhan sắc đại hiển vẻ hoảng sợ, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm như trước thanh tình. Cũng không thật sự bị đoạt tâm trí. Tiền bối, Tần Mỗ có nghi hoặc hỏi, hy vọng tiền bối có thể vì Tần Mỗ giải thích nghi hoặc. Tiền bối trong miệng nói đích sư tôn, nghĩ đến hẳn là Phổ Văn tiền bối đi à nha, Tần Mỗ muốn biết được chính là, nhưng không biết lúc này Phổ Tiền Bối tu vi cụ thể đạt đến loại cảnh giới nào. Tuy nhiên trên khuôn mặt như trước hoảng sợ thần sắc hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là trấn định hỏi lời ấy. Tiểu bối muốn biết được ta sư tôn tu vi cảnh giới, chỉ cần ngươi đi theo lão phu trở về, tự nhiên có thể làm cho ngươi biết được, giờ phút này, ngươi còn có quyết định sao? Trung niên tu sĩ bất phi sở động, trong miệng lần nữa bức bách đạo. Vãn bối vẻn vẹn là một gã cực kỳ bình thường tụ hợp tu sĩ, tự nhận không có gì cần lệnh sư chỉ điểm, vì vậy lần này lại để cho tiền bối đi một chuyến uổng công rồi, vãn bối còn có một chút sự tình phải xử lý, cần ngưng lại tại bên ngoài trong nước, tiền bối mời về, chuyển cáo lệnh sư, tự nói vãn bối về sau có rảnh, nhất định tiến đến lắng nghe hắn đề điểm. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh biết được, một phen tranh đấu là không thể tránh né. Trong miệng nói xong, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh, hai mắt tinh mang thoáng hiện, đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Chính là một gã tụ hợp tiểu bối, tại lão phu hiển lộ ra thông thần cảnh giới phía dưới, lại vẫn dám như thế không thức thời vụ, thật đúng là lại để cho lão phu kinh ngạc. Xem ra không thi triển chút ít thủ đoạn, ngươi là không muốn đi vào khuôn khổ rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, trung niên tu sĩ biểu lộ không khỏi vui vẻ nổi lên, tựa hồ thấy được một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Theo hắn lời nói lối ra, hắn toàn thân căn bản cũng không có chút nào động tác hiển lộ, nhưng một tiếng gấp thúc tiếng xé gió dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt hơn 10 trượng chỗ. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo năng lượng mũi kiếm kích xạ mà hiện, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh kích chạm tới. Đạo này công kích xuất hiện cực kỳ quỷ dị, trung niên tu sĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác làm ra, nhưng công kích dĩ nhiên bày ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ, năng lượng mũi kiếm liền chạm tiến vào Tần Phượng Minh thân hình ở bên trong, hào quang kích tránh, trực tiếp liền xỏ xuyên qua mà qua. Tần Phượng Minh thân hình, như là tinh mang tán loạn, đột nhiên tứ tán ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3132, Kiếm Trận. Mặc dù không có xác định Phổ Văn cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, Phổ Văn tu vi so trước mặt trung niên tuyệt đối muốn cao hơn không ít. Đồng thời hắn đối với cái kia cực lớn pho tượng, đồng dạng lòng mang sợ hãi chi ý. Tựa hồ so với Phổ Văn ý sợ hãi còn mãnh liệt hơn không ít. Lúc này khoảng cách băng nguyên đảo dĩ nhiên cực xa, tựa là thông qua truyền tống trận, một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực phi độn phía dưới, cũng ít nhất cần mấy ngày quang cảnh mới có thể đến nơi này. Như thế khoảng cách, hắn đối với Phổ Văn sợ hãi tự nhiên cực kỳ giảm xuống. Nhưng đối mặt giờ phút này hiển lộ thông thần trung kỳ tu vi trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh cường lực áp chế phía dưới, trong lòng ý sợ hãi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn dù chưa gặp được qua thông thần trung kỳ chi nhân, nhưng đối với dĩ nhiên tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong cảnh giới hắn mà nói, trong nội tâm tuy có ý sợ hãi, nhưng tuyệt đối không phải quá mức không thể áp chế. Tiến giai tụ hợp đỉnh phong, hắn các loại bí thuật uy năng đã lớn vi tăng trưởng, mà hắn bản mệnh pháp bảo, càng là dùng giờ phút này tu tiên giới cơ hồ không có huyền quang tinh thạch rèn luyện qua. Vì vậy đối mặt thông thần trung kỳ chi nhân, trong lòng của hắn tại kiêng kỵ ngoài, càng là đã có cùng đối phương chính diện tranh đấu một phen chi ý. Dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tự nhiên sẽ hiểu lấy hay bỏ, trong nội tâm cân nhắc phía dưới, dĩ nhiên trong nội tâm cảnh giác phía dưới, làm tốt tới tranh đấu trong nội tâm chuẩn bị. Dù chưa nhìn thấy trước mặt trung niên tu sĩ có bất kỳ động tác bày ra, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tự hắn nói chuyện thời điểm, cảm ứng được một cỗ rất nhỏ năng lượng cấp tốc mà hiện. Đối mặt cái kia rất nhỏ năng lượng bày ra, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, Huyền Thiên Vi Bộ dĩ nhiên thi triển mà ra. Nhìn xem hư ảnh bị một đạo bỗng nhiên mà hiện năng lượng mũi kiếm xỏ xuyên qua mà qua, một lần nữa hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi phát lạnh. Cái này một đạo công kích, tuy là trung niên tùy ý phụt lên mà ra một đám năng lượng khí tức biến thành, nhưng chỗ hiện uy năng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm giật mình không nhỏ. Lại để cho hắn có loại đối mặt một gã thông thần tu sĩ toàn lực ra tay một kích cảm giác. Ô, tiểu gia hỏa cũng là cơ cảnh, lại có thể đem lão phu cái này một công kích né qua, xem ra ngươi thân nhân chi lực cũng là không kém, khó trách có thể tự phong ma tháp bên trong sông qua. Quay người xem hướng một lần nữa hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ trong miệng một tiếng nhẹ kêu vang lên, trên mặt cũng hiển lộ ra một đám hiếu kỳ nghiền ngẫm chi ý. Song phương cảnh giới trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới, vẻn vẹn là công kích triển lộ phía dưới cái kia cổ bàng bạc năng lượng giam cầm chi lực hiện lên, tự đủ đem một gã tụ hợp tu sĩ cấp tốc thân pháp bài trừ. Hừ, đừng vội cậy già lên mặt, người cũng nếm thử Tần Mỗ kiếm trận lợi hại. Dừng thân xem trong mắt năm cũng không lại ra tay, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không một mực bị động. Khuôn mặt ngưng tụ, trong miệng dĩ nhiên hừ lạnh vang lên, ngón tay cấp tốc điểm động phía dưới, một hồi tiếng sấm nổ mạnh lập tức vang vọng tại bốn phía quảng đại trong phạm vi. Theo sấm sét vang vọng, một hồi tật phong lăng không nổi lên, hắc vân bỗng nhiên đem phương viên hơn 10 dặm quảng đại bầu trời che đậy, điện thiểm nương theo lấy điếc tai sấm sét, tại tầng mây bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Cực lớn khủng bố thiên tượng, đủ lại để cho cấp thấp tu sĩ lập tức co quắp ngã xuống đất. Thiên địa tứ tượng, chẳng lẽ đây là tứ tượng kiếm trận? Bỗng nhiên vừa xong quanh người bị cuồng bạo vòi rồng mang tất cả, không trung phong vân thoáng hiện, trung niên tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn xem không trung, trên mặt bình tĩnh hiển lộ trong miệng nói khẽ. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nổ vang vang lên, một cỗ bàng bạc sóng âm bỗng nhiên tự tầng mây bên trong mang tất cả mà hiện, đem trung niên bao phủ tại chính giữa. Đột nhiên nghe thấy này âm thanh ầm ầm, tự là bình tĩnh không có sóng trung niên, cũng không khỏi thân hình chấn động. Có chút ý tứ, chính là một gã tụ hợp tu sĩ bố trí ở dưới tứ tượng kiếm trận, thậm chí có như thế uy năng âm ba công kích, thật sự khó được. Trung niên xem nhìn xem, thân hình không nhúc nhích, trên người một tầng lam mang thoáng hiện, trên mặt nhưng lại có một cỗ kỳ dị ý tứ hàm xúc xuất hiện. Tựa hồ đối với đột nhiên hiện kiếm trận, sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhìn thấy trung niên cũng không lập tức thi triển cường lực thủ đoạn bài trừ kiếm trận, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ, nơi nào còn có chút nào chần chờ, trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức phương viên hơn 10 dặm chi địa vang vọng nổi lên một hồi cực kỳ hãi người quỷ dị ông minh thanh âm. Này thanh âm chói tai, thẳng xâm tu sĩ thức hải, nếu như tu sĩ tâm trí khó có thể đạt tới trình độ nhất định, vẻn vẹn là quỷ dị này thanh âm vang lên, đều lại để cho hắn lập tức thần hồn bị hao tổn, lập tức hôn mê tại chỗ. Đang ở kiếm trận bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, đối với pháp trận bỗng nhiên xuất hiện như thế biến hóa, trong lòng cũng là chấn động, đón lấy một cỗ mừng rỡ hiển lộ tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Huyền quang tinh thạch, mặc dù không có dung nhập đến tứ tượng thanh linh kiếm bên trong, nhưng trải qua rèn luyện bốn chuôi lưỡi dao sắc bén, chỗ mang theo huyền quang khí tức, dĩ nhiên lại để cho kiếm trận đã có dị biến. Huyền quang gia chỉ tại kiếm trận bên trong, chỗ hiển lộ ra uy năng, thậm chí có đối với tu sĩ thần hồn quấy dày chi lực. Như thế tình hình, thế nhưng mà Tần Phượng Minh trước thời điểm không ngờ tới qua. Loại này sóng âm thanh âm cũng không phải thuần túy sấm sét sóng âm tồn tại, mà là bốn loại thiên tượng gian lẫn nhau dưới tác dụng sinh ra nào đó thanh âm. Này thanh âm quỷ dị, so sấm sét sóng âm càng cụ lực công kích, có thể thẳng đến tu sĩ thức hải. Như thế tụ hợp tu sĩ rơi vào trong đó, vẻn vẹn là chống cự quỷ dị này thanh âm, đều cần tốn hao thật lớn tinh lực không thể. Nếu như Tần Phượng Minh tu vi tăng trưởng, bổn mạng chi vật uy năng cường thịnh trở lại thịnh một ít, thế tất trở lại thông thần tu sĩ cũng có thật lớn uy hiếp. Thông thần trung niên tu sĩ đang ở kiếm trận ở trong, mặc dù cũng không có chút không khỏe hiển lộ, mà lại trong đôi mắt như trước có một tia khinh miệt chi ý hiển lộ, nhưng này biểu lộ đã hơi có vẻ ngưng trọng. Vèo, vèo, vèo, liên tiếp dồn dập tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cuồng phong mang tất cả bên trong, một thanh chuôi lành lạnh sắc bén lưỡi dao sắc bén tại trong cuồng phong mang tất cả mà hiện, như là mũi tên nhọn kích xạ, hướng về trung niên đứng thẳng chỗ che khuất bầu trời tới. Phong nhận còn chưa tới người, một cỗ kịch liệt kỳ dị ba quang dĩ nhiên tràn ngập đã đến trung niên trước mặt. Ánh sáng sắc bén, bên trong ẩn chứa ánh mắt khó gặp quỷ dị thiết cắt chi lực. Loại này thiết cắt khí tức tuy nhiên sắc bén, nhưng đối với một gã thông thần tu sĩ tự nhiên không có khả năng tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng nếu như là một gã tụ hợp tu sĩ, vẻn vẹn là dựa vào hộ thể linh quang, phải chăng có thể chống cự, cũng là một hai chuyện nói riêng. Trung niên tu sĩ nhìn xem bỗng nhiên mà hiện lưỡi dao sắc bén phách chạm, cảm thụ được vẻ này kịch liệt chạm gọt khí tức tới người, trong ánh mắt tinh mang thoáng hiện, hai tay để sau lưng, trên mặt lại hiển lộ lấy giống như có chút suy nghĩ chi sắc. Hô, cuồng phong mang tất cả lấy đạo đạo phong thuộc tính năng lượng biến thành phong nhận lập tức liền đem trung niên tu sĩ cuốn vào đã đến trong đó. Cuồng phong thổi qua, trung niên thân hình hiển lộ mà ra, hắn toàn thân, không có chút nào vết thương hiển lộ. Một đoàn nhạt màu lam nhạt ánh huỳnh quang nhẹ nhàng vụt sáng lập lòe, hết thảy lộ ra cực kỳ an ổn, giống như những lại để cho kia Tần Phượng Minh đều trong nội tâm kiêng kỵ phong nhận, căn bản là chưa từng nhiễm tại trung niên trên thân thể. Xem kiếm trận bên trong trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang lập lòe, hắn biểu lộ dĩ nhiên trở nên âm trầm không so với. Tại Linh Thanh thần mục nhìn soi mói, trung niên nhất cử nhất động, hoàn toàn đã rơi vào trong mắt của hắn. Hơn 10 đạo có thể phá núi liệt thạch cực lớn phong nhận phách chạm tới, hoàn toàn đem trung niên bao phủ không giả, nhưng chính là những lại để cho kia hắn đều cần toàn lực ứng phó phong nhận, sắp sửa chạm gọt đến trung niên thân hình thời điểm, đột nhiên đạo đạo phong nhận giống như nhận lấy nào đó quỷ dị chi lực chấn động, vậy mà nhao nhao trượt trung niên thân hình mà đi. Vậy mà một thanh phong nhận cũng không có va chạm vào trung niên trên thân thể. Loạn Thiên Quyết, bỗng nhiên nhìn thấy phong nhận như thế hiện tượng triển lộ, một cái tên, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc, một tiếng thét kinh hãi, cũng lập tức vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3133, Trung Kỳ Chi Năng. Thủ Tiên Sơn, Trấn Sơn Bí Thuật là Loạn Thiên Quyết. Tự là Phương Lương cái này khí đồ đều có thể tu tập. Trước mặt người này thông thần trung kỳ đại năng tự nhiên cũng sẽ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ chính là, trước mặt người này thông thần trung kỳ tu sĩ, đối mặt cái kia bỗng nhiên mà hiện, ẩn chứa cường đại công kích uy lực phong nhận, vậy mà căn bản cũng không có đưa tay thoáng một phát, thân hình cũng tơ vân không động, tựu là trên mặt dung nhan, đều không có bao nhiêu khác thường biến hóa hiển lộ. Từ đầu đến cuối đều để sau lưng hai tay, ánh mắt nhìn chăm chú kích chạm tới đạo đạo phong nhận. Tùy ý phong nhận phách chạm trước mặt, đối mặt những phong nhận kia, như thế Tần Phượng Minh tự mình đối mặt, tựu tính toán hắn thân thể cứng cỏi, cũng không dám tựu đối với cái kia phong nhận không để ý tới không để ý. Trong cuồng phong ẩn chứa cái chủng loại kia sắc bén thiết cắt khí tức, tuy nhiên sẽ không đối với thông thần trung niên có chỗ tổn thương, nhưng này loại ánh sáng có thể xuyên thấu qua hộ thể linh quang, trực tiếp tác dụng đến tu sĩ thân hình. Trải qua hộ thể linh quang trở ngại, tuy nhiên thiết cắt chi lực có chỗ yếu bớt, nhưng như trước sẽ đối với tu sĩ da thịt có chỗ tổn thương, lúc trước Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người càng là tế ra phòng ngự pháp bảo mới đưa chi chống cự. Giờ phút này trải qua pháp bảo bản thân gia trì, huyền quang sắc bén uy năng dĩ nhiên tăng vọt, tụ hợp tu sĩ hộ thể linh quang, mới có lẽ đã khó có thể lại để cho hắn uy năng giảm yếu bao nhiêu. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, nếu như là một gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, thân ở tại tứ tượng thanh linh kiếm trận bên trong, vẻn vẹn là cái kia không chỗ nào không có sắc bén ba quang xâm nhập, có thể làm cho đối phương lại bảo trì thong dong thái độ, không có cường đại phòng ngự thủ đoạn hoặc là pháp bảo, thân hình lập tức vết thương chồng chất, cũng không phải cỡ nào ngoài ý muốn sự tình. Gia trì sắc bén ba quang phong nhận, hắn uy năng cường đại, so về trước, càng là tăng nhiều không ít, đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Ít nhất một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ muốn chống cự, khẳng định cực kỳ gian nan. Nhìn thấy trung niên thông thần tu sĩ chỗ hiện trạng thái, Tần Phượng Minh trong nội tâm chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích rõ, cái kia chính là uy trấn băng nguyên đảo loạn thiên quyết bí thuật. Nhưng trung niên căn bản là chưa từng bấm niệm pháp quyết, cũng không có thi triển cái gì chú quyết lối ra. Chỉ là đứng thẳng tại chỗ, đảm nhiệm cái kia phong nhận phách trảm mà qua. Nhưng những phong nhận kia, căn bản là không thể nhiễm hắn thân hình mảy may. Như thế nhẹ nhõm thái độ, cùng lúc trước thông thần sơ kỳ cảnh giới Phương Lương thi triển thời điểm có thể nói không có chút nào chỗ tương tự. Tiểu bối kiến thức thật cũng không bình thường, vậy mà biết được loạn thiên quyết. Xem ra đối với ta Thủ Tiên Sơn cũng là có chỗ hiểu rõ, kiếm trận của ngươi tuy nhiên khả năng nghiền áp cùng giai chi nhân, nhưng lão phu siêu ngươi một cái đại cảnh giới, ngươi là bất luận cái gì công kích đối với lão phu đem không có chút nào công hiệu. Tự tính toán kiếm trận của ngươi trải qua huyền quang tinh thạch gia trì, cũng mơ tưởng phá vỡ lão phu loạn thiên quyết hộ vệ, giờ phút này, ngươi còn muốn động thủ sao? Trung niên như trước để sau lưng hai tay đứng thẳng, nghe nói đến Tần Phượng Minh kinh âm thanh chi âm, hắn xem không trung đậm đặc vân, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này thông thần trung niên, trong lòng cũng là rất có khiếp sợ chi ý. Tứ tượng kiếm trận, hắn ngược lại là có chỗ biết được, nhưng hắn chưa từng nghe người qua kiếm trận bên trong hội tràn ngập cái loại này không chỗ nào không có sắc bén thiết cắt ba quang. Đối với loại này ba quang, hắn trước tiên liền nghĩ tới huyền quang tinh thạch. Tại hắn nghĩ đến, có thể có như thế uy lực tứ tượng kiếm trận, hẳn là của tu sĩ luyện chế chi vật. Bởi vì lúc này trong tu tiên giới, muốn tìm được đầy đủ huyền quang tinh thạch, đừng nói là một gã tụ hợp tu sĩ, tự là huyền linh tu sĩ, cũng khó nói có thể được đến đại lượng loại này tinh thạch rèn luyện pháp bảo. Tiền bối đối với chính mình loạn thiên quyết như thế tự tin, vậy không bằng tiền bối cùng vãn bối đánh một đánh bạc, vãn bối thi triển thủ đoạn công kích tiền bối, nhìn xem tiền bối phải chăng có thể đem chi chống cự xuống. Nghe nói trung niên tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh trong tay điểm chỉ, thân hình lần nữa xuất hiện tại trung niên trước người, biểu lộ hơi vui vẻ như thế mở miệng nói. Đối mặt thông thần trung kỳ người này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh biết được, giờ phút này tiểu tính toán đem Phương Lương cùng tên kia tên là Hạc Huyền thông thần sơ kỳ tu sĩ gọi ra, bằng ba người chi lực, có thể không đem trước mặt trung niên chiến bại, cũng là ai cũng không dám vững tin sự tình. Mà như nếu như đối phương chỉ là dùng loạn thiên quyết phòng ngự, hắn cũng không phải chú ý thi triển thủ đoạn một phen. Hừ, muốn lão phu chỉ thủ chớ không tấn công, thiếu ngươi nghĩ ra. Ngươi muốn dựa vào cái này chính là một tòa tứ tượng kiếm trận tựu cùng lão phu đàm điều kiện, muốn thực đơn giản. Hiện tại lão phu liền bài trừ pháp trận, đem ngươi bắt lúc này. Thông thần trung kỳ trung niên căn bản bất vi sở động, tiếng hừ lạnh ở bên trong, một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động dĩ nhiên vội ùa mà lên, tinh thuần thiên địa nguyên khí hội tụ phía dưới, khổng lồ trong kiếm trận năng lượng vậy mà không hề bị kiếm trận giam cầm, trực tiếp liền vội nhanh chóng hội tụ hướng về phía trung niên tu sĩ. Đối với trung niên quả quyết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cẩn thận nổi lên. Thông thần trung kỳ tu sĩ lực công kích đạo, hắn còn không có chính thức lĩnh giáo qua, kiếm trận phải chăng có thể chống cự xuống, hắn cũng trong nội tâm không đáy. Mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, trong tay pháp quyết cũng dĩ nhiên cấp tốc điểm chỉ mà ra, đạo đạo chú quyết hiện lên, thần niệm dĩ nhiên đem bốn chuôi kiếm nhận uy năng toàn bộ kích phát ra. Nhìn ngươi cái này kiếm trận có thể không chống cự xuống lão phu một kích này. Một tiếng quả quyết la lên vang vọng, một cỗ bàng bạc nguyên khí chấn động tự trung niên trước người kích xạ mà ra, hướng về đứng thẳng xa Tần Phượng Minh gào thét tới. Bàng bạc năng lượng vừa ra cách mấy trượng, biến thành một cái kiện hàng hoàng lam ánh huỳnh quang bàn tay khổng lồ, năm ngón tay cuộn mình gian, năm đạo bức nhân tâm thần năng lượng mũi kiếm kích tránh mà ra, lập lòe phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đốn kinh hãi giam cầm chi lực vội ùa mà hiện, cơ hồ muốn đem hắn thân hình phong cố tại chỗ. Trong cơ thể pháp quyết hiện lên, vẻ này giam cầm chi lực mới cấp tốc giảm nhỏ. Ánh mắt băng hàn, xem năm đạo sắc bén mũi kiếm bày ra, Tần Phượng Minh thần niệm cấp tốc thúc dục mà ra. Cả cái cự đại kiếm trận lập tức lần nữa ông minh chi tiếng vang lên, sấm sét phong rít gào vang vọng mà lên, đạo đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa hồ quang điện kích tránh mà hiện, cực lớn sóng âm hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén, mang theo khủng bố thiết cắt chi lực hiển lộ mà ra, cuồng phong bao vây lấy cực lớn phong nhận lần nữa triển lộ, bàng bạc đậm đặc vân bắt đầu khởi động, đạo đạo khổng lồ mũi kiếm cũng tự đậm đặc vân bên trong kích xạ mà xuống, hướng về năm đạo lợi kiếm chen chúc mà đi. Tứ tượng kiếm trận, tại Tần Phượng Minh một lần nữa tế luyện về sau, lần thứ nhất bị hắn toàn lực khu động rồi. Hồ quang điện kích xạ, lưỡi dao sắc bén phách chạm, lập tức liền cùng trung niên tu sĩ quang thủ tế ra năm đạo mũi kiếm đụng vào lại với nhau. Cực lớn nổ vang lập tức vang vọng tại nồng đặc mây mù cùng cuồng phong gào thét bên trong. Bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, khủng bố cương phong mang tất cả phía dưới, lại để cho bên trong pháp trận cuồng bạo vòi rồng đều chịu trì trệ. Tần Mỗ còn tưởng rằng thông thần trung kỳ tu sĩ tế ra bí thuật công kích là như thế nào cường đại, nguyên lai cũng chỉ thường thôi. Tần Mỗ cái này tòa kiếm trận uy năng còn chưa hoàn toàn khu động, đã nhưng đem chi chống cự rồi, mới vừa rồi còn thật sự là thiếu chút nữa bị lão thất phu đe dọa ở. Năm đạo bàng bạc mũi kiếm vừa mới bày ra, liền bị tứ tượng kiếm trận đạo đạo công kích chỗ bao phủ tại chính giữa. Lẫn nhau công kích phía dưới, năm đạo mũi kiếm, vậy mà sinh sinh bị cái này sóng tứ tượng kiếm trận công kích chống cự xuống dưới. Tiểu bối không nên cao hứng quá sớm, chính là kiếm trận công kích, há có thể thực sự đem lão phu cái này một bí thuật ngăn cản, người có thể đem phía dưới mặt một kích chống cự, lại tiếp lời thì tốt hơn. Một tiếng không mặn không nhạt đích thoại ngữ vang lên, một đạo hoàng lam ánh huỳnh quang bao khỏa cực lớn tay chảo, đột tự xuyên qua tứ tượng kiếm trận đạo đạo cường đại mũi kiếm cùng hồ quang điện vây khốn, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bàng bạc nguyên khí năng lượng phun ra nuốt vào, cực lớn quang thủ, liền lập tức đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực cũng đồng thời hiển lộ tại Tần Phượng Minh quanh người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3134, đả thương địch thủ. Đối mặt quang thủ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Hắn cho tới bây giờ tựu chưa từng ngờ tới, đối phương cái kia năm đạo mũi kiếm công kích, dĩ nhiên hoàn toàn bị kiếm trận chỗ ngăn cản phía dưới. Đạo kia quang thủ có thể đột phá tứ tượng kiếm trận vây khốn, đột tự xuất hiện ở nhà mình trước mặt. Đang ở tứ tượng kiếm trận bên trong, bất luận cái gì một chỗ phương vị, cơ hồ đều tại Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bên trong. Đối mặt với đối phương bí thuật, Tần Phượng Minh huống chi đem chú ý lực toàn bộ kích phát, một mực tập trung tại đối phương cùng hắn chỗ tế ra bí thuật phía trên. Tựu là như thế tình trạng phía dưới, công kích của đối phương còn có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua kiếm trận công kích, hiện thân hắn trước người. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ, đồng thời, đối với thông thần trung kỳ thủ đoạn, lần nữa đã có mới nhận thức. Quang thủ xoay mình mở ra hiện, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng giam cầm chi lực liền bao phủ ở Tần Phượng Minh toàn thân. Thần hồn chi lực hiện lên, cấp tốc liền xuyên qua hắn hộ thể linh quang, trực tiếp xâm nhập đã đến trong cơ thể của hắn. Thức hải đột nhiên đã bị cái này của thần hồn chi lực quấy dày, bàng bạc minh mông thức hải, đột nhiên kích động bắt đầu khởi động. Đột nhiên cảm giác phía dưới, Tần Phượng Minh thần hồn còn chưa có chỗ phản ứng thời điểm, bàng bạc trong thức hải, đột nhiên một cỗ đồng dạng cường đại thần hồn năng lượng dâng lên, mang tất cả phía dưới, liền đem này cổ đột nhiên mà hiện sau lưng năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Thức hải bắt đầu khởi động, lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Thức hải loại này nổi loạn, tựa là trong thức hải tinh hồn, cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng lúc này cũng không phải là Tần Phượng Minh miệt mài theo đuổi thời điểm, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật dĩ nhiên khu động mà lên, đem bản thân toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Hải Minh cái này một quang thủ công kích, vậy mà ẩn chứa có cực kỳ cường đại thần hồn chi lực công kích. Sợ hãi thần sắc mặc dù hiển lộ tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, nhưng trong lòng của hắn lại đã không có chút nào kinh hoàng chi ý tồn tại. Tâm niệm gấp động phía dưới, thần niệm dĩ nhiên tại quang thủ hiện ra thời điểm cấp tốc phát ra rồi. Cực lớn quang thủ gấp cháo tới thời điểm, mấy đạo ngũ thải kiếm mang cũng trống rỗng xuất hiện tại cực lớn quang thủ trước khi. Kiếm quang kích tránh, tại quang thủ vừa mới triển lộ ra uy năng thời điểm, song phương liền đụng vào lại với nhau. Bang bang thanh âm vang vọng, ẩn chứa có bàng bạc nguyên khí năng lượng quang thủ, tại mấy đạo ngũ thải kiếm mang cấp tốc phách chạm phía dưới, năng lượng cấp tốc bị tổn hại, cuối cùng một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, sinh sinh vỡ vụn tại chỗ. A, à, người càng đem lão phu cái này một bí thuật bài trừ rồi. Một tiếng không thể tưởng tượng nổi la lên, đột nhiên tự xa xa đứng thẳng trung niên trong miệng gọi ra, hắn trong đôi mắt càng là hiển lộ ra vẻ khó tin. Hắn cái này một bí thuật uy năng như thế nào, Hải Minh trong nội tâm tinh tường phi thường. tự là cùng giai tu sĩ muốn chi chống cự xuống, cũng tuyệt đối không phải đơn giản sự tình, vẻ này thần hồn chi lực, trong đó ẩn chứa có trực tiếp giam cầm tu sĩ thần hồn công hiệu. Tự là thông thần trung kỳ thần hồn cảnh giới chi nhân, nếu như không có cường đại thần hồn công kích pháp bảo hoặc là bí thuật, muốn chống cự hạ cái này nhớ đột nhiên mà hiện thần hồn công kích, cũng cực kỳ gian nan. Cảm ứng được quang thủ triệt để biến mất không thấy gì nữa, xem xa xa trống rỗng sương mù bao phủ chi địa, thông thần cảnh giới Hải Minh, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Gặp mặt bàng bạc uy năng ẩn chứa quang thủ tiêu tán tại bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có một tia buông lỏng. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên nhìn ra đối phương một kích này cường đại, nếu như không phải hắn lao thẳng đến Huyền Vi Thanh Linh kiếm biến mất trước người, phòng bị đối phương đánh lén, lần này là hay không có thể chống cự hạ đối phương cái này một bỗng nhiên công kích, thật đúng là không phải lạc quan sự tình. Nhìn thấy quang thủ tiêu tán, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng tụ, ngón tay hào không ngừng lại cấp tốc điểm chỉ mà ra, lập tức kiếm trận lần nữa tốc độ cao nhất mà động, đạo đạo công kích liền lập tức bao phủ tại vừa tự kinh trấn trung niên tu sĩ quanh người. Tiểu bối đừng vội đắc ý, có thể bài trừ lão phu một kích thì tính sao, lão phu không tin ngươi còn có thể chống cự hạ lão phu một kích này. Đối mặt tứ tượng kiếm trận công kích chen chúc tới, Hải Minh không có chút nào để ở trong lòng. Tùy ý công kích bao phủ tới, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cái cực kỳ quái dị thủ thế hiện ra, tiếng nói còn chưa rơi xuống, từng đạo huyền ảo thuật chú dĩ nhiên tự trong miệng phụt lên mà ra. Nhưng ngay tại Hải Minh cấp tốc cho đến thi triển nào đó càng cường đại hơn bí thuật thời điểm, đột nhiên đầy trời trong công kích, một đạo ngân sắc lưới lớn bày ra trước mặt. Nhàn nhạt tia sáng gai bạc trắng thời gian lập lòe, mắt thường ít gặp ngân sắc sợi tơ du điện liền bao phủ tại toàn thân của hắn. Không tốt, đột nhiên gặp ngân lưới bày ra, Hải Minh trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một tia không tốt cảm giác, thầm nghĩ trong lòng phía dưới, đang tại cấp tốc thi triển chú quyết lập tức đột nhiên ngừng lại, một đoàn lam mang chợt hiện mà hiện, một cỗ cực kỳ quỷ dị chấn động liền lập tức bao phủ tại Hải Minh trên thân thể. Ngay tại Hải Minh quanh người lam mang chợt hiện mà khởi thời điểm, cực lớn ngân sắc tia lưới cũng đụng vào tại lam sắc quang mang phía trên. Một hồi cực kỳ hãi người xoẹt xẹt thanh âm đột tự vang vọng tại chỗ. Trước sắc bén phi thường, có thể đơn giản đem tứ tượng kiếm trận đạo đạo công kích né tránh mà qua lam mang, vậy mà tại ngân sắc lưới lớn bao phủ phía dưới, lại giống như đậu hủ gặp được lưỡi dao sắc bén bình thường, xinh xinh chém thành từng khối quang đoàn. Tuy nhiên bị lam sắc quang mang hơi sự tình cản trở, nhưng Huyền Vi Thanh Linh kiếm chỗ tế ra đạo đạo ti mang hay vẫn là đem lam mang bên trong cái kia tên trung niên thông thần tu sĩ toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Tia sáng gai bạc trắng kích xạ, hóa thành vạn đạo kiếm ti vạn ti dung hồn kiếm mang, hay vẫn là đem cái kia đều thân ảnh toàn bộ thiết cắt thành khối vụn. Không có khả năng, đường đường thông thần trung kỳ tu sĩ như thế nào dễ dàng như thế tự bị diệt sát rồi. Nhìn xem lam mang tiêu tán, mau mau thịt nát triển lộ tại chỗ, đứng thẳng nồng đặc trong mây mù Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng một tiếng kinh ngạc chi tiếng vang lên. Thân hình lập lòe, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng Tần Phượng Minh, thân hình cấp tốc hướng về sau lưng tránh lui mà đi. Lúc trước cùng Phương Lương tranh đấu, đối phương loạn thiên quyết cường đại, Tần Phượng Minh tế ra công kích không một có thể cận kề thân. Trước mặt đây chính là một gã thông thần trung kỳ cường đại tồn tại, loạn thiên quyết thần thông cách khác lương càng thêm tinh thuần, đoạn là không hội dễ dàng như thế đã bị chém giết tại chỗ mới là. Thần thức toàn lực thả ra, thần niệm gấp thúc phía dưới, phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi, đạo đạo lưỡi dao sắc bén không khác nhau đó cấp tốc phách chạm, cơ hồ đem chọn cái tứ tượng kiếm trận phạm vi hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, Huyền Vi Thanh Linh kiếm lúc này tuy nhiên uy năng tăng nhiều, nhưng chỉ bằng một cái vạn ti dung hồn kiên quyết không có khả năng như thế nhẹ nhõm tự chém giết sạch một gã chính thức thông thần trung kỳ tu sĩ. Một cỗ kinh khủng thiên địa năng lượng đột nhiên mà hiện, một cái hoàng lam quang đoàn đột tự xuất hiện ở tứ tượng kiếm trận bên trong. Theo hoàng lam quang đoàn bày ra, một cái kịch liệt ngưng tụ năng lượng cầu thể hiện ra mà ra. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh băng hàn khí tức, bỗng nhiên tràn ngập tại toàn bộ kiếm trận bên trong. Trong nội tâm dùng mình phía dưới, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, trong tay dĩ nhiên cấp tốc điểm chỉ mà ra, đạo đạo kiếm quang kích tránh, một mặt ngân sắc thoáng hiện tia lưới lần nữa bày ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về xa xa cái kia như cũ là mau mau thịt nát huyết đoàn bao phủ mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc thi pháp thời điểm, vốn đã vỡ vụn thành khối huyết nhục Hải Minh thi thể, đột nhiên giống như bị người cấp tốc dán lại cùng một chỗ. Trong chốc lát, từng khối huyết nhục không chút nào chênh lệch dựa theo Hải Minh nguyên lai thân thể tái hiện kết hợp. Hoàng lam quang đoàn bày ra, vốn đã nhìn như triệt để chết đi Hải Minh, đột tự trọng mới đứng ở sảng khoái trường. Tốt, rất tốt, không ngờ tới lão phu cũng có sơ sẩy thời điểm, vậy mà cho ngươi thi triển ra một cái ra tay ác độc đem lão phu kích thương. Xem ra không đúng được thi triển ra thủ đoạn, thật đúng là được không thể cho ngươi đi vào khuôn khổ. Khởi, một tiếng chú ngôn, tại vạn ti dung hồn ngàn vạn kiếm ti công kích bày ra thời điểm, lời đầu tiên vang vọng tại chỗ. Băng hàn khí tức mãnh liệt, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần run rẩy khủng bố công kích đột nhiên hiển lộ tại kiếm trận bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3135, Kiếm Trận Phá. Này cổ băng hàn khí tức lập tức tập thân, lại để cho Tần Phượng Minh thân hình lập tức kinh chấn. Hơi thở lạnh như băng mang tất cả bên trong, vậy mà lại để cho hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ bàng bạc thổ thuộc tính năng lượng, lại để cho băng hàn khí tức lộ ra dày đặc mà lại cứng cỏi phi thường. Tứ tượng kiếm trận chỗ hiện các loại công kích, xoay mình một cùng vẻ này băng hàn năng lượng đụng vào, tựa như cùng côn gỗ đụng phải cực kỳ cứng rắn tinh cương bình thường, khó có thể tái khởi đến chút nào hiệu quả. Khủng bố băng hàn khí tức mang tất cả, vốn cấp tốc vận chuyển tứ tượng thanh linh kiếm trận, đột nhiên giống như bị nào đó cực kỳ sền sệt vật chất chỗ cản trở, trở nên gian nan dị thường. Đối mặt với đối phương bỗng nhiên chỗ hiện như thế biến hóa, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình cấp tốc khi lui về phía sau, thần niệm dĩ nhiên cấp tốc phát ra, năm đạo mũi kiếm kích xạ mà hiện, hướng về thân hình hắn chỗ cấp tốc phi đến. Bảo, một tiếng chú ngôn vang vọng, còn chưa chờ Tần Phượng Minh đem tứ tượng thanh linh kiếm trận thu hồi thời điểm, một tiếng cực kỳ bàng bạc băng hàn năng lượng đột nhiên bạo liệt tại chỗ. Sắc bén mà lại băng hàn cuồng bạo năng lượng mang tất cả, vừa mới tàn sát bừa bãi các loại thiên tượng công kích, đột nhiên như là phong quyển tàn vân bình thường, lúc này cổ đột nhiên mà hiện băng hàn năng lượng mang tất cả phía dưới, không hề giữ lẫn nhau liền bị hắn cuốn vào đã đến trong đó. Đậm đặc phân tiêu tán, cuồng phong ngừng, sấm sét điện thiểm biến mất không thấy gì nữa. Phương viên vài dặm chi địa, chỉ có một mảnh cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập khuếch tán mà đi cực kỳ băng hàn năng lượng. Toàn thân bao khỏa một đoàn xanh biếc nhan sắc bóng người kích tránh, cấp tốc tránh được cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng trung tâm chi địa. Nhưng này cổ băng hàn năng lượng quá mức cấp tốc, hay vẫn là đem hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Tại đối phương thần thức tập trung phía dưới, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có muốn chạy trốn cách mà đi chút nào khả năng. Hơn nữa lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng không thực sự sẽ không có sức hoàn thủ. Sắc mặt âm trầm, biểu lộ hơi là dữ tợn hiển lộ. Tuy nhiên cái này cố kinh khủng băng hàn bạo tạc năng lượng đơn giản liền đem tứ tượng thanh linh kiếm trận bài trừ rồi, nhưng hắn giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì. Tại hắn rời xa trong lúc nổ tung chỗ về sau, đồng thời có phệ linh u hỏa hộ vệ phía dưới, vẻ này băng hàn cũng không thể thực sự xâm nhập đến hắn thân thể bên trên. Đương nhiên, Tần Phượng Minh sở dĩ có thể tránh được một kiếp, cũng là hắn xem thời cơ cấp tốc. Tại đối phương còn chưa hoàn toàn kích phát bí thuật trước khi, hắn dĩ nhiên đem tứ tượng kiếm cùng thanh linh kiếm triệu hồi rồi. Nếu như dù là có lập tức trần chờ, hắn bản thân tuy nhiên không có nguy hiểm, nhưng năm chuôi bổn mạng chi vật sẽ bị kinh khủng kia băng hàn khí tức mang tất cả tiến vào trong đó không thể. Cảm ứng được vẻ này cực kỳ khủng bố băng hàn, bản mệnh pháp bảo rơi vào trong đó, khả năng bất trí tổn hại, nhưng đã bị một ít tổn thương đem không hề hoài nghi. Bạo tạc năng lượng tiêu tán, băng hàn dày đặc khí tức uy năng không hề, xa xa đứng thẳng hai gã tu sĩ, ai cũng không có lập tức ra tay công kích. Tần Phượng Minh có phệ linh u hỏa hộ vệ, đối mặt vẻ này băng hàn khí tức mang tất cả, giờ phút này đã không có sợ hãi. Nhưng lúc này thông thần trung kỳ Hải Minh, sắc mặt lại hiển lộ ra tái nhợt nhan sắc. Hai mắt âm lệ ánh mắt lập lòe, xem ngàn trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, thân hình khẽ nhúc nhích, liền dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh 400-500 trượng chỗ. Tiểu bối, ngươi lại có thể bức bách lão phu thi triển ra cấm kỵ bí thuật, ngươi hôm nay tiểu tính toán mệnh tang nơi đây, cũng đủ để tự ngạo rồi. Xem Tần Phượng Minh, Hải Minh cắn chặt hàm răng, âm lãnh hung ác lời nói ra, dù là đường đường thông thần cảnh giới chi nhân, giờ phút này cũng rất có thẹn quá hóa giận chi ý hiển lộ. Lúc này Tần Phượng Minh huyền vi thanh linh kiếm mạnh nhất công kích là vạn ti dung hồn kiếm khí. Mà tứ tượng thanh linh kiếm trận cường đại nhất uy năng cũng là cái này một công kích. Tần Phượng Minh tốn hao đại khí lực, thỉnh cầu yểu tích tiên tử một lần nữa sáng lập kiếm trận phù văn thuật chú, mà đem huyền vi thanh linh kiếm dung nhập đến tứ tượng kiếm trận bên trong, vì cái gì liền đem cái này một công kích dung nhập đến tứ tượng kiếm trận công kích ở trong, cho rằng đòn sát thủ chi dụng. Một lần nữa dùng huyền quang tinh thạch rèn luyện qua huyền vi thanh linh kiếm, dựa vào mạnh nhất công kích không thể triệt để đem trước mặt thông thần trung kỳ tu sĩ chém giết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn thấy Hải Minh tại vạn ti dung hồn bí thuật phía dưới bị 8-9 thành khối vụn, nhưng đối phương có thể khoảng cách một lần nữa ngưng tụ phục sinh, mà lại có thể đồng thời tế ra một đạo lớn đến lại để cho hắn kinh chấn không thể chống cự bí thuật công kích, cái này tại hắn tu tiên ngàn năm ở bên trong, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ít nhất bằng hắn lúc này thủ đoạn, đoạn là làm không được việc này. Kinh này một trận chiến, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với thông thần tu sĩ thủ đoạn, đem không thể không một lần nữa ước định rồi. Hừ, vừa rồi một kích, lại không thể đem ngươi trực tiếp chém giết, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Muốn nhà của ngươi thiếu gia chém giết, ngươi phải chăng có thể làm được cũng là không biết sự tình. Tần Phượng Minh xem đứng thẳng 400-500 trượng xa chỗ trung niên tu sĩ, khuôn mặt tuy nhiên ngưng trọng, nhưng trong miệng lời nói lại đối chọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong mảy may. Còn chưa chờ hắn lời nói rơi xuống, hắn thần niệm đột tự khẽ động. một đạo hồng mang, đột nhiên từ Hải Minh bên cạnh thân một tòa cao lớn ngọn núi bên trong kích xạ mà ra. Hồng mang kích tránh, lập tức liền đã đến Hải Minh trước người. Đang tại cùng Tần Phượng Minh đối nghịch thông thần tu sĩ, giờ phút này có thể nói vô cùng nhất buông lỏng thời điểm. Vừa mới kinh nghiệm một phen sinh tử tranh đấu, song phương cách xa nhau 4-500 trượng, như thế khoảng cách, dù là Hải Minh mình có thể thuấn di, cũng đoạn không thể đối với đối phương bỗng nhiên làm khó dễ. Giờ phút này Hải Minh, tuy nhiên xem toàn thân không thương, nhưng hắn trong lòng mình biết được, tại đối phương bỗng nhiên làm khó dễ, đem thân thể giết hại về sau, hắn thi triển ra cấm kỵ bí thuật, chỗ tiêu hao tinh nguyên cùng bản thân bàng bạc pháp lực, cũng không phải lập tức có thể khôi phục. Sở dĩ không có lập tức ra tay công kích, vì cái gì là áp chế trong hạ thể thương bệnh. Hắn thật sự không thể nghĩ đến, đối phương vậy mà đem một kiện đánh lén pháp bảo giấu ở trong lòng núi. Mà giờ khắc này càng là bỗng nhiên thúc giục rồi, Lưu Huỳnh Kiếm, vốn là một kiện đánh lén chi dụng bảo vật. Tại gia nhập Vạn Huyễn Tinh về sau, hắn ẩn nấp hư không công hiệu càng là cực lớn, bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, Hải Minh phát hiện thời điểm, dĩ nhiên đụng vào tại hắn hộ thể linh trên ánh sáng. Như thế khoảng cách, tại Lưu Huỳnh Kiếm cấp tốc phía dưới, có thể không đáng kể. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, cũng không có đề phòng Hải Minh, hay vẫn là đem Loạn Thiên Quyết thi triển mà ra rồi. Đồng thời thân hình càng là hướng về một bên né tránh mà đi. Dùng huyền quang tinh thạch rèn luyện trôi qua Lưu Huỳnh Kiếm, tại Loạn Thiên Quyết chỗ hiện cái kia đoàn lam mang bên trong, tuy nhiên như trước đã có độ lệch, nhưng cũng không hoàn toàn bị Hải Minh né tránh qua. Một tiếng rất nhỏ phốc tiếng vang lên, Hải Minh trên vai trái, một đoàn lỗ máu lập tức hiển lộ mà ra. Đáng giận tiểu bối, người vậy mà lần nữa đánh lén lão phu. Một tiếng phẫn nộ hô quát thanh âm vang vọng, một cái cực lớn quang thủ dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, trực tiếp liền hướng về vừa mới kiến công Lưu Huỳnh Kiếm tật chào tới. Quang thủ kích tránh, cấp tốc mà độn hồng sắc đoản kiếm đột nhiên trì trệ, bị cực lớn quang thủ toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, thần niệm gấp thúc mà ra. Huyết hồng hào quang thoáng chốc tự trên đoản kiếm lóng lánh mà ra. Cực lớn quang thủ mãnh liệt với tay xuống, cũng không một lần hành động đem Lưu Huỳnh Kiếm hoàn toàn siết trong tay. Ánh sáng màu đỏ kích tránh, đoản kiếm cực lực nhảy lên, tại quang thủ bao phủ phía dưới, lại khó có thể giãy giụa mà ra. Dám lần nữa thương lão phu thân thể, tự tính toán sư tôn muốn bắt cùng ngươi, lão phu cũng thế tất muốn đem ngươi thần hồn chém giết. Quang thủ kích tránh, cũng không buông lỏng Lưu Huỳnh Kiếm phía dưới, trong miệng một trương, một cỗ lam mang kích tránh mà hiện, bốn phía chi địa, lập tức một mảnh chói mắt tinh mang thoáng hiện, một đạo óng ánh sáng long lanh cực lớn mũi băng nhọn đột tự xuất hiện ở giữa không trung, đạo đạo phù văn tại mũi băng nhọn phía trên lập lòe, một cỗ băng hàn khí tức ẩn chứa sắc bén cảm giác lập tức hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3136, Cường Đại Loạn Thiên Quyết. Hải Minh, bản thân vốn là đối với thủy thuộc tính bí thuật tinh thông, giờ phút này nơi ở, chính là tại sâu trong nước, bốn phía thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng dồi dào chi cực. Lúc này loại trong hoàn cảnh thi triển thủy thuộc tính bí thuật thần thông, hắn uy năng không thể nghi ngờ có thể bằng thêm vài phần uy lực. Bỗng nhiên cảm giác được bàng bạc năng lượng hiện lên, giống như tiểu sơn cao lớn mũi băng nhọn lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn phía dưới, tay không chút do dự vung lên mà ra, lập tức một đoàn đỏ tía hào quang chợt hiện mà lên, một tiếng hãi người thú trong tiếng hô ở bên trong, một chỉ lưng có cánh chim yêu thú lập tức hiển lộ tại chỗ. Từ hắc hào quang thoáng hiện bên trong, không trung lần nữa năng lượng chấn động đại hiển. Một hồi cực kỳ khủng bố yêu thú tiếng gào thét ở bên trong, bốn chỉ hình thái khác nhau yêu thú, tự cực lớn quang đoàn bên trong phi thân mà hiện, thân hình dương động, liền hiện thân tại chỗ. Thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, lần nữa bị Tần Phượng Minh toàn lực khu động mở. Sơn tao, tê cừ, bào hiêu, họa đầu bốn thú xuống lại tại cùng kỳ quanh người, giống như bốn chỉ sủng thú bảo vệ xung quanh. Đây là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo. Tiểu bối thân gia thật đúng là phong phú, thậm chí ngay cả loại này linh bảo phỏng chế chi vật đều còn có, sẽ không biết cái này phỏng chế linh bảo có thể phát huy ra mấy thành chân chính linh bảo uy lực. Bỗng nhiên nhìn thấy cùng kỳ cùng bốn thú hiện thân, Hải Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ, trong miệng lập tức hơi có kinh ngạc lên tiếng. Giờ phút này tự nhiên không phải song phương nói chuyện phiếm thời điểm, theo trung niên trong miệng lời nói, hắn tay trái dĩ nhiên hướng về không trung lơ lửng cực lớn mũi băng nhọn hư không điểm chỉ mà đi. Tia sáng trắng chợt hiện bên trong, hơn 10 trượng cực lớn mũi băng nhọn, đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Đi, hai mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu một chỗ, trong miệng đột tự tiếng lối ra. Theo lời nói thanh âm, cùng kỳ toàn thân rung động lắc lư phía dưới, lập tức một đạo hư ảnh kích xạ mà ra, từ hắc hào quang thoáng hiện phía dưới, một đạo cùng kỳ hư ảnh bay nhào mà đi. Ngay tại lúc đó, bốn chỉ dị thú cũng là tiếng hô cùng một chỗ, nhào nhào đi theo tại cùng kỳ hư ảnh về sau bay nhào hướng về phía cái kia xứ sở tại. Không gian chấn động cùng một chỗ, cực lớn mũi băng nhọn kích tránh mà hiện. lưỡi dao khổng lồ không có chút nào đình trệ, vừa mới từ hư không trong bày ra, liền lập tức hóa thành chói mắt quang mang trực tiếp hướng về phía dưới Tần Phượng Minh phách chạm tới. Năm chỉ dị thú thân hình, vừa vặn đem cái kia cực lớn mũi băng nhọn ngăn cản tại trước mặt. Cùng kỳ hư ảnh đón cực lớn mũi băng nhọn bay nhào mà đi, hai cái móng vuốt sắc bén vung vẩy, cực lớn lông cánh vụt sáng gian, trước tại bốn chỉ dị thú cùng cực lớn mũi băng nhọn đụng vào lại với nhau. Cơ hồ không có gì trở ngại, vẻn vẹn là một đoàn bàng bạc uy năng kích tránh, nhìn như hung mãnh cùng kỳ hư ảnh, liền bị kích tránh mà qua cực lớn mũi băng nhọn phách chạm tại không trung. Năng lượng bốn khắp, bị băng hàn khí tức mang tất cả phía dưới, cùng kỳ thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhưng đã có cùng kỳ hư ảnh hơi sự tình trở ngại, bốn đầu dị thú cũng kích xạ tới rồi. Đạo đạo móng vuốt sắc bén kích tránh mà ra, cực nóng khí tức tràn ngập mang tất cả, cực lớn nổ vang trong tiếng nổ, nhìn như uy năng cường đại băng hàn lưỡi dao sắc bén, tại bốn đạo khổng lồ thân hình dị thú tiếp ngay cả công kích cùng thân hình ngạnh kháng phía dưới, sinh sinh bị ngăn cản cách ở giữa không trung bên trong. Thần niệm thúc dục phỏng chế linh bảo công kích mà đi về sau, Tần Phượng Minh trong tay phải cực đại thanh linh kiếm rung động lắc lư nổi lên, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm quang kích tránh mà hiện. Hướng về kia chỉ rất có đem lưu huỳnh kiếm nắm trong tay quang thủ phách chạm mà đi. Tiếng oanh minh tiếng vang ở bên trong, quang thủ hai ngón tay lập tức bị kiếm quang chỗ tổn hại. Vèo một tiếng tiếng xé gió vang lên, một đạo hồng mang cấp tốc tại đứt gãy chỗ ngón tay tại kích xạ mà ra, một cái mơ hồ, như vậy biến mất tại trong hư không. Thông thần trung kỳ Hải Minh xem tại chỗ tình hình, tuy nhiên trong nội tâm minh bạch, chỉ cần hắn tùy ý tế ra một đạo công kích, có thể đem đối phương cái kia đạo đạo ngũ thải kiếm mang ngăn cản, nhưng lúc này Hải Minh lại lòng có dư mà lực chưa đủ. Tại liên tiếp bị Tần Phượng Minh đánh lén lưỡng kích về sau, Hải Minh coi như là thông thần trung kỳ chi nhân, giờ phút này cũng khó có bình thường thong dong. Hắn trong cơ thể khí tức không khoái, tuy nhiên đã đem thương thế ổn định, nhưng muốn làm theo trong cơ thể khí tức, cũng không lập tức là có thể làm được. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn cực kỳ dựa bản mệnh pháp bảo, lại bị đối diện tụ hợp đỉnh phong tiểu bối dùng một kiện phỏng chế linh bảo ngăn trở ở giữa không trung bên trong. Cái này lại để cho Hải Minh ý định dựa vào bổn mạng chi vật chém giết hoặc là đem đối phương ràng buộc nghĩ cách hoàn toàn thất bại. Nhìn xem sắp bị giam cầm đỏ thẫm đoản kiếm kích xạ mà đi, Hải Minh trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, Hải Minh cấp tốc đem trong cơ thể thương bệnh cường lực áp đảo phía dưới, một đoàn hoàng lam quang đoàn lập tức xuất hiện ở hai tay của hắn phía trên. Một cỗ bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, dung nhập đến đó chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đại hoàng lam quang cầu bên trong. Trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo huyền ảo phù văn tự trung niên tu sĩ trong miệng phụt lên mà ra, bàng bạc linh lực vội ùa, cấp tốc rót vào tiến quang cầu ở trong. Cấp tốc thu hồi lưu huỳnh kiếm Tần Phượng Minh, nhìn thấy trung niên tu sĩ làm như thế, lông mày gấp nhăn phía dưới, trong cơ thể pháp quyết cũng gấp nhanh chóng bắt đầu khởi động mà lên. Một hồi ma âm vang lên, một đoàn ngũ thải hà quang lập tức bày ra. Thần thánh hơi thở tức tràn ngập phía dưới, một vài trượng cực lớn hư ảnh hiển lộ tại Tần Phượng Minh sau lưng. Thiên địa nguyên khí mang tất cả, một cao lớn pháp tướng xuất hiện ở giữa không trung. Cực lớn pháp tướng hư không một chảo, một thanh cực lớn khai sơn phủ xuất hiện ở hắn trong tay, hào quang thoáng hiện, đạo đạo huyền ảo phù văn tại cự phủ trong vầng sáng kích tránh, lập tức cự phủ liền hóa thành thật thể trạng thái. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, cao lớn pháp tướng sắc mặt âm trầm, trong tay cự phủ cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức một đạo cự đại búa ảnh kích tránh mà hiện, hướng về xa xa đang tại thi thuật Hải Minh phách chạm mà đi. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra hai lần đánh lén tựu thực sự có thể làm cho đối phương mất đi chống cự chi lực. Tại cảm nhận được Hải Minh chỗ thi triển bí thuật năng lượng chấn động triển lộ, hắn trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên. Cấp tốc tế ra công kích, có thể đem đối phương bí thuật đánh gãy tốt nhất, tựu là không thể, cũng có thể làm cho đối phương vội vàng tế ra công kích mà uy năng đại giảm. Tần Phượng Minh muốn vô cùng tốt, nhưng ngay tại cự đại phủ ảnh hiện ra thời điểm, xa xa thông thần trung kỳ tu sĩ cũng dĩ nhiên một tiếng chú ngôn phát ra. Một đoàn cực kỳ chói mắt hoàng, lam quang mang chợt hiện tại không trung. Một cỗ cực kỳ khủng bố cường đại hấp lực bày ra, một cái năng lượng tuyền qua, đột nhiên xuất hiện ở chói mắt quang đoàn bốn phía. Cự đại phủ ảnh kích tránh, thiên địa nguyên khí ngưng tụ phía dưới, liền lập tức hóa thành hình thái thực thể. Cự phủ kích tránh, lập tức liền cùng cái kia vòng xoáy khổng lồ đụng vào lại với nhau. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vô cùng sợ hãi chính là, hắn tự nhận là lúc này cường đại nhất cự phủ công kích, lại ở đằng kia cấp tốc lan tràn năng lượng tuyền qua bên trong không thể triển lộ ra bao nhiêu công hiệu, liền bị vòng xoáy toàn bộ nuốt hết đã đến trong đó. Loạn Thiên Quyết, đây mới thực sự là Loạn Thiên Quyết bí thuật. Nhìn thấy không trung chỗ hiện trường cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn, trong miệng càng là không khỏi la lên mà ra. Trước mặt tràng cảnh tuy nhiên cùng lúc trước Phương Lương chỗ thi triển thời điểm rất là bất đồng, mà lại uy năng càng làm cho hắn khiếp sợ. Nhưng loại này bí thuật công hiệu, hãy để cho Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ đến Thủ Tiên Sơn Trấn Sơn bí thuật Loạn Thiên Quyết. Hô, hô, Hô, mặc dù trong nội tâm khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thu tay lại, hai tay múa, lập tức ba đạo cự phủ búa ảnh kích tránh mà hiện, cơ hồ đồng thời phách trảm hướng về phía cái kia vòng xoáy khổng lồ. Ngay tại Tần Phượng Minh hai mắt ngưng mắt nhìn, chờ mong ba đạo cự phủ khả năng công kích đem đối phương cái này một khủng bố bí thuật bài trừ thời điểm, không trung đang tại cùng cái kia cực lớn mũi băng nhọn dây dưa bốn chỉ dị thú, dĩ nhiên bị vòng xoáy khổng lồ tịch cuốn vào trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt lôi kéo chi lực hiện lên, trước người hộ vệ cùng kỳ, vậy mà cũng theo bốn chỉ dị thú rơi vào đến đó cự đại năng lượng truyền qua ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3137, hợp lực một kích. Thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, năm thú mặc dù có chủ tớ chi phân, nhưng có thể nói cũng đều chỉ dùng để tài liệu luyện chế mà thành, giữa lẫn nhau vốn là nhất thể, bốn chỉ dị thú bị vòng xoáy thu hồi, cùng kỳ tự nhiên không thể chỉ lo thân mình. Ha ha ha, mặc ngươi lại xảo trá, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng bình yên thoát đi. Đã không có phỏng chế linh bảo, nhìn ngươi còn có thể tiếp được lão phu mấy kích. Giờ phút này Hải Minh, trong nội tâm có thể cũng không giống hắn biểu hiện nhẹ nhõm. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cao lớn pháp tướng hiển lộ, Hải Minh trong nội tâm không khỏi chịu run lên, tự cao lớn thân ảnh chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng uy áp, thậm chí có thêm vài phần thông thần tu sĩ mới có khí tức tồn tại. Nhưng loại này khí tức cùng thông thần tu sĩ hay vẫn là hơi có chênh lệch, nhưng quả thật làm cho thi thuật chi nhân cảnh giới thực lực có thể trên diện rộng tăng lên, lập tức lại để cho tu vi đạt đến một cái cường đại chi cảnh. Loại này có thể lập tức tăng lên bản thân tu vi cảnh giới kỳ dị bí thuật, linh giới bên trong cũng không phải là cỡ nào rất thưa thớt, nhưng Hải Minh chỗ nghe nói qua những bí thuật kia, không có chỗ nào mà không phải là cần thi thuật chi nhân thiêu đốt bản thân tinh nguyên mới có thể thi triển ra. Xa không có như Tần Phượng Minh nhẹ nhõm là có thể kích phát. Chứng kiến cự đại phủ ảnh thoáng hiện, đạo đạo huyền ảo phù văn ẩn hiện tại búa ảnh bên trong, Hải Minh trong nội tâm cũng cực kỳ giật mình. Trước mặt thanh niên vẻn vẹn là một gã tụ hợp tu sĩ, vậy mà trên người không chỉ có pháp bảo cường đại, bí thuật càng là hắn thân là một gã cường đại tu sĩ phân thân, đều chưa từng nghe nói. Cũng may cự đại phủ nhận mặc dù đối với năng lượng truyền qua có chỗ ảnh hưởng, nhưng cũng không thể đem chi bài trừ. Cái này lại để cho Hải Minh trong nội tâm cực kỳ chịu buông lỏng. Lúc này Hải Minh, tuy nhiên trên người còn có nhiều loại cường đại công kích bí thuật, nhưng giờ phút này hắn cũng dĩ nhiên không thể lại khu động rồi. Không nói đến mặt khác bí thuật uy năng như thế nào, tại đối phương cái kia phỏng chế linh bảo chỗ hiện năm chỉ hiển lộ thông thần cảnh giới dị thú liên thủ công kích phía dưới, mặt khác bí thuật cũng không phải là có thể đơn giản đem cuộc chiến bại. Đã bị lưỡng kích về sau, Hải Minh bản thân trạng thái đã rất là yếu bớt, rằng co, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Vì vậy không chút do dự xuống, hắn liền đem loạn thiên quyết bí thuật toàn bộ kích phát ra rồi. Thông thần trung kỳ Hải Minh hoàn toàn thi triển ra loạn thiên quyết bí thuật, cùng Phương Lương lúc trước chỗ hiện, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Lúc trước chỉ cần tự bảo hai kiện pháp bảo có thể lại để cho loạn thiên quyết tự tan, nhưng lúc này, tự là dùng si vưu chân ma quyết tế ra cự phủ phách trảm, cũng khó khăn dùng kiến công. Cái này đủ để nói rõ, loạn thiên quyết hẳn là một loại có thể không ngừng tiến giai bí thuật. Hải Minh lời nói chưa dứt, cực lớn mũi băng nhọn trên không trung nhoáng một cái, như vậy lần nữa biến mất không thấy tung tích. Hư không chấn động cùng một chỗ, cực lớn mũi băng nhọn đã lần nữa tiếp cận đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, bước nhân hàn mang bày ra, băng hàn khí tức lập tức bao phủ tại Tần Phượng Minh cao lớn trên thân thể. Đã không có phỏng chế linh bảo, nhìn ngươi còn có thể chống cự lão phu bản mệnh pháp bảo mấy kích. Một tiếng hô quát tiếng vang lên, vòi rồng mũi băng nhọn hướng về Tần Phượng Minh đỉnh đầu gấp bổ tới. Hải Minh có thể không tin, Tần Phượng Minh có thể kiên trì cao lớn pháp tướng chi thân sẽ thêm lâu. Đối với phỏng chế linh bảo bỗng nhiên bị cự đại năng lượng truyền qua cuốn vào trong đó, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên kinh phía dưới, lập tức lại chịu buông lỏng. Cái kia năm chỉ dị thú tuy nhiên đang ở vòng xoáy bên trong, nhưng cũng không cùng hắn triệt để mất đi liên hệ, chỉ cần có thể bài trừ đối phương loạn thiên quyết bí thuật, tự nhiên có thể phóng thích mà ra. Không trung băng hàn hiện ra, cực lớn mũi băng nhọn lần nữa bày ra, Tần Phượng Minh cũng không ngẩng đầu, trong tay cự phủ dĩ nhiên hướng về không trung cực lớn mũi băng nhọn phách trảm mà ra. Cực lớn chấn động cùng một chỗ, một đạo cự phủ hư ảnh kích tránh mà hiện, ánh huỳnh quang lóe lên, liền chặn tại vòi rồng mũi băng nhọn trước khi. Nổ vang vang vọng, dày đặc cự phủ liền lập tức nếu như băng cứng nứt vỡ vụn tại chỗ. Nhưng có cự phủ chống cự, cái kia cực lớn mũi băng nhọn cũng sinh sinh bị bắn lên, bay vọt ra cực cao. Mũi băng nhọn mặc dù rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng cuối cùng không có phách trảm mà xuống. Cảm ứng được bản mệnh pháp bảo kích xạ hướng lên, Hải Minh sắc mặt không khỏi khẽ biến. Ngưng mắt nhìn xa xa cao lớn pháp tướng, trong mắt cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước hắn cũng không cảm ứng được lưỡi búa đến cùng uy lực như thế nào, lần này chính diện giao thủ một kích, cuối cùng lại để cho hắn đối với cái kia cự đại phủ nhận uy lực đã có minh xác nhận thức. Cũng không để ý tới không trung lơ lửng cực lớn mũi băng nhọn, Tần Phượng Minh cao lớn thân hình hơi là nhoáng một cái. Một đoàn bích lục hỏa diễm kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, lập tức rồng ngâm chim hót thanh âm vang vọng tại chỗ. Cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng kịch liệt phún dũng phía dưới, một đầu cực lớn thanh sắc giao long cùng một loại cự màu đỏ chót hỏa nha đột tự hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước người. Giao long cuồng vũ, lập tức một hồi dồn dập siêu siêu chi tiếng vang lên, tính ra hàng trăm sắc bén mũi kiếm, đột nhiên tự khổng lồ giao long trên thân thể kích xạ mà ra, đạo đạo mũi kiếm bao khỏa tại ngọn lửa màu xanh bên trong, hướng về như trước hướng ra phía ngoài khuếch trương năng lượng truyền qua công kích mà đi. Ngọn lửa màu xanh bao khỏa sắc bén mũi kiếm, hắn uy năng tuy nhiên cũng không phát ra, nhưng những nơi đi qua, hư không cũng không khỏi đã có một đạo quỷ dị gợn sóng hiển lộ. Giống như hư không đều cũng bị cái kia ngọn lửa màu xanh đốt hủy ra một đạo lỗ thủng. Ngắn ngủn 2-3 cái hô hấp công phu, thanh sắc giao long liền kích xạ ra 4-500 đạo ngọn lửa màu xanh bao khỏa sắc bén mũi kiếm. Hồng sắc hỏa nha kêu to, cực nóng hỏa diễm phún dũng, một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập phía dưới, ánh sáng màu đỏ lập tức ánh đỏ lên nửa cái bầu trời. Hỏa diễm phún dũng phía dưới, từng tiếng kêu to ở bên trong, trước mặt đột nhiên thể hiện ra mấy chục chỉ giống như đúc cực lớn hỏa nha. Không có chút nào đình trệ, mấy chục chỉ hiển lộ mà ra hỏa quả hai cánh rung động lắc lư, đồng dạng hướng về cự đại năng lượng tuyển qua bay nhào mà đi. Ngươi thậm chí có cường đại như thế ma diễm thần thông tại thân. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi vậy mà muốn dùng bằng bạc công kích đem lão phu loạn thiên quyết bí thuật chống đỡ bạo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra phệ linh u hỏa, Hải Minh cảm ứng được cái kia đoàn bàng bạc uy năng ẩn chứa hỏa diễm, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, trong miệng nói xong thời điểm, dĩ nhiên gặp được tính ra hàng trăm lưỡi dao sắc bén bay vụt tiến vào dĩ nhiên khuếch trương đã đến vài dặm phương viên vòng xoáy khổng lồ bên trong. Dùng Hải Minh kiến thức, chỗ đó có thể không biết được Tần Phượng Minh cử động lần này ý gì. Suy nghĩ cẩn thận Tần Phượng Minh gây nên ý gì Hải Minh, một tiếng không tiêu hừ lạnh tự trong miệng vang lên, hừ, muốn xung bạo lão phu loạn thiên quyết, không có hơn 1000 kiện pháp bảo hoặc là mười mấy tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ hợp lực công kích, mơ tưởng như nguyệt, ngươi. Nhưng ngay tại Hải Minh tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, một đoàn hoàng mang lập lòe, hai gã tu sĩ thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Hai cỗ thông thần cảnh giới cường đại năng lượng uy áp hiển lộ, lại để cho đứng thẳng vòng xoáy bên trong Hải Minh lập tức kinh sững sờ. Hai vị đạo hữu, toàn lực ra tay, đem trước mặt cái này loạn thiên quyết bí thuật bài trừ. Không chút do dự, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng không có chút chần chờ, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết phía dưới, một cái cực lớn bảo tháp cùng một mặt màu vàng xanh nhạt cổ kính lơ lửng giữa không trung. Bảo tháp chợt hiện, đạo đạo hiển lộ tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong năng lượng uy áp tu sĩ thân ảnh hiển lộ mà ra. Quỷ vật hiển lộ, liền nhao bấm niệm pháp quyết, đạo đạo công kích lập tức hiển lộ mà ra, phô thiên cái địa giống như kích xạ mà ra. Cái kia cực lớn cổ kính, càng là chói mắt hồng mang chợt hiện mà lên, từng đạo khổng lồ phù văn tại hồng mang bên trong kích tránh, một cỗ cực kỳ khủng bố ánh sáng màu đỏ kích xạ mà ra, hướng về cự đại năng lượng truyền qua chiếu bắn đi. Lập tức tầm đó, cực lớn nổ vang nổ mạnh lập tức vang vọng tại chỗ. Bàng bạc quỷ dị hấp lực ẩn chứa vòng xoáy khổng lồ, tại đây sóng điên cuồng công kích phía dưới, cuối cùng một tiếng cực lớn trầm đục trong tiếng, nghiền nát tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3138, khủng bố môn hộ. Đang ở thần cơ phủ bên trong, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người liền dĩ nhiên biết được bên ngoài tranh đấu tình hình. Đột nhiên nhìn thấy cùng Tần Phượng Minh tranh đấu chính là một gã thông thần trung kỳ chi nhân, bất luận là Phương Lương hay vẫn là Hạc Huyền, sắc mặt đều là chịu biến sắc. Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm không giả, nhưng cuối cùng chỉ là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Cùng đối phương kém một cái đại cảnh giới, hai trong cơ thể con người pháp lực tinh thuần kém cực kỳ to lớn. Ngang nhau năng lượng công kích, song phương uy lực kém cách xa. Phương Lương đã từng được chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay cùng Sơn Tiêu tranh đấu, nhưng hắn như trước cho rằng Tần Phượng Minh đối mặt một gã thủ tiên sơn thông thần trung kỳ tu sĩ không có bao nhiêu phần thắng. Mà Hạc Huyền càng là trong nội tâm vững tin, cơ hồ chỉ cần một kích, Tần Phượng Minh liền có khả năng bị đối phương đánh bại. Tựu là bị đối phương cường đại bí thuật trực tiếp chém giết, Hạc Huyền cũng tuyệt không cho rằng là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Lại để cho hai gã thông thần tu sĩ vô cùng kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh không chỉ có không có bị đối phương trực tiếp chém giết, ngược lại dựa vào một loại cực kỳ cường đại kiếm trận, lại để cho cái kia thông thần trung kỳ tu sĩ thân bị trọng thương. Liên tiếp đánh lén thành công, lại để cho hai gã thông thần tu sĩ trong nội tâm lập tức dũng khí đại thăng. Trước trong nội tâm sợ hãi, dĩ nhiên bị hai người áp chế không hề hiển lộ. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, hai gã thông thần tu sĩ chỗ đó có chút chần chờ, lập tức hiện thân mà ra, toàn lực tế ra chính mình cường đại nhất công kích. Vạn hồn tháp bên trong, giờ phút này có gần trăm tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tinh hồn quỷ vật tồn tại. Tại Phương Lương dưới sự dẫn dắt, cực kỳ đều nhịp liền riêng phần mình tế ra một đạo cường đại công kích. Tiếng oanh minh tiếng nổ ở bên trong, cường đại uy lực ẩn chứa loạn thiên quyết bí thuật chỗ thành năng lượng truyền qua, cuối cùng không thể lại tiếp nhận đột nhiên mà vào bàng bạc công kích năng lượng, đột tự bạo liệt ra. Nửa theo năng lượng tuyền qua sụp đổ, năm chỉ dị thú, mấy chục chỉ cự màu đỏ chót hỏa nha cùng đạo đạo ngọn lửa màu xanh bao khỏa lưỡi dao sắc bén một lần nữa hiển lộ tại chỗ. Hai vị đạo hữu, hợp lực ra tay, đem cái kia thông thần trung kỳ chi nhân chém giết nơi đây. Nhìn thấy chính mình bảo vật một lần nữa hiện ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuồng hỉ chi ý hiện lên. Nhìn về phía bên trong pháp trận hiển lộ ra thân hình thông thần trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh lập tức quát khẽ chi tiếng vang lên. Năm chỉ dị thú gầm rú cùng một chỗ, liền trực tiếp hướng về Hải Minh bay nhào mà đi. Mấy chục chỉ hỏa nha cùng mấy trăm đạo ngọn lửa màu xanh bao khỏa lưỡi dao sắc bén cũng gào thét mà lên, gấp cùng năm chỉ dị thú kích xạ về phía trước. Không cần Tần Phượng Minh mời đến, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng hiểu biết như thế nào làm. Đối mặt như cơ hội này, đúng lúc là thừa thắng xông lên thời điểm, dùng hai người tâm tính, chỗ đó hội bỏ qua. Ngay tại vòng xoáy vừa mới tiêu tán thời điểm, hơn 10 đạo âm hồn liền dĩ nhiên hướng về không trung lơ lửng cái kia cực lớn mũi băng nhọn mà đi. Đồng thời còn thừa âm hồn quỷ vật càng là ngay ngắn hướng ra tay, hợp lực công kích hướng về phía hiện thân mà ra Hải Minh. Mà Hạc Huyền điều khiển cái kia cực lớn gương đồng, càng là hơi chút độ lệch, lập tức ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, hướng về Hải Minh sau lưng chỗ chiếu bắn đi. Tần Phượng Minh ba người mặc dù không có kỹ càng hiệp thương, nhưng ba người phen này ra tay, phân công có thể nói cực kỳ hợp lý. Ba người công kích Hải Minh đồng thời, huống chi đem hắn bản mệnh pháp bảo chặn đường tại không trung. Lúc này Hải Minh, tự là muốn cướp đường mà độn, cũng đã không có cơ hội. Đã đến thông thần chi cảnh, bất luận cái gì tu sĩ, cũng sẽ không đem chính mình bản mệnh pháp bảo bỏ qua, mà một mình thoát đi. Tần Phượng Minh ba người giờ phút này cơ hồ có thể vững tin, bản thân tinh nguyên hao tổn, lại bị thương nặng thông thần trung kỳ tu sĩ, lần này rất có bị ba người sinh sinh chém giết tại chỗ khả năng. Nhưng ngay tại trong lòng ba người cũng đều cực kỳ hưng phấn thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh sợ hét to thanh âm vang vọng mà khởi. Tốt, rất tốt, ba gã tiểu bối, vậy mà đem lão phu bức bách đã đến như thế chi cảnh, lão phu lần này không thể đem ngươi và ba người như thế nào, chờ thương bệnh khỏi hẳn, tu vi triệt để khôi phục về sau, nhất định phải đem ngươi ba người tìm được, toái cốt rút gân, luyện hồn nuốt không thể. Thanh âm đàm thoại cấp tốc, tiếng còn chưa nhìn lại rơi xuống, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng dĩ nhiên tự thông thần trung kỳ tu sĩ trên thân thể phún dũng mà hiện. Một cái cự đại mà lại hư ảo cổ xưa môn hộ đột nhiên tự Hải Minh sau lưng hiển lộ mà ra. Ngũ thải hà quang tự môn hộ bên trong vội ùa mà ra, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức tự ngũ thải hà quang bên trong mang tất cả mà hiện, chen chúc tới đạo đạo ngọn lửa màu xanh bao khỏa lưỡi dao sắc bén, vậy mà lúc này cổ bàng bạc năng lượng mang tất cả bên trong đột tự bang bang tự hành bạo liệt tại chỗ. Mà mấy chục chỉ cực lớn hỏa nha, càng là tiếng ai minh nổi lên bốn phía, đón lấy ba thanh âm vang vọng, cũng nhao nhao bạo liệt ra. Trong đó một chỉ hỏa nha cực lực giãy giụa phía dưới, cực kỳ chật vật xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người, hướng về hắn thân hình bổ nhào về phía trước, cùng thanh sắc giao long song song không thấy tung tích. Mà năm chỉ dị thú, tại Tần Phượng Minh đột nhiên gặp khủng bố năng lượng mang tất cả thời điểm, dĩ nhiên nhao nhao kích tránh mà quay về, hóa thành phương ấn, bị Tần Phượng Minh nắm trong tay. Mà mười mấy tên âm hồn quỷ vật tế ra công kích, càng là lúc này cổ đột nhiên mà hiện bàng bạc năng lượng hiện lên bên trong, như là hao thảo gặp được liệt diễm, lập tức tiêu tán không thấy tung tích. Không tốt, hai vị đạo hữu theo lui. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc thu hồi phệ linh u hỏa cùng thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo thời điểm, trong miệng cũng dĩ nhiên la lên mà ra một tiếng kêu sợ hãi thanh âm. Thân hình cơ hồ không có chút nào dừng lại, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên kích xạ hướng về phía sau lưng. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người kiến thức tự nhiên không kém. Tự nhiên cũng cảm ứng được một cỗ cường đại uy hiếp tới người. Nhưng hai người lại không có Tần Phượng Minh linh thanh thần mục tại thân. Đương hai người chứng kiến uy hiếp tiếp cận thời điểm, cuối cùng so Tần Phượng Minh chậm nửa nhịp. Cái kia cố kinh khủng khí tức mang tất cả, lời đầu tiên đem Hạc Huyền cùng Phương Lương cuốn vào đã đến trong đó, đón lấy phi độn ra xa vài chục trượng Tần Phượng Minh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cái kia cố kinh khủng băng hàn khí tức mang tất cả, liền lập tức bị bao phủ tại chính giữa. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, lại để cho cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên trì trệ. Một tầng dày đặc chi cực băng tinh, nháy mắt ra tại thân thể của hắn chu, đem hắn thân hình bao khỏa, toàn bộ phong ấn tại sảng khoái trong. Ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy đã mất đi bản thân ý thức. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện môn hộ hào quang kích tránh, phun ra nuốt vào gian liền đem Hải Minh toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Cực lớn lôi kéo chi lực bày ra, lại để cho vốn còn muốn ra tay công kích Hải Minh chỉ tới kịp bắt tay vào làm đem chính mình bản mệnh pháp bảo thu về đã đến trong tay, thân hình kích tránh, trực tiếp biến mất tại đạo kia hư ảo môn hộ ở trong. Rộng lớn hào quang cấp tốc mang tất cả, tràn ngập bốn phía khủng bố chi lực chỉ là hơi sự tình khuếch tán. Liền lập tức bị cực lớn môn hộ mà hiện ngũ thải hà quang chỗ gấp thu hồi, hướng về không trung bày ra cực lớn môn hộ chui vào mà đi. Khủng bố khí tức tiêu tán, vừa rồi kịch liệt biến hóa thiên địa năng lượng, đột tự trở nên an ổn xuống. vù vù mấy tiếng ở bên trong, mấy cái cự đại đóng băng đột nhiên bày ra, tự không trung rơi xuống hướng về phía dưới đã bị băng hàn khí tức giam cầm thành cực lớn khối băng phía trên. Ba, một tiếng giòn vang trong tiếng, còn chưa rơi xuống tại cực lớn khối băng bên trên một khối đóng băng, đột nhiên tự hành vỡ vụn ra, một gã toàn thân máu đen thân ảnh lập tức triển lộ tại trong giữa không trung. Tên này toàn thân máu tươi triển lộ bóng người, tuy nhiên tứ chi vẫn còn tại, nhưng thân hình tứ chi phía trên huyết nhục, giờ phút này đã lộ ra rách ngướp nhìn thẳng. Cũng may này người thương thế trên người rõ ràng, nhưng cũng không thực sự tự tổn thương kinh mạch cốt cách. Chỉ là trên người khí tức rất có suy yếu chi ý hiển lộ. Chịu được kịch liệt đau nhức, hiện thân mà ra thân ảnh vung tay lên, cấp tốc đem bốn cái cự đại đóng băng chộp vào bên người, sau đó an ổn đáp xuống dưới phương cực lớn chi cực khối băng phía trên. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, một cái cự đại quang cầu lập tức bao khỏa tại toàn thân máu đen tu sĩ quanh người, thiên địa năng lượng hội tụ, thấy không rõ diện mạo tu sĩ tại ăn mấy viên đan dược về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc đã bắt đầu chữa trị thương thế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3139, Viễn Độn. Hưu, một tiếng rít gào tiếng vang lên, một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động lập tức cuốn sạch ra, xuống lại tại cực lớn khối băng bốn phía phần đông đẳng cấp không cao hải thú, tại tiếng kêu gào lọt vào tai xuống, lập tức nhao nhao hai mắt một phen, như vậy hôn mê tại trong nước biển. Những hải thú này cũng không có linh trí, nếu không đối mặt một đoàn năng lượng tụ tập, tuyệt không dám kề cực lớn khối băng. Tiếng kêu gào ngừng, ngũ thải hà quang cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, mặc một tiếng lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ xuất hiện ở băng trên mặt. Này thanh niên, đúng là tránh thoát một kiếp Tần Phượng Minh, lúc này mặc dù như trước suy yếu, nhưng dĩ nhiên đã có sức đánh một trận. Cái kia Hải Minh cuối cùng tế ra kinh khủng kia băng hàn khí tức, tuyệt đối không phải thông thần tu sĩ có thể còn có chi lực, chẳng lẽ là hắn sư tôn Phổ Văn gửi lại tại trong cơ thể hắn hay sao? Đứng thẳng băng trên mặt, Tần Phượng Minh khuôn mặt âm trầm hiển lộ, trong đôi mắt như trước hiển lộ cái này sống sót sau tai nạn chi sắc. Hồi nhớ ngày đó cái kia cố kinh khủng băng hàn khí tức tới người, hắn thẳng đến lúc này, trong nội tâm như trước nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu. Đang ở vẻ này đột nhiên mà hiện băng hàn khí tức mang tất cả phía dưới, Phệ Linh U Hỏa cơ hồ vừa mới bày ra, liền bị sinh sinh bước về tới trong cơ thể hắn. Nếu như không phải có Mịch Cực Huyền Quang bí quyết bí thuật gia trì, lúc này nhục thể của hắn sớm đã không tồn tại nữa. Nhưng tự tính toán tế ra Mịch Cực Huyền Quang biến thành quang sương mù, cũng chỉ là cam đoan kinh mạch của hắn không có bị vẻ này băng hàn trực tiếp xé rách. Huyết nhục hay vẫn là nhận lấy không nhỏ tổn thương, cũng may loại này ngoại khoa thương bệnh đối với tụ hợp đỉnh phong Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không coi là cái gì đau xót. Vẻn vẹn chỉ dùng để cá biệt thời cơ, hắn trên người đau xót liền cơ bản bị hữu hiệu đã khống chế xuống. Đứng thẳng khối băng phía trên, Tần Phượng Minh đứng thẳng hồi lâu, mới từ khi trong nội tâm nghĩ mà sợ cùng khó hiểu trong khôi phục. Đối mặt kinh khủng kia băng hàn khí tức mang tất cả, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái loại này khủng bố uy năng là hắn tu tiên đến nay có thể nói lần thứ nhất đối mặt. Hắn mặc dù không có nhìn thấy qua huyền linh tu sĩ khủng bố thủ đoạn, nhưng nghĩ đến cái loại này khủng bố uy năng, cũng chỉ có huyền linh đã ngoài tu sĩ mới có thể tế ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với Thủ Tiên Sơn, trong lòng kính sợ càng thêm cường thịnh. Thủ Tiên Sơn, tại băng nguyên đảo phía trên tuy nhiên là thần bí tồn tại, nhưng môn hạ đệ tử tại băng nguyên đảo bên trên danh tiếng cũng không kém, cũng không có lại để cho người cảm giác kỳ môn hạ đệ tử tự dị thường cường đại. Nếu như không phải chính diện cùng Hải Minh tranh đấu một hồi, hắn thật sự sẽ không nghĩ tới Thủ Tiên Sơn tu sĩ có thể có thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới chi nhân. Hải Minh, vẻn vẹn là Thủ Tiên Sơn mấy tên trong hàng đệ tử một người, Tần Phượng Minh nghe nói qua còn có một gã tên là Phong Thiên Vũ Nam tu là tụ hợp đỉnh phong. Như thế suy luận, Phong Thiên Vũ cảnh giới tu vi, có lẽ so Hải Minh cao hơn bên trên một ít. Phải chăng đạt tới huyền linh chi cảnh, nghĩ đến có nhiều khả năng. Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là suy nghĩ, toàn thân lại càng phát cảm giác lạnh buốt hiện ra. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn đã có kiên định nghĩ cách, cái kia chính là lập tức phi độn rời xa băng nguyên đảo, tại thực lực không đủ cường đại trước khi, sẽ không lại đi vào cái hải vực này rồi. Thân hình một chuyển, xem hướng bên cạnh bốn khối cực lớn đóng băng, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh, sau một lát vung tay lên, hoàng mang phụt lên mà ra, mang tất cả phía dưới, liền đem bốn khối đóng băng thu hút đã đến tu di trong động phủ. Độn quang cùng một chỗ, như vậy biến mất tại này phiến hải vực phía trên. Ba tháng về sau, tại một chỗ diện tích mấy trăm dặm phương viên trên hoang đảo, Tần Phượng Minh độn quang đình trệ xuống. Chịu được trên người thương bệnh, Tần Phượng Minh trong ba tháng, căn bản cũng không có ngừng mảy may, cơ hồ toàn lực khống chế độn quang mà đi. Dùng hắn lúc này tốc độ cao nhất khu động trôi qua linh độn tốc, trong vòng ba tháng phi chui ra khỏi nhiều cự ly xa, dĩ nhiên là một cái cực kỳ khủng bố thiên văn sổ tự. Giờ phút này, hắn khoảng cách băng nguyên đảo có xa lắm không, chính là hắn cũng không biết. bởi vì hắn sở hành trên đường đi qua cũng thực sự không phải là thẳng tắp mà đi, mà là không ngừng lại biến ảo phương hướng. Có một điểm có thể vững tin, hắn đã rời xa băng nguyên đảo gần biển vùng biển. Thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét chỗ này diện tích không nhỏ hải đảo. Ở trên đảo tuy nhiên cây xanh bộc phát, nhưng không có tu sĩ thân ảnh hiển lộ, thần thức bao phủ bên trong, cũng không có phát hiện bất luận cái gì năng lượng chấn động hiện ra. Rất rõ ràng nơi này là một chỗ không người ở lại hoang đảo. Giống như loại này hòn đảo, tại mênh mông trong biển rộng số lượng rất nhiều. Tìm một nơi, tùy ý thiết trí hạ một đạo cấm chế, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào đã đến tu di trong động phủ. Xem lên trước mặt như trước bị băng phong Phương Lương cùng Hạc Huyền, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, xem sau một lát, tay vừa nhấc, một đạo kiếm quang kích xạ mà hiện. Tiếng oanh minh tiếng nổ ở bên trong, một đạo bạch sắc dấu vết xuất hiện ở băng cứng phía trên. Tuy nhiên bị kiếm quang chạm cắt đứt xuống đi một tí vụn băng, nhưng muốn phá vỡ cái này cực lớn đóng băng, chỉ dựa vào thanh linh kiếm quang phách chạm, nghĩ đến cực kỳ gian nan. Hơi là suy nghĩ, hắn vung tay lên, một đoàn thanh lam quang chóng mặt tự hắn trong tay hiển lộ, thoáng hiện hạ hóa thành một đoàn hoa mỹ quang sương mù, hướng về một khối cực lớn băng cứng bao phủ mà đi. Cái này cực lớn băng cứng, cũng không bình thường khối băng, băng cứng bên trong, lúc này như trước ẩn chứa một cỗ bàng bạc năng lượng khí tức. Nhiều như vậy ngày đi qua, cực lớn khối băng cũng không có dù là chút nào hòa tan. Tại mịch cực huyền quang bí thuật tế ra phía dưới, cái kia cực lớn băng cứng lập tức dùng một loại cực kỳ rất nhanh tốc độ cấp tốc tiêu dung, cơ hồ hô hấp công phu, một đoàn ngưng thực vô cùng màu đen viên cầu hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Huyền quang cấp tốc vừa thu lại, màu đen viên cầu không chút nào tổn hại thoát khốn mà ra. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không ta thế tất còn muốn tại đây băng tinh bên trong ngưng lại hồi lâu mới có thể. Hắc mang thoáng hiện, màu đen toàn cầu cấp tốc thu nhỏ lại, Phương Lương tuổi trẻ khuôn mặt hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Vừa hiện thân, sắc mặt tái nhợt nhan sắc hiển lộ ngưng trọng mở miệng nói. Đợi thấy rõ bốn phía chỗ về sau, mới sắc mặt chịu buông lỏng. Nhìn xem vẻn vẹn là tinh thần héo đốn, nhưng toàn thân cũng không có chút nào vết thương hiển lộ Phương Lương, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi chấn động. Đối mặt kinh khủng kia băng hàn khí tức tới người, chính là hắn thi triển ra sở hữu thủ đoạn, cũng không quá đáng là cam đoan trong cơ thể kinh mạch không tổn hại. Xa không có lúc này Phương Lương lộ ra nhẹ nhõm, đạo hữu có thể bình yên vô sự, thủ đoạn thật là làm cho Tần Mỗ bội phục. Đạo hữu thực để mắt Phương Mỗ, có thể không có bị kinh khủng kia băng hàn chém giết, Phương Mỗ đã thi triển ra cấm kỵ bí thuật, đạo hữu có thể tự hành thoát khốn mà ra, mới là lại để cho Phương Mỗ bội phục đấy. Xem Tần Phượng Minh, tuổi trẻ khuôn mặt Phương Lương, khuôn mặt càng là vẻ tò mò hiện ra. Tần Phượng Minh cũng không trả lời Phương Lương kinh nghi hỏi nói, mà là thân hình một chuyển, thẳng nhận được một cái khác khối băng cứng phụ cận. Bàn tay chém ra, thanh lam quang mang mang tất cả mà hiện. Ba, một tiếng cực kỳ thanh thúy bạo hưởng đột nhiên tự còn chưa hoàn toàn tan rã băng cứng bên trong vang lên. Một cỗ bàng bạc khủng bố bạo tạc năng lượng khí tức mang tất cả mà lên, liền lập tức hướng về Tần Phượng Minh cùng hắn sau lưng Phương Lương mang tất cả tới. Này cổ bạo tạc năng lượng cường đại, tựa là Tần Phượng Minh liếc thấy phía dưới cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Không có chút nào chần chờ, thanh lam quang sương mù mang tất cả, đón cái kia cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng mà đi. Bàng bạc kinh người năng lượng khí tức bị mịch cực huyền quang bí quyết bí thuật quét qua, vậy mà sinh sinh bị chống cự xuống dưới. Hữu kinh vô hiểm né qua này cổ bạo tạc năng lượng mang tất cả Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ vui vẻ, trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, liền lập tức đem một cái xinh xắn đàn anh thấy được trong mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.